Lúc này Trần mẹ còn không có tưởng cấp Trần Ái Ân tìm một cái tham gia quân ngũ đối tượng, nàng nhưng không có quên bị nhốt ở chuồng bò tử, cả ngày bị Hồng Tiểu Binh đạp hư người giữa chẳng những có tham gia quân ngũ, vẫn là kháng chiến anh hùng đâu. Chỉ là 3 năm hậu phát sinh một việc, làm Trần mẹ sinh ra cái này ý niệm. Trần Ái Ân học tập hảo, cũng ái học tập. Trần mẹ đời này tuy rằng chỉ hoài một thai sinh hạ Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân hai đứa nhỏ, nhưng Trần mẹ vẫn luôn cảm thấy, chính mình sinh hai cái làm sao vậy, người khác sinh như vậy nhiều, còn không có nhà bọn họ hai cái hảo đâu. Đánh tiểu, Trần Bảo Quốc bị khen cơ linh, Trần Ái Ân bị khen thủy linh. Nữ nhi lớn lên hảo, gì gì đều hảo, nhà người khác 5 cái, 10 cái nữ nhi thêm một khối, đều thấp không thượng nàng sinh này một cái. Không gặp nàng khuê nữ đều không đi học, chính mình tùy tùy tiện tiện phiên phiên thư, liền đem Mao chủ tịch trích lời bối đến thuộc đầu, tự nhi chẳng những toàn nhận thức, còn toàn sẽ viết đâu. Cụ thể nói đến, chuyện đó nhi phát sinh ở Trần Ái Ân 14 tuổi kia một năm. Phía trên tới lãnh đạo, nói muốn hiểu biết từng cái hương thanh niên trí thức các phương diện tình huống, chảo một chảo này đó thanh niên trí thức ở tư tưởng thượng có hay không cùng nhau sản chủ nghĩa, giai cấp vô sản có lệch lạc cùng tương vi phạm địa phương, bọn họ càng không cho phép lao động nhân dân giữa hôn mấy cái tẩu tư phái cùng với đặc vụ của địch. Tóm lại, nói được rất nghiêm trọng. Không bao lâu, một cái bị lãnh đạo mang đi hỏi chuyện xinh đẹp nữ thanh niên trí thức nhảy sông tự sát. Tiếp theo, lại một cái nữ thanh niên trí thức thắt cổ tự sát, chỉ kém cuối cùng một hơi, bị người phát hiện cấp cứu trở về. Nữ thanh niên trí thức bị cứu sống lúc sau, đòi chết đòi sống, thiếu chút nữa không cùng cứu nàng người tới một cái đồng quy vu tận. Một đống người khuyên nửa ngày, khuyên không tốt, nữ thanh niên trí thức ở kích động cảm xúc dưới, vô tình gào giống ra bản thân mang thai 2 tháng tình huống. Nữ thanh niên trí thức ở đội sản xuất nhưng không đối tượng, ngày thường cùng đồng tính đi cùng một chỗ ở ngoài, trước nay không gặp cùng cái nào nam đặc biệt thân cận, cho nên, nữ thanh niên trí thức là như thế nào hoài thượng, hài tử phụ thân lại là ai? Một cái chân chính muốn chết người, luôn là ngăn không được. Cái này nữ thanh niên trí thức lần thứ 2 tìm chết sau khi thành công, cùng nàng chủ cùng nhau đồng bạn nhìn nàng lưu lại nhật ký mới biết được, nữ thanh niên trí thức là ở bị lãnh đạo mang đi hỏi chuyện kia một ngày, làm lãnh đạo cấp tưởng. Nàng trong bụng hài tử, chính là lúc ấy hoài thượng. Đại gia lúc này mới minh bạch, vì cái gì lãnh đạo mỗi lần nói chuyện, đều tìm những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp nữ thanh niên trí thức, sợ chỉ sợ, những cái đó nữ thanh niên trí thức đều bị đạp hư. Chuyện này nháo đến rất đại, rốt cuộc hợp với đã chết 2 người thanh niên trí thức đâu, phía trên người mặc kệ không được. Cuối cùng vị kia lãnh đạo thật là vì thế trả giá đại giới, nhưng làm đạp hư nữ thanh niên trí thức trong sạch cùng với đã qua đời 2 vị nữ thanh niên trí thức sinh mệnh đều đã vãn hồi không trở lại. Mọi việc giống như đều sẽ tồn tại một cái trường hợp đặc biệt giống nhau, bị vị kia lãnh đạo tìm đi nói qua lời nói nữ thanh niên trí thức chung, có như vậy một vị từ đầu tới đuôi không có biến hóa, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, sinh hoạt như thường cô nương. Liên tưởng hạ Trần mẹ đối Lâm Kiến Quốc chấp nhất, không khó đoán ra kia cô nương có một cái tham gia quân ngũ đối tượng. Chẳng sợ đều bị lãnh đạo mang đi hiểu biết tình huống, đối phương vừa nghe nàng có một cái tham gia quân ngũ đối tượng, làm bộ dáng lúc sau, lại khách khí khí đem người đưa ra tới. Đây là cái thứ nhất kích thích điểm. Cái thứ hai kích thích điểm là Trần mẹ sau lại nghe người ta nói, Trần Ái Ân ở Hồng Kỳ xã đã thông minh lại xinh đẹp còn sẽ viết chính tả Mao chủ tịch trích lời, cho nên vị kia lãnh đạo đối Trần Ái Ân cũng phi thường có hứng thú tưởng hiểu biết một chút, tìm Trần Ái Ân nói cái lời nói khi, Trần mẹ hận không thể cầm trong nhà dao phay, chém chết tên hôn đảng kia lãnh đạo đi. Hai cái kích thích điểm liên tiếp chắc Trần mẹ thần tinh sau, Trần mẹ tỏ vẻ về sau nàng nữ nhi hoặc là không tìm, muốn tìm liền tìm cái tham gia quân ngũ. Ai dám khi dễ nàng nữ nhi, đánh nàng nữ nhi vai cân não, khiến cho nàng con rể đem đối phương hướng tàn nhẫn thu thập. Lâm Kiến Quốc là Trần mẹ gặp được người giữa, duy nhất một cái tham gia quân ngũ. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền vừa lòng này tiểu hỏa nhi a ai thành tưởng, mở miệng hỏi rõ ràng lúc sau, nhân ra là hướng về phía Trần Ái Trạch tới. Hành đi, Ái Ân có Lâm Kiến Quốc cái này tỷ phu, về sau muốn tìm cái tham gia quân ngũ đối tượng tổng so trước kia dễ dàng nhiều. Trần mẹ đều từ bỏ Lâm Kiến Quốc cái này con rể đối tượng. Trần Ái Trạch người chẳng những không có, trước khi chết còn giao đái Lâm Kiến Quốc cưới Trần Ái Ân, chỉ làm Trần Ái Ân làm nàng nhi tử mẹ kế. Lúc này, không trách Trần mẹ tâm tư nhiều, đầu óc đều lung lay. Biết thê tử khúc mắc, Trần Ba khuyên, chuyện này đều qua đi như vậy nhiều năm, ngươi như thế nào còn để ở trong lòng a? Nhà ta Ái Ân không phải không bị cái kia xuất sinh kêu đi nói chuyện sao, nói không chừng là những người đó tung tin vì đâu. Còn không phải ngươi khuê nữ nháo. Là, ta khuê nữ. Ta khuê nữ hảo đi. Ta khuê nữ sao náo loạn, nháo đến ngươi nhớ tới mấy năm trước chuyện này. Vừa giận chính là ngươi khuê nữ, cao hứng đó chính là ta khuê nữ. Ai, sao tuổi lớn, tính tình so cô gái còn khó hứng đâu. Trần mẹ nằm ở Trần ba bên người, đôi mắt cũng không dám bế, sợ một cái sai mắt, bảo bối nữ nhi liền không có, cô gái ở Lâm Kiến Quốc trước mặt nói muốn nhập thư. Nghe được Trần Ái Ân những lời này, lúc trước ở chuồng bò tìm được Trần Ái Ân sau đem Trần Ái Ân ngoan tấu một đốn hỏa khí cùng sợ hãi lại tràn ngập Trần mẹ bụng cùng đầu óc. Kiến Quốc đó là người một nhà. Đúng vậy, hắn cưới cô gái, tự nhiên chính là người một nhà. Nếu không, ta không tin được. Trần mẹ cố chấp nói, ngươi giác không cảm thấy khoảng thời gian trước cô gái phát quá thiêu lúc sau, lại trở nên cùng khi còn nhỏ giống nhau to gan lớn mật. Không cảm thấy. Nhưng là đi, lời này Trần ba thật đúng là không dám nói, được rồi, ta xem ngươi chính là tưởng quá nhiều. Đến, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta không ngăn cả ngươi. Bất quá cô gái tính tỉnh, ngươi cũng biết. Ngươi làm những chuyện này, đến trộm con cô gái làm. Phải bị cô gái phát hiện, cô gái nhất định cùng ngươi cáo kỉnh, đến lúc đó, gì đều không muốn làm. Liên bởi vì hắn bà nương mượn hắn danh nghĩa làm cô gái cấp làm một đôi giày, cuối cùng xuyên đến Lâm Kiến Quốc trên chân, cô gái chính là sinh ba ngày khí, suốt một ngày không phản ứng hắn đâu. Trần ba cảm thấy chính mình rất oan, hắn gì cũng không có làm, thiếu một đôi tân giày không nói, khuê nữ còn sinh hắn khí. Nhìn Trần ba đối với chính mình bối liếc mắt một cái, Trần mẹ khí cười, lòng dạ hẹp hỏi. Còn không phải là Lâm Kiến Quốc xuyên một đôi cô gái làm giày, lão nhị trong lòng chua đến không thoải mái, hơn nữa nàng đem cô gái cho hắn làm những cái đó rau ngâm gửi một đám cấp Lâm Kiến Quốc sao. Vẫn là hai đứa nhỏ ba đâu, quá keo kiệt. Nói trở về, lần trước gửi đi ra ngoài vài thứ kia, Lâm Kiến Quốc hẳn là đều thu được đi. Cô gái làm gì đó, lão nhị cùng Bảo Quốc nhưng thật ra đều rất thích, đặc biệt là lão nhị mỗi lần lấy cô gái yêm đồ ăn cùng xào đậu phộng, đậu nành nhắm rượu, vẻ mặt mỹ tư tư, kia biểu tình đều mau đuổi kịp ăn thịt khi bộ dáng. Lão nhị cùng Bảo Quốc thích đồ vật, Lâm Kiến Quốc không thích ít nhất hẳn là sẽ không chán ghét. Ăn không trả tiền nhà bọn họ đồ vật, Lâm Kiến Quốc cũng không có gì hảo chọn. Lâm Kiến Quốc chọn sao? Không chọn. Lâm Kiến Quốc chẳng những không chọn, tương phản, hắn cũng thực thích Trần Ái Ân làm mấy thứ này. Đang làm gì đâu? Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu vừa thấy, Hách Chính ủy. Ngồi, ta ở viết làm chiến báo cáo đâu. Rất tiến tới a. Hách Chính ủy vừa lòng địa điểm một chút đầu, Lâm Kiến Quốc trong nhà tam đại bần ông, tại đây loại đặc thù thời kỳ xem như căn chính miêu hồng, một chút vấn đề đều không có. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc chính mình chịu đua, nghiêm túc học tập cùng nghiên cứu, kiến vài lần công, phía trên thông chi một chút, Lâm Kiến Quốc liền từ bài trưởng thăng vì liền dài quá. Nghe thấy cái này tin tức, Lâm Kiến Quốc sửng sốt một chút, không phải nói thăng phó liền sao. Như thế nào nhảy lớp thành chính liền. Hách Chính ủy vỗ vỗ Lâm Kiến Quốc bả vai, yên tâm đi. Tổ chức là có chương trình địa phương, ngươi nếu không đủ tư cách, đừng nói là liền dài quá, phó liền cũng luôn không thượng ngươi. Đúng rồi, lần này ngươi nghỉ đi xem người. Dương Dương thế nào? So với Lâm Kiến Quốc tới, Hách Chính ủy càng quan tâm chính là Lâm Hướng Dương đứa nhỏ này. Hách Chính ủy ngươi yên tâm, Dương Dương hiện tại đặc biệt hảo, lớn lên trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt tinh thần. Hách Chính ủy không muốn nhiều lời, Lâm Kiến Quốc lại có thể đoán được một chút. Trực tiếp thăng vì liền trường. Cũng coi như là bởi vì Trần Ái Ân cùng Lâm Hướng Dương chuyện này đối hắn làm ra một ít bồi thường. Biết Lâm Kiến Quốc sẽ không nói dối, xác định Dương Dương tình huống còn hảo, Hách Chính ủy một lòng mới buông xuống, nói xong Dương Dương chuyện này, lại nói chuyện của ngươi nhi đi. Chuyện của ta nhi? Ta chuyện gì? Ngươi đối tượng chuyện này? Hách Chính ủy đánh cười mà nói, ta chính là nghe nói, ngươi phóng một cái giả công phu, chẳng những nhìn Dương Dương còn cho chính mình tìm một cái không tồi đối tượng. Thế nào, đối phương vài tuổi, ngươi được không? Có thể hay không cùng ngươi làm cách mạng chiến hữu? Nếu là không sai biệt lắm nói, chạy nhanh đánh cái kết hôn báo cáo, ta cho ngươi phê. Lầm, hiểu lầm. Lâm Kiến Quốc xua xua tay, những người đó hạt truyền, đối phương liền cho ta gửi điểm đồ vật. Nàng là Dương Dương tiểu gì, Dương Dương hiện tại chính là từ nàng mang theo. Úc, kia cô nương chính là Ái Trạch cái kia muội tử. Nay tiểu cô nương, có ấn tượng, Ái Trạch nói qua, Ái Trạch sinh thời liền tưởng cho các ngươi hai giới thiệu một chút. Xem ra, đây là hai người các ngươi chú ý duyên phận A. Chương 19 đệ 19 chương. Lâm Kiến Quốc tao đến hoảng, ở nhà thời điểm thân mụ hỏi, tới rồi bộ đội, liền đến phiên Hách Chính ủy. Bất đắc dĩ Lâm Kiến Quốc mặt nghiêm, Hách Chính ủy, đây là cá nhân riêng tư vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Làm Lâm Kiến Quốc cảm thấy càng bất đắc dĩ chính là, vấn đề này thật sự vô pháp nhi trả lời. Nếu nói ở Trần gia thời điểm, xuyên Trần Ái Ân cho chính mình làm giày, hắn có điểm tiểu hiểu lầm nói. Ở thu được Trần gia gửi cho chính mình kia một bao tiểu thái lúc sau, có thể nói, Lâm Kiến Quốc một chút hiểu lầm đều không có. Nghĩ đến Trần mẹ nhờ người viết lá thư kia, Lâm Kiến Quốc liền nháo tâm. Nguyên lai bởi vì hắn là Dương Dương người giám hộ, Trần Ái Ân là đem hắn trở thành Trần Bảo Quốc giống nhau tồn tại, cho nên mới nguyện ý cho hắn làm giày. Hắn thu được kia một bao đồ vật tuy rằng là Trần Ái Ân thân thủ làm, nhưng lại là Trần mẹ gửi cho chính mình nếm thử. Tưởng tượng đến Trần mẹ nói, Trần Ái Ân tuổi tác không sai biệt lắm, nếu là hắn ở bộ đội có gặp cái gì tốt, thích hợp tiểu tử, nhất định phải nhớ rõ còn có Trần Ái Ân cái này mỗi khi, Lâm Kiến Quốc chỉ cảm thấy chát tâm vô cùng. Trần Ái Trạch nói cho hắn, Trần Ái Ân là cái hảo cô nương, hắn có thể thử tiếp xúc một chút. Mẹ nó nói, nếu Trần Ái Ân là cái hảo cô nương, hắn cũng đừng lại kéo. Mới đầu Trần gia người thái độ, càng không cần phải nói, hắn thiếu chút nữa cho rằng Trần Ái Trạch chẳng những còn sống, thậm chí cưới Trần Ái Trạch người không phải hắn huynh đệ, mà là chính hắn, hắn mới là Trần gia con rể. Lúc này mới bao lâu công phu à, mẹ nó nói, hắn muốn không ý tưởng, đừng chậm trễ nhân gia cô nương thuận tiện lại cấp giới thiệu cái tốt. Thu được bao vây thời điểm, Trần gia người cũng nói, Trần Ái Ân tuổi không nhỏ, làm hắn hỗ trợ chú ý một chút. Chú ý. Hắn chú ý cái đại gia. Chính hắn còn đơn, lão quang côn không bà nương đâu. Hắn đều còn không có cách mạng chiến hữu, độc thân đâu, hắn thế những cái đó tân binh viên thao cái gì tâm a? Làm sao vậy? Chú ý tới Lâm Kiến Quốc cảm xúc không thế nào hảo, hách chính ủy không rõ, trướng mắt. Này thật là. Hành đi, trướng mắt liền trướng mắt. Thật muốn không thú vị, nhớ rõ sớm một chút cùng nhân gia cô nương nói rõ ràng, miễn cho chậm trễ nhân gia. Còn có. Chúng ta bộ đội có rất nhiều hảo tiểu hòa nhi, như thế nào cũng là ái trạch muội tử, ngươi nhớ rõ cấp giới thiệu cái tốt ta. Hách chính ủy nói tương đương là cho Lâm Kiến Quốc một cái một đòn ngay tim, khuyên Lâm Kiến Quốc hỏa khí đều tới, hách chính ủy, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Trần Ái Ân cái này tiểu cô nương ngươi chưa thấy qua, cho nên ngươi không hiểu biết tình huống. Nàng liên cùng Thảo Nguyên Thượng con ngựa giống nhau, ra đâu, đến từ từ tới. Hách chính ủy ánh mắt lóe lóe, đây là đối nhân gia cô nương đã có điểm nghiên cứu à. Từ từ tới, nhiều chậm. Người cô nương không phải mau 20 sao. Ở bọn họ kia một mảnh nhi, tuổi này còn không có kết hôn cô nương không nhiều lắm đi. Hảo cô nương đoạt tay thật sự, lại chậm một chút, liền biến thành người khác đối tượng lâu. Không phải, ta bộ đội tình huống ngươi cũng hiểu biết, chứ không nói người khác, nguyên bản cùng ngươi đồng cấp lão đảm năm nay đều 25, còn người cô đơn không giải quyết cá nhân vấn đề đâu. Ngươi cũng nói, ái trạch cái kia muội tử không tồi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ngươi chọn lựa. Nhưng ta bộ đội hiền hòa người cũng nhiều a tìm một cơ hội, làm lão đảm cùng Trần Ái Ân đúng không, kia cô nương thấy thượng một mặt. Nói không chừng, ngươi không thành, lão đảm thành. Đến lúc đó, ngươi còn có tạ môi uống rượu đâu. Tốt xấu cũng là chính mình coi trọng nhất bộ hạ, phải có điểm tình huống, hách chính ủy có thể không trước hết nghĩ Lâm Kiến Quốc sao. Chẳng qua, đại gia chiến hữu nhiều năm, hách chính ủy đã sớm phát hiện Lâm Kiến Quốc ở cảm tình thượng chẳng những chi độn, còn rong rong dài dài. Hoàn toàn không có ở tác chiến thượng khi cái loại này sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Nếu không phải nói như vậy, giống ái trạch như vậy tốt cô nương cuối cùng như thế nào thật thành muội tử, huynh đệ tức phụ nhi, bằng không sớm nên Lâm Kiến Quốc kết hôn ôm nhi tử. Lúc này, hách chính ủy cho rằng Lâm Kiến Quốc vẫn luôn không đối tượng là bởi vì tính tình kéo, thẳng đến sau lại hắn nhìn thấy Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân ở chung hình thức lúc sau hắn mới biết được, lao tiểu tử, hợp lại trước kia rõ ràng chính là không thấy thượng cô nương khác. Này một theo dõi con mồi, này lao tiểu tử tàn nhẫn đến cùng liệp báo dường như, một ngụm ngậm thượng liền không có buông miệng khả năng. Cho nên đối với Lâm Kiến Quốc tới nói, duy nhất khác nhau chính là coi trọng cùng không thấy thượng. Lâm Kiến Quốc lông mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi, hách chính ủy, ta có thể tạm thời không liêu Trần Ái Ân chuyện này sao? Huống chi, nhân gia cô nương trong lòng có tính toán, hai ta hôm nay ở chỗ này thương lượng không tính. Như thế nào, nàng không thích tham gia quân ngũ? Nói như vậy. Kia Lâm Kiến Quốc cũng không hy vọng, nói, gần nhất đoàn văn công tới không ít tân đồng chí, lớn lên thủy linh, lại có khí chất, nếu không, ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Đại gia trước tiếp xúc một chút, vạn nhất muốn thành đâu. Kia cô nương không thích tham gia quân ngũ đối tượng, kia nhưng không thành. Quân tẩu không phải như vậy dễ làm, Lâm Kiến Quốc lại là bọn họ bộ đội nhân tài. Nếu Lâm Kiến Quốc nội bộ mâu thuẫn, Lâm Kiến Quốc còn như thế nào có thể an tâm ở tiền tuyến giết địch vệ quốc? Lâm Kiến Quốc trong óc bên trong hiện ra Trần Ái Ân khuôn mặt nhỏ sau, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hách chính ủy, về ta cá nhân vấn đề, ta biết ngươi cùng tổ chức đều phi thường quan tâm. Như vậy đi, ta hướng ngươi lập hạ quân lệnh trạng, một năm trong vòng ta tất đem chính mình cá nhân vấn đề giải quyết, thế chính mình tìm được cách mạng chiến hữu. Cho nên này một năm, hách chính ủy ngươi có thể đem ngươi lực chú ý cùng nhiệt tình trước đặt ở người khác trên người, giống vậy lao đàm gì đó. Một năm. Một năm. Nói định rồi. Đừng đến lúc đó không thừa nhận A. Ai lại ai là tôn tử? Kích trưởng vì thệ. Bang. Lâm Kiến Quốc không chút do dự cùng hách chính ủy tiến hành vỗ tay, còn còn không phải là giải quyết cá nhân vấn đề sao, hắn liền những cái đó cường địch cũng chưa để vào mắt, hắn thật đúng là không tin chính mình trị không được một cái tiểu cô nương. Chương 20 đệ 20 chương. Bị Lâm Kiến Quốc lời nói hùng hồn nói muốn bắt lấy Trần Ái Ân lúc này còn ở nhà, vì chồng vội gặt vội đổ mồ hôi đâu. Vội xong chồng vội gặt vội, Trần Ái Ân cảm thấy cánh tay, chân nhi á đều không phải chính mình, trước kia ở hiện đại thời điểm mỗi ngày nháo giảm béo. Đi vào cái này thập niên 70, ăn, ăn không ngon, ngủ, còn có thể, vấn đề là muốn làm như vậy nhiều việc nhà nông. Xoa bóp chính mình tiêm cánh tay, tế chân nhi, còn có tiêu chuẩn 4A eo nhỏ, Trần Ái Ân cảm thấy. Nàng trở lại thập niên 70 lớn nhất chỗ tốt chính là không cần phí tâm tư ở chính mình dáng người thượng, nàng đều là thể trọng bất quá trăm hảo nữ. Nha nha! Đã có thể di nha ra tiếng dương dương thượng lợi chẳng những toát ra hai cái gạo kê điểm điểm, tiệm có sức lực tiểu phì cánh tay, tiểu phì chân nhi có thể làm hắn giống sâu lông giống nhau, đi phía trước mấp máy một tiểu tiệt. Nhìn đến chính mình thích nhất ma ma nằm ở trên giường, dương dương hưng phấn mà cùng chỉ tiểu rùa đen giống nhau, liền nhảy mang nhuyễn mà chiều Trần Ái Ân phương hướng đi tới. Đi kỷ một chút. Dương Dương chảy nước miếng miệng nhỏ chẳng những dừng ở Trần Ái Ân trên mặt, nháy mắt, Trần Ái Ân nửa khuôn mặt trực tiếp bị Dương Dương nước miếng cấp làm ướt, khiến cho mỏi mệt Trần Ái Ân tức khắc thanh tỉnh lên. Tuy Trần Ái Ân còn không có tới kịp trốn, Dương Dương đã thử gạo kê nha gặm thượng Trần Ái Ân bàn tay khuôn mặt nhỏ, cái gì tật xấu, không phải cho ngươi làm nghiến răng đồng sao, như thế nào còn bắt được ta mặt cắn đâu. Ê hê a a. Dương Dương nói Trần Ái Ân nghe không hiểu trẻ con ngữ, kia vui sướng bộ dáng cùng chỉ phiên đảo tiểu vương bắt giống nhau. Làm Trần Ái Ân không nỡ nhìn thẳng chính là, liền như vậy một lát công phu, Dương Dương trên người kia kiện quần áo đã không thể xuyên. Sao ướt, tất cả đều là bị hắn nước miếng cấp tới nước, cùng nàng má trái trứng nhi giống nhau. Thở dài một hơi, Trần Ái Ân bỏ dậy, trước đem chính mình mặt cấp giặt sạch, lại thế Dương Dương thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Mặc ở trên người quần áo, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, cảm giác thoải mái Dương Dương cười ha hả mà liền phải hướng Trần Ái Ân trong lòng ngực phát. Dương Dương là thật sự thích Trần Ái Ân. Hơn nữa đặc biệt dính Trần Ái Ân. Trần gia người còn có thể ôm Dương Dương một giờ tả hữu, nhiều, Dương Dương liền phải cáo kỉnh. Đến nỗi những người khác, ai tới ôm, Dương Dương cũng không chịu, xoắn tiểu thân mình, mặt chôn ở Trần Ái Ân trong cổ, một bộ ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Chính là đi, Dương Dương ra bạch, lại bị Trần Ái Ân dưỡng ra một thân mại mỡ tới, nhếch miệng cười, đặc biệt xinh đẹp, nhưng nhận người thích. Cho nên, trông vội gặt vội thời điểm, Trần Ái Ân vùng Dương Dương ra cửa. Cùng đội sản xuất người thấy được liền nhịn không được đi xoa bóp Dương Dương tay nhỏ, sờ sờ Dương Dương chân nhỏ, còn muốn ôm ôm Dương Dương. Chẳng sợ lần nữa bị Dương Dương cự tuyệt, những người này cũng là bất khuất kiên cường mà tiếp tục cầu ôm. Nhìn thấy chính mình dưỡng tiểu tể tử như vậy nhận người thích, Trần Ái Ân nho nhỏ mà kiêu ngạo một chút, ta phỏng chừng A, nhà ta cả nhà đều gầy, liền ngươi béo. Này một thân mỡ béo xúc cảm, thật là hảo. Dương Dương bị Trần Ái Ân sờ đến phát ngứa, xoắn thịt mút mút tiểu thân mình cặc cặc cười. Cô gái, ngươi tin. Trần Bảo Quốc cho Trần Ái Ân một phong thơ, thuận tiện lại đem ăn vạ Trần Ái Ân trong lòng ngực không ra Dương Dương cấp ôm ra tới. Dương Dương bẹp hạ miệng, có điểm không rất cao hứng. Cũng may cùng Trần Bảo Quốc đã tinh chín, Dương Dương mắt trông mong mà nhìn Trần Ái Ân, hy vọng ma ma đem chính mình đoạt lại đi. Đáng tiếc nhà hắn ma ma lúc này toàn tâm toàn ý mà xem tin đâu. Nhìn thấy tin là Lâm Kiến Quốc viết, Trần Ái Ân nghi hoặc mà nhíu hạ lông mày. Trần Ái Ân lông mày vừa nhíu. Ôm Dương Dương Trần Bảo Quốc liền nhịn không được trột dạ mà tưởng sau này trốn, thuận tiện lại đem trong lòng ngực Dương Dương ôm lao một chút. Trần Bảo Quốc đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Trần Ái Ân tấu chính mình nói, Dương Dương chính là chính mình tấm mục A. Sờ sờ Dương Dương đầu nhỏ tử, Trần Bảo Quốc yên lặng nói, hảo cháu ngoại trai, hôm nay trước giúp cứu cứu bọc quá quan, về sau chờ ngươi trưởng thành, cứu cứu cho ngươi mua đường ăn. Xem xong tin lúc sau, Trần Ái Ân sọ nao đau mà suy xét chính mình có phải hay không nên tìm cái phiên dịch. Lâm Kiến Quốc này phong thư thượng tự nhi, nàng đều nhận thức, này từng câu từng chữ, nàng cũng xem hiểu. Vấn đề là đêm này đó câu liền thành một chỉnh phong hoàn chỉnh nội dung tin khi, Trần Ái Ân xem không hiểu. Làm sao vậy? Trần Bảo Quốc thật cẩn thận hỏi, tin bên trong viết gì, ngươi sắc mặt khó coi như vậy. Ta xem phong thư thượng địa chỉ, hình như là từ bộ đội gửi ra tới. Là Lâm Kiến Quốc cho người viết tin. Lâm Kiến Quốc hẳn là không có ở tin để trong nhà cho hắn gửi rau ngâm chuyện này đi. Trần mẹ không biết chữ nhi, Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân chi gian quan hệ gõ định phía trước, nàng nhưng không hy vọng người khác biết chuyện này để tránh hỏng rồi chính mình nữ nhi thanh danh. Cho nên, lá thư kia là Trần mẹ khẩu thuật, Trần Bảo Quốc chấp bút cấp viết. Trần Bảo Quốc ngay từ đầu không vui, cô gái mới bao lớn A, không vội mà gả chồng. Chính là ở Trần mẹ trong tay, Trần Bảo Quốc phản kháng không được gả ở Trần mẹ chân áp dưới, Trần Bảo Quốc không tình nguyện mà viết lá thư kia. cũng may tin nội dung còn xem như làm Trần Bảo Quốc vừa lòng. Này rau ngâm là mẹ nó làm gửi, cùng cô gái một chút quan hệ đều không có, Lâm Kiến Quốc đừng có hiểu lầm đây là cô gái đối hắn một phần tâm ý, ta Trần gia khuê nữ không lo gả. Lâm Kiến Quốc cũng càng đừng bởi vì chuyện này liền cho rằng cô gái chỉ có thể gả hắn, nhưng không loại sự tình này. Hiện tại Trần gia bếp việc toàn làm Trần Ái Ân một người bắt lấy, Trần Bảo Quốc còn rất lo lắng bởi vì lá thư kia quan hệ, đắc tội Trần Ái Ân, về sau Trần Ái Ân không phản ứng chính mình, cũng không cho chính mình làm tốt ăn. Hắn đã có thể như vậy một cái muội tử, nếu là cô gái không để ý tới hắn, hắn nhất định cùng Lâm Kiến Quốc không để yên. Trần Ái Ân kéo kéo khoe miệng, tin thật là Lâm Kiến Quốc viết, nhưng hắn cho ta viết này phong thư là ý gì, ta không hiểu được. Rất bình thường nội dung, không giống như là có mật mã bộ dáng. Hắn có phải hay không gửi sai rồi? Tin bên trong nội dung nhớ Lâm Kiến Quốc trở lại bộ đội lúc sau, mỗi ngày làm cái gì, một ngày ăn vài bữa cơm, mỗi bữa cơm ăn cái gì đồ ăn, hương vị lại là thế nào thế nào. Nếu không phải tin cuối cùng đề ra một câu, bộ đội đồ ăn không có Trần Ái Ân làm ăn ngon, Trần Ái Ân thật muốn hoài nghi Lâm Kiến Quốc không phải gửi sai tin nội dung, mà là gửi sai đối tượng. Giống loại này tin nội dung, Lâm Kiến Quốc không nên gửi cho hắn thân mụ sao. Trần Ái Ân đem này phong thư lăn qua lộn lại nhìn vài biến, cũng không thấy ra một đóa hoa nhi tới. Cho nên nói, Lâm Kiến Quốc viết này phong thư lại đây, rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Lộng không rõ Trần Ái Ân dứt khoát đem tin giao cho Trần Bảo Quốc, ca, ngươi giúp ta nhìn xem, Lâm Kiến Quốc này phong thư là ý gì, ta không thấy hiểu. Trần Bảo Quốc lấy qua đi vừa thấy, hắn khen ngươi nấu cơm so với bọn hắn bộ đội đại sư phụ hảo. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, hắn cũng không thấy ra cái gì hoa văn tới. Cô gái, hắn viết thư tới có phải hay không vì hỏi ngươi Dương Dương gần nhất tình huống thế nào? Trần Ái Ân bắt một chút chính mình mặt, hẳn là ý tứ này. Chẳng sợ Lâm Kiến Quốc tin viết, Dương Dương từ nàng chiếu cố, hắn phi thường yên tâm. Nói không chừng nhân ra lời này chỉ là khách khí đâu. Tiết Thành, ta cho hắn hồi phong thư, cho hắn biết Dương Dương là thật sự bị ta dưỡng rất khá. Chẳng sợ nàng không có sinh quá hài tử, nhưng đối với dưỡng Dương Dương, nàng còn là phi thường có tự tin. Vì tăng lớn chính mình lời nói mức độ đáng tin, Trần Ái Ân phi thường thượng chính gốc cấp Dương Dương vẽ bức họa. Hơn nữa ấn thượng Dương Dương lớn một ít tay nhỏ ấn cùng với chân nhỏ ấn, lấy chứng minh chính mình đem hải tử dưỡng rất khá, tiếp theo liền đem này phong thư cấp gửi đi ra ngoài. Thu được hồi âm Lâm Kiến Quốc so Trần Ái Ân lúc ấy càng ngốc vòng, Trần Ái Ân này phong thư có phải hay không ở đáp lại chính mình cách mạng chiến hữu triệu hoán. Chương 21 đệ 21 chương. Lâm Kiến Quốc đem Trần Ái Ân này phong thư trở thành văn kiện bí mật giống nhau tiến hành nghiên cứu phân tích, thề muốn phân tích hoàn toàn, miễn cho chính mình lậu đọc Trần Ái Ân ý tứ. Dẫn tới hai người ở thành lập cách mạng chiến hữu tình nghĩa trên đường gặp gền, đã chịu trở ngại. Lâm Liên Trường, ngươi đang xem cái gì đâu? Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu vừa thấy, là Đàm Vịnh Sinh Đàm bài trưởng, cũng chính là phía trước hách chính ủy trong miệng lão Đàm, không có gì, xem phong thư mà thôi. Nói, Lâm Kiến Quốc bất động thanh sắc mà đem tin thu hồi tới, miễn cho làm lão Đàm nhìn đến Trần Ái Ân viết tin nhi. Lâm Liên Trường, cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi. Chuyện gì? Lão Đàm hắc hắc cười cười. Hách chính ủy nói cho ta, ngươi nhận thức một cái cô nương đặc biệt hiền huệ. Ta cảm thấy ta tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên giải quyết một chút cá nhân vấn đề, miễn cho cấp tổ chức thêm phiền thoái, còn muốn cho tổ chức vì ta như vậy một chút chuyện nhỏ phí tâm tư. Thế nào? Mọi người đều là hảo huynh đệ, hỗ trợ giới thiệu một chút. Lâm Kiến Quốc meo nheo mắt, hách chính ủy nói cho ngươi, ngươi liền ba ba mà chạy tới. Hiền huệ nhưng không riêng chỉ nghe hách chính ủy nói liền tính toán. Hách chính ủy đều không có gặp qua Trần Ái Ân. Không xác định Trần Ái Ân hiền huệ là thật hay giả, Đàm Vịnh Sinh cái này lão tiểu tử xem náo nhiệt gì, không sợ tin vỉa hè, đào cái hố đem chính mình cấp vùi vào đi. Kia gì, tẩu tử nói cho ta ngươi nhận thức cái kia cô nương tay nghề đặc biệt hảo. Lão Đàm ngượng ngùng cười. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, màn trời chiếu đất, có ăn có thể lấp đầy bụng liền không tồi, sao có thể chú ý ăn ngon không vấn đề. Bất quá, ngày thường ở nhà thời điểm, hắn đặc biệt hy vọng chính mình ái nhân tay nghề có thể hảo một chút. Hắn ở bên ngoài vất vả bị liên lụy, về đến nhà, cho hắn dưỡng một dưỡng cũng là muốn đúng không? Lâm Kiến Quốc trên trán lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện một cái xuyên tự, hơn nữa lại cực nhanh mà biến mất, tẩu tử không phải mang thai sao? Gần nhất ăn uống không tốt lắm. Vừa lúc ta nơi này có điểm lạt bạch đồ ăn, ê ẩm cay vào mùa này rất khai vị, liền cấp tẩu tử lấy một chút. Càng xác thực mà nói, những cái đó lạt bạch đồ ăn không phải Lâm Kiến Quốc đưa cho hách chính ủy, là hách chính ủy từ Lâm Kiến Quốc trong tay thuận đi. Ngày đó hách chính ủy tới Lâm Kiến Quốc nơi này hiểu biết một chút Dương Dương tình huống sau, thuận tiện cũng quan tâm một chút Lâm Kiến Quốc cá nhân vấn đề. Lâm Kiến Quốc một lập hạ một năm kỳ quân lệnh trạng lúc sau, hách chính ủy thực mau liền đem chuyện này phóng tới một bên, đúng rồi Kiến Quốc, hôm nay buổi tối thượng ta chỗ đó ăn cơm đi thôi. Ngươi tẩu tử cho ngươi làm không ít đồ ăn. Không có phương tiện đi. Lâm Kiến Quốc cự tuyệt, tẩu tử mang thai 14 tháng, ta đi quấy rầy nhiều ngượng ngùng. Ngươi vẫn là làm tẩu tử nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, cho ngươi sinh một cái trắng trẻo mập mạp tiểu tử càng quan trọng. Sắp làm cha Hách Chính ủy nhắc tới đến mang thai lão bà, cả người trên mặt thần thái đều không giống nhau, không có việc gì, đều là người một nhà. Ta làm ngươi tẩu tử tùy tiện lộng vài món thức ăn, sẽ không quá phiền toái. Đó là ta ái nhân, ta hài tử, ta so ngươi đau lòng. Lâm Kiến Quốc nho nhỏ hết trô nói rồi một chút, hành, ta đây buổi tối thời điểm qua đi. Hách Chính ủy ái nhân mang thai, chính mình xách đồ vật đi thôi, thực dễ dàng bị người theo dõi, đến lúc đó chính mình cùng Hách Chính ủy đều phiền toái. Nhưng tay không đi, Lâm Kiến Quốc lại ngượng ngùng. Vừa lúc, hắn hưởng qua Trần Ái Ân làm lạt bạch đồ ăn, hương vị không tồi, dứt khoát dùng tiểu cương chén sứ đâu một chén qua đi. Hách Chính ủy ái nhân 3 tháng lúc sau, ăn uống vẫn luôn không tốt, ăn cái gì cũng chưa hương vị, ăn không hết mấy khẩu phải buông chiếc đũa. Nhưng ăn một lát lạt bạch đồ ăn lúc sau, khai vị, một đốn có thể làm nàng ăn 22 cơm đâu. Lúc này nhưng hảo, Hách Chính ủy ái nhân như là mở ra lạt bạch đồ ăn hình thức dường như có điểm nghiện, liền muốn ăn cái này. Cay đồ ăn, không toan, toan đồ ăn lại không cay, chỉ có Trần Ái Ân thức lạt bạch đồ ăn lại cay lại toan, hương vị vừa vặn tốt. Mang thai tức phụ nhi thật vất vả có ăn uống, có muốn ăn đồ vật, còn không phải là mấy viên cải trắng sao. Hách Chính ủy muốn liền điểm này đều không nghĩ biện pháp thỏa mãn lao bà nói, hắn còn làm cái gì nam nhân, đương cái gì phụ thân a? Không quan tâm Lâm Kiến Quốc có đồng ý hay không, lạt bạch đồ ăn chinh dùng. Hách Chính ủy dùng nhà mình đất phần trăm loại mới mẻ cải trắng mạnh mẽ cùng Lâm Kiến Quốc đổi lạt bạch đồ ăn, một vật đổi một vật, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Vạn nhất có người hỏi tới, Hách Chính ủy cùng Lâm Kiến Quốc đều có thể nói được rõ ràng. Đảo không phải thiếu này mấy khẩu đồ ăn ăn, hắn lúc này mới tưởng tranh thủ Trần Ái Ân cách mạng tình nghĩa, sau lưng Trần Ái Ân làm đồ ăn để cho người khác ăn hơn phân nửa nhi, hắn tổng cảm thấy cái này phát triển phương hướng không quá thích hợp nhi a, nhưng cụ thể có cái gì vấn đề đi, hắn lại không thể nói tới. Nhưng trực tiếp làm hắn đem sở hữu lạt bạch đồ ăn đưa cho nhân gia Hách Chính ủy thê tử, tựa hồ lại không ổn. Vấn đề này, chính là làm Lâm Kiến Quốc thương đủ cân não. Một vấn đề, Lâm Kiến Quốc còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, này cái thứ hai vấn đề lại xuất hiện. Trải qua Hách Chính ủy ái nhân tuyên truyền, không ít người đều biết mới thăng lên tới Lâm liền trường nhận thức một cái tay nghề không tồi tiểu cô nương. Giống như vậy sẽ nấu ăn cô nương, cưới về nhà đương lão bà sinh hoạt là lại thích hợp bất quá. Này không, làm lao quan côn Đàm Vịnh Sinh chủ động tìm tới môn nhi tới, hy vọng Lâm Kiến Quốc xem ở mọi người đều là chiến hữu phần thượng, có tốt như vậy cô nương có thể trước giới thiệu cho hắn, làm hắn thuận lợi thoát đơn, biến thành một cái có gia có thất người. Nghe được Lâm Kiến Quốc giải thích, lão Đàm cười cười, không quan hệ, ta không tin Hách Chính ủy cũng muốn tin tưởng tẩu tử nói. Lâm liền trường, cho ta câu thống khoái lời nói. Nếu là ngươi có cái gì lo lắng nói, ta lão Đàm có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định hảo hảo đối đãi, bảo hộ ta ái nhân. Tuyệt đối không cứ gọi nàng hối hận gả cho ta. Huống chi, người ta đều ở bộ đội, ta tùy thời đều tiếp thu ngươi giám sát cùng khảo sát. Nếu là ta lão Đàm đối ái nhân không tốt, ngươi thu thập ta, ta phải có hai lời, ta liền không họ Đàm, thế nào? Lão Đàm là thật sự tưởng kết hôn, trong nhà có cái nữ nhân, lại có cái hài tử, như vậy sinh hoạt mới kêu có tư có mùi vị đâu. Lâm Kiến Quốc chịu đựng hòa khí, đột nhiên đề ra một câu, lần trước Hách Chính ủy nói cho ta, gần nhất đoàn văn công tới không ít nữ đồng chí. Ngươi muốn thật như vậy xuất ruột, như thế nào không tìm Hách Chính ủy cùng tẩu tử cho ngươi giới thiệu một cái. Nếu là ngươi mở miệng nói, Hách Chính ủy cùng tẩu tử nhất định đáp ứng. Lão Đàm xua xua tay, Đoàn Văn Công những cái đó nữ đồng chí, ta không được, ngươi nhưng thật ra có thể. Đoàn Văn Công những cái đó nữ đồng chí đã xinh đẹp lại có khí chất, vẫn là khiêu vũ, không nói trướng mắt, nhưng hắn tổng cảm thấy như vậy nữ đồng chí muốn ở bên nhau lúc sau hảo hảo sinh hoạt, quá khó khăn. Hắn liền cảm thấy nông thôn cô nương khá tốt. Hơn nữa chính hắn cũng là từ nông thôn tới. Cùng như vậy cô nương ở bên nhau, đại gia mới có nói. Hắn thà rằng cùng chính mình ái nhân liêu cái này mua loại cái gì đồ ăn, cũng tốt hơn cùng Đoàn Văn Công cô nương liêu gần nhất biên vũ đẹp hay không đẹp. Hắn là thô nhân, không hiểu những cái đó. Lão Đàm đem chính mình băn khoăn nói ra, Lâm liền trường, ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi cùng Hách Chính ủy học tập quá, ngươi cũng coi như là nửa cái người làm công tác văn hóa. Ngươi cùng Đoàn Văn Công những cái đó nữ đồng chí có lẽ còn có chuyện liêu, ta một cái đại quê mùa, chạm cùng nhau ta đều không được tự nhiên. Lâm Kiến Quốc đặc biệt muốn hỏi Đàm Vịnh Sinh, ngươi cũng chưa gặp qua Trần Ái Ân, cũng không ăn qua Trần Ái Ân làm đồ ăn, như thế nào liền như vậy khăng khăng một mực mà theo dõi Trần Ái Ân đâu. Lão Đàm à, Hách Chính ủy cùng tẩu tử không nói cho ngươi, kia cô nương kỳ thật là ta đối tượng sao? Gì? Lão Đàm ngẩn ra, trợn tròn mắt, Hách Chính Ủy cùng tẩu tử chưa nói chuyện này à, kia cô nương là ngươi đối tượng. Ân, lần này nghỉ, ta chính là thượng ta đối tượng ra đi. Nay không, mới hồi bộ đội, ta kia tương lai mẹ vợ liền gửi một đống đồ vật lại đây. Vừa rồi ngươi nhắc tới đồ vật, tất cả đều là ta đối tượng cố ý vì ta làm. Lại nói tiếp ta hàn huyên nửa ngày, ta còn không có thỉnh ngươi hưởng qua ta đối tượng làm gì đó đâu. Đây là xào đậu nành, ở nông thôn rất thường thấy. Tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ hóa, bất quá ngươi nếm thử, ta cảm thấy ta đối tượng làm hương vị rất hương. Nói, Lâm Kiến Quốc đặc biệt hào phóng mà vớt một đống đậu nành, nhét vào Đàm Vịnh Sinh trong tay, nếm thử xem, còn không có chiều, lại hương lại tô. Làm đồ nhắm, càng ăn càng nghiện. Đàm Vịnh Sinh một lăng mà thả hai ba khẩu xào đậu nành tiến trong miệng, nhai nhai, hương vị là rất địa đạo, cùng mẹ nó xào giống nhau ăn ngon. Càng là hợp ăn uống, Đàm Vịnh Sinh càng là cảm thấy đáng tiếc, này sao liền thành Lâm liền lớn lên đối tượng đâu, không phải nói muội tử sao. Chưa từ bỏ ý định Đàm Vịnh Sinh lại hỏi một câu, Lâm liền trường, ngươi đối tượng trong nhà còn có muội tử không? Có, kia cũng là hắn cô em vợ, Đàm Vịnh không sinh tưởng đều đừng nghĩ. Lâm Kiến Quốc khách khí mà cười cười, ta mẹ vợ liền sinh ta đại cứu tử cùng ta đối tượng, không khác đường tỉ muội. Cùng thôn cô nương hẳn là có, ngươi muốn thật sự tưởng, đến lúc đó, ta làm ta đối tượng giúp ngươi chú ý chú ý. Đàm Vịnh Sinh chỉ cảm thấy tiếc hận không thôi, chính mình đến chậm một bước ga, ân. Kêu hành, rồi nói sau. Đúng rồi, ngươi có đối tượng, gì thời điểm đánh kết hôn báo cáo. Nhanh. Ngươi yên tâm, chờ ta cùng ta đối tượng xả trứng, nàng một tùy quân, nhất định thỉnh các ngươi uống rượu mừng, cho các ngươi hảo hảo nếm thử tay nghề của nàng, xem có phải hay không giống tẩu tử khen đến như vậy hảo. Đến lúc đó, lão Đàm, ai đều có thể không tới, ngươi nhất định được đến á lúc ấy. Ta cùng ngươi uống nhiều mấy chén. Làm giống được động vật đều có địa bàn ý thức, Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân ấn tượng đầu tiên vốn dĩ liền không xấu. Trần Ái Ân bộ dáng hảo, lại có văn hóa, trong nhà sống ôm đồm, Lâm Kiến Quốc còn may mắn mặc vào Trần Ái Ân làm giày vải. Đế giày rắn chắc, lớn nhỏ thích hợp, ăn mặc đặc biệt thoải mái. Lâm Kiến Quốc chân thoải mái, khó tránh khỏi nhịn không được sẽ nhớ tới cho chính mình làm giày người. Nay mỗi ngày tưởng cái một, hai lần, không thú vị cũng đến biến thành có ý tứ a. Hơn nữa này luân phiên kích thích, Lâm Kiến Quốc ngạc nhiên phát hiện chính mình đối Trần Ái Ân ấn tượng cũng đặc biệt hảo. Đặc biệt là nghe được Lão Đàm đối Trần Ái Ân có ý tứ, hắn trong lòng liền sinh ra một đoàn hỏa tới, xem Lão Đàm kia kêu một cái không vừa mắt, như là chính mình âu yếm đồ vật bị người khác coi trọng, phải bị đoạt đi rồi dường như. Trong đầu sinh ra này cổ ý niệm lúc sau, Trần Ái Ân tự nhiên liền từ muội tử biến thành đối tượng. Đàm Vịnh Sinh cười đến có chút miễn cưỡng, thành a, kia không chuyện gì, ta đi về trước. Ngày mai còn có không ít huấn luyện nhiệm vụ đâu. Chính là đi, nhìn trong tay xào đậu nành, trong lòng chua lòm. Trong lòng càng toan, Đàm Vịnh ăn sống đậu nành tốc độ càng nhanh, người là tưởng không chứ, đậu nành vẫn là có thể ăn nhiều mấy viên, bổ một viên bị thương tâm a. Đàm Vịnh Sinh vừa ly khai, Lâm Kiến Quốc trước tiên cấp Trần Ái Ân hồi âm. Lão Đàm còn không có gặp qua Trần Ái Ân đâu, bởi vì nói mấy câu quan hệ, liền dám chạy tới làm hắn làm mai mối. Những cái đó cùng Trần Ái Ân cùng cái đội sản xuất nam đồng chí cùng với nam thanh niên trí thức sẽ tiếp xúc không đến Trần Ái Ân, không biết Trần Ái Ân hảo sao. Không, những người này hiểu biết nhất định so Lão Đàm nhiều. Nghĩ đến Trần gia người rất vui có một cái tham gia quân ngũ con rể, nhưng Trần Ái Ân đối chính mình rất không sao cả, Lâm Kiến Quốc càng khẩn trương. Đừng chính mình ở bộ đội trong khoảng thời gian này, Trần Ái Ân coi trọng khác nam đồng chí, cùng khác nam đồng chí thành cách mạng chiến hữu. Lại nhớ lại chính mình ở Hách Chính ủy trước mặt lập được quân lệnh trạng. Một năm nội giải quyết cá nhân vấn đề, Lâm Kiến Quốc tức khắc có một loại lửa xém lông mày quấn bách cảm. Này đều cấp thành lửa xém lông mày, Lâm Kiến Quốc này phong thư viết đến mèo mèo, dưới ngòi bút sinh phong A viết xong lúc sau, Lâm Kiến Quốc thu được Trần mẹ cấp gửi một cái bao lớn, lúc này, tự nhiên là nhờ người mang cái bọc nhỏ hồi Trần ra đi. Lúc này gửi đồ vật, tốc độ là thật sự không mau. Chờ Trần ra bắt được cái này bao vây thời điểm, Dương Dương sữa mạch nha ăn xong rồi. Vừa thấy đến Lâm Kiến Quốc gửi tới đồ vật, có sữa mạch nha phiếu, Trần Ái Ân không chút nghĩ ngợi mà cảm thấy, Lâm Kiến Quốc gửi cái này bao vây tới, là vì Dương Dương đứa nhỏ này. Chẳng sợ đã biết Dương Dương thân sinh phụ thân là Lâm Kiến Quốc hảo huynh đệ, nhìn thấy Lâm Kiến Quốc đối Dương Dương tốt như vậy, Trần Ái Ân còn rất bội phục Lâm Kiến Quốc. Xem ra, lúc trước Lâm Kiến Quốc tới Trần gia tìm Trần Ái Trạch thuần túy là vì nhận thân, đem Trần Ái Trạch trở thành thân muội tử giống nhau đối đãi. Nếu không nói, Lâm Kiến Quốc phải đối Trần Ái Trạch có điểm ý tứ, trong tình huống bình thường hắn có thể đối Trần Ái Trạch vì nam nhân khác sinh Dương Dương tốt như vậy. Trần Ái Ân vô vô Dương Dương mông nhỏ, luôn như vậy một cái dưỡng phụ, tiểu tể tử, ngươi cũng là cái có phúc khí. Dương Dương đặng đặng chính mình cẳng chân nhi, ôm Trần Ái Ân cổ, cái miệng nhỏ một trương muốn gặm người. Cũng may Trần Ái Ân đã có chuẩn bị, hướng Dương Dương trong miệng tắc cái nghiến răng đồng. Trong miệng có thể nghiến răng đồ vật, Dương Dương cũng không chê, hai chỉ tiểu mập mạp phủng, ở Trần Ái Ân trong lòng ngực an tĩnh xuống dưới. Trần mẹ đem Lâm Kiến Quốc gửi tới bao vây hủy đi cái sạch sẽ lúc sau, trên mặt có chứa hồng nghi, Lâm Kiến Quốc đây là đem hắn sở hữu của cải đều gửi lại đây. Chẳng những có sữa mạch nha phiếu nhi, còn có bố phiếu, phiếu gạo cùng phiếu thịt. Nhiều như vậy phiếu ở nông thôn nhưng không hảo thấy, kia đều là trong thành thị công nhân mới có đồ vật. Để cho Trần mẹ để ý chính là, nàng trong tay cầm cái kia váy liền áo. Này hiếm lạ hóa, Trần mẹ chỉ nghe trong đội thanh niên trí thức nhắc tới quá, vẫn là lần đầu nhìn thấy, sờ ở trên tay đâu. Bởi vì vất vả lao động, Trần mẹ người kỳ thật không mập, nhưng này váy liền áo nhan sắc rất lượng, không cần so lớn nhỏ. Trần mẹ đều biết này váy liền áo khẳng định không phải đưa cho chính mình a, cho nên là Trần mẹ đem ánh mắt đầu hướng về phía Trần Ái Ân, cô gái, Kiến Quốc cho ngươi mua một cái váy liền áo, ngươi muốn hay không thử xem. Nghe nói này váy lao quý, còn không hảo mua, ta đội thanh niên trí thức đều không có, đây chính là đầu một phần nhi a. Váy liền áo. Trần Ái Ân lập tức không phản ứng lại đây, vọng qua đi nhìn đến váy, mới nhớ tới lúc này váy liền áo kêu tên này, là tiếng Nga bở lạ dị dịch thơm lại đây cách gọi. Lâm Kiến Quốc cho ta mua váy liền áo. Không có khả năng đi, mẹ, hẳn là mua cho ngươi. Nếu Trần Ái Trạch còn sống nói, nàng nhưng thật ra nguyện ý tin tưởng này cắt kéo bố là cho nàng mua. Chỉ dựa vào Lâm Kiến Quốc một người nói, này váy nên là Lâm Kiến Quốc hiếu thuận cho nàng mẹ nó. Nhưng đừng xả, mẹ ngươi đều cái gì tuổi, còn xuyên váy liền áo như vậy hiếm lạ đồ vật. Ngươi nhìn nhìn lại này váy liền áo lớn nhỏ, như là mẹ ngươi ta có thể bộ đến đi vào sao. Nhất định là cho ngươi, đem Dương Dương cho ta, xuyên vừa lên, xem trọng xem không. Trần mẹ ôm quá Dương Dương, thúc giục Trần Ái Ân thí quần áo. Xuyên qua Trần Ái Ân chẳng những là tiểu cô nương, thả nhưng phàm là nữ nhân liền không có không thích quần áo mới. Xuyên nhiều quần dài, chợt mắt thấy đến váy liền áo, chẳng sợ nó kiểu dáng hoàn toàn vô pháp nhi cùng hậu hiện đại so, Trần Ái Ân cũng thích ra. Chờ Trần Ái Ân ăn mặc váy liền áo ra tới thời điểm, nhưng đem Trần mẹ mỹ đến mạo phao, đẹp, thật sự đẹp. Ta nghe thanh niên trí thức nhắc tới quá, váy liền áo nhưng khó mua được hóa. Bọn họ có tiền, đều mua không? Mỗi lần thành phố có váy liền áo, trong tay có tiền còn muốn dựa đoạn. Là đẹp a, ta khuê nữ ăn mặc lao phong cách Tây, cùng trong thành cô nương dường như. Trần Bảo Quốc cũng coi chút ốc, cô gái, ngươi là ta muội tử không? Sao cảm giác cùng thay đổi một người dường như? Cô gái xuyên này một thân váy liền áo, thật so với bọn hắn trong đội sở hữu nữ thanh niên trí thức đều đẹp. Nhìn không được mà, Trần Bảo Quốc đem trong đội nữ thanh niên trí thức cùng Trần Ái Ân phóng cùng nhau tương đối, sau đó kinh ngạc phát hiện, nhà mình muội tử đích sắc không giống người nhà quê. So người thành phố còn người thành phố. Bị người nhà khen, Trần Ái Ân cười đến đặc biệt cao hứng, còn hành đi. A a. Nhìn thấy biến xinh đẹp Trần Ái Ân, Dương Dương ở Trần mẹ trong lòng ngực làm ầm ĩ đến lợi hại, dương tay nhỏ một hai phải làm Trần Ái Ân ôm. Mắt thấy Trần mẹ bị Dương Dương làm ầm ĩ đến ôm không được, Trần Ái Ân vội vàng đem Dương Dương ôm lại đây, ngươi cái nghịch ngợm quỷ. Dương Dương ôm Trần Ái Ân cổ, liền hướng Trần Ái Ân trên mặt hôn một cái, thân xong lúc sau, vẻ mặt đắc ý. Trần mẹ lại đem bố phiếu đem ra, trừ bỏ váy liền áo ở ngoài, Lâm Kiến Quốc trả lại cho không ít bố phiếu. Dương Dương còn nhỏ, nhiều như vậy bố phiếu đều đủ Dương Dương dùng 3 năm. 3 năm. Trần Ái Ân dậm chân, nhiều như vậy. Không được à, chỗ nào còn dùng 3 năm à, 1, 2 năm lúc sau, này bố phiếu, phiếu gạo phải hủy bỏ. 3 năm. Lúc ấy này đó phiếu đều thành phê giấy. Mẹ, ta cảm thấy đi, ngươi dứt khoát đem này đó bố phiếu toàn đổi thành bố được. Dương Dương lớn lên mau, từ 1 tuổi đến 3 tuổi quần áo, ngươi đều làm. Bố phóng không được, sợ ngươi lạ trùng, làm thành y phục phòng trừng hảo một chút. Trần mẹ không đồng ý, làm gì cứ như vậy cấp, hơn nữa toàn đổi thành bố còn đòi tiền đâu. Còn không bằng Dương Dương phải làm, liền đi xả điểm trở về. Mẹ, ngươi nghe cô gái, toàn xả bố trở về đi. Xả bố tiền, Lâm Kiến Quốc cho. Lâm Kiến Quốc ở tin nói, nhà ta chiếu cô Dương Dương vất vả, này đó bố là hắn hiếu thuật ta. Hiếu thuận ngươi cùng ba. Lâm Kiến Quốc nói, nhất định phải làm ngươi cho chính mình, cho ta ba, cho ta muội. Từ từ, như thế nào không có ta a? Trần Bảo Quốc nhìn Lâm Kiến Quốc tin, sốt ruột, như thế nào không có ta đâu, hẳn là lậu viết ta đi. Là, phải không? Trần mẹ tức khắc mặt mày hớn hở, nàng vẫn luôn biết tham gia quân ngũ phúc lợi hảo. Từ Trần Ái Trạch đi chiếu cố Lâm Kiến Quốc sau, Trần gia cũng không có cảm nhận được có một cái tham gia quân ngũ con rể có cái gì tốt. Nhưng hôm nay, Trần mẹ cảm nhận được trong nhà có cái tham gia quân ngũ con rể bất đồng chỗ. Này không, nhà mình đều có cơ hội mặc vào tân y y phục. Này xem như con rể hiếu thuận nàng. Trần mẹ do dự mà nhìn Trần Ái Ân liếc mắt một cái, lại dùng khuỷu tay chạm vào Trần Ba, Lâm Kiến Quốc đây là ý gì a? Nàng lần trước đã làm Bảo Quốc ở tin viết rõ ràng, bộ đội phải có khác hảo tiểu hòa nhi, làm Lâm Kiến Quốc cho bọn hắn ra cô gái giới thiệu một chút. Dù sao chỉ cần đối phương là tham gia quân ngũ, nhân phẩm phương diện, Lâm Kiến Quốc hơi chút dùng điểm tâm đi quan sát, hẳn là không là vấn đề. Nay một tiếng con rể, nàng thật đúng là không dám hiện tại kêu Lâm Kiến Quốc. Còn có một chút, này con rể rốt cuộc là lớn hay nhỏ, Lâm Kiến Quốc chưa nói rõ ràng a. Cô nương không thích, nam nhân cùng nhi tử lại phản đối, hai tháng xuống dưới, Trần mẹ đã hạ thấp chính mình yêu cầu. Lâm Kiến Quốc thăng liền dài quá, như vậy có tiền đồ nam nhân hy vọng xa vời không thượng không quan hệ, lại cấp giới thiệu khác ga chỉ cần đối phương nhân phẩm không xấu, lại là cái tham gia quân ngũ, cửa này thân liền có thể kết. Trần Ba làm Trần mẹ đợi một chút, đừng sốt ruột, chuyện này không thích hợp làm cho con cái mặt thảo luận. Chờ không ai, bọn họ hai cái lão lại thương lượng thương lượng. Nói thật ra, Trần Ba cũng có như vậy một chút sở không được đầu óc. Chính mình cũng là nam nhân, trước kia Trần Ái Trạch ở thời điểm, cũng không thấy Lâm Kiến Quốc cho bọn hắn ra nhiều như vậy thứ tốt. Lúc này, Trần Ái Trạch người cũng chưa, Lâm Kiến Quốc tổng sẽ không bởi vì Dương Dương mới cho mấy thứ này đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Kiến Quốc đột nhiên tới nhiệt tình cùng tiểu khuê nữ có quan hệ khả năng tính lớn một chút. Chương 22 đệ 22 chương. Còn có một chút, nhìn khuê nữ trên người kia kiện váy liền áo. Trần Ba cũng cảm thấy cái này quần áo hẳn là Lâm Kiến Quốc mua cấp Trần Ái Ân. Nếu là Lâm Kiến Quốc đối hắn tiểu nữ nhi không thú vị, chỉ đem tiểu nữ nhi trở thành muội tử xem, như thế nào phía trước không cho mua, gần nhất liền cấp mua. Này thuyết minh, Lâm Kiến Quốc gần nhất đối nhà hắn tiểu khuê nữ động tâm tư. Điểm này, hẳn là không sai được. Lúc sau, Trần Ba đem chính mình suy đoán nói cho Trần Mẹ. Trần Mẹ nghĩ nghĩ, ngày hôm sau đuổi sớm tập, chẳng những thật sự đem Lâm Kiến Quốc sở cấp bố phiếu toàn đổi thành có săn bố. Còn xả lão đại một khối giao cho Trần Ái Ân, đây là Dương Dương sữa mạch nha. Lâm Kiến Quốc gửi như vậy nhiều đồ vật tới, đầu tiên tự nhiên là không thể bạc đãi Dương Dương đứa nhỏ này. Lúc này đây đi sớm tập, Trần mẹ chẳng những mua trở về sữa mạch nha, còn mua đường trở về, nghĩ nếu không bao lâu, Dương Dương nên sẽ ăn. Trần Ái Ân giơ giơ lên trong tay bố, đây cũng là. Mẹ, ngươi là chuẩn bị làm ta cấp Dương Dương làm quần áo. Làm cũng đúng, nhưng này miếng vải cấp có phải hay không lớn điểm? Ngươi đây là làm ta cấp Dương Dương làm mấy thân A. Không, Dương Dương ta tới làm, này miếng vải là cho Lâm Kiến Quốc chuẩn bị. Ngươi mang Dương Dương thời điểm, thuận tiện đem này bộ quần áo cấp làm. Động tác mau một chút A. Làm xong lúc sau, vừa vặn đuổi ở Trung Thu phía trước cấp Lâm Kiến Quốc gửi qua đi, ý đầu thật tốt. Trần mẹ nghĩ kỹ rồi, lần này cấp Lâm Kiến Quốc gửi quần áo thời điểm, nàng phải hỏi rõ ràng. Lâm Kiến Quốc rốt cuộc có hay không chuẩn bị cho bọn hắn ra cô gái làm cái này môi. Nếu là Lâm Kiến Quốc đáp ứng rồi, về sau Lâm Kiến Quốc lại như vậy gửi đồ vật lại đây, nhà bọn họ cũng không dám thu. Dương Dương là ái trạch nhi tử, bọn họ cấp quản cũng là hẳn là, thu Lâm Kiến Quốc như vậy nhiều đồ vật, nàng đối lý. Tương phản, nếu là Lâm Kiến Quốc thật coi trọng nhà bọn họ cô gái, kia hai người hôn sự cũng đến thương lượng một chút, nhìn cái gì thời điểm đem rượu mừng cấp làm. Loại chuyện này tuyệt đối không thể hồ đồ, không minh bạch, cần thiết làm cho rành mạch. Không làm. Trần Ái Ân không chút nghĩ ngợi mà đem bố ném đến một bên đi, làm Dương Dương nhặt vừa vặn, xả tới thoát đi mà đương món đồ chơi chơi. Trần mẹ vội vàng đoạt lại đây, thành, vậy ngươi cho ngươi ca làm, ta cấp Lâm Kiến Quốc làm tổng thành đi. Như vậy, ta đem bố tải hảo cho ngươi. Méo Dương Dương xong cằm, Trần Ái Ân sâu kín mà nói một câu, mẹ, ta ca đã không dài vóc dáng. Đừng cùng lần trước dường như, làm ta cho ta ba làm giày, giày phóng một phóng liền chạy tới Lâm Kiến Quốc trên chân đi. Thượng quá một lần đương, còn muốn cho nàng thượng lần thứ hai đâu. Khuê nữ lớn, vừa không hảo lừa lại không hảo quải. Lần trước vẫn là thừa dịp khuê nữ mệt dã rời thời điểm, mới thành công. Thành, ngươi cho ngươi ca làm, ta cấp Lâm Kiến Quốc làm, lớn nhỏ chính ngươi cắt, có thể đi. Có thể. Nàng ca so Lâm Kiến Quốc lùn nửa cái đầu, hơn nữa thiếu kia một thân cơ bắp, nàng ca xuyên vừa vặn quần áo, xuyên đến Lâm Kiến Quốc trên người, chuẩn có thể banh hỏng rồi. Xác định lúc này đây nàng mẹ sẽ không lại gian lận, Trần Ái Ân cấp Trần Bảo Quốc làm quần áo làm được rất hăng say nhi. Trần Ái Ân mới đáp ứng làm, phi thường hiệu suất mà khiến cho Trần Bảo Quốc ngày hôm sau thí mặc vào quần áo mới, đem Trần Bảo Quốc mị đến không được, cô gái, ngươi thật không giúp Lâm Kiến Quốc làm sao? Không làm. Trần Bảo Quốc sờ sờ chính mình quần áo mới, Lâm Kiến Quốc chính là tặng ngươi một kiện váy liền áo, liền từ chi thanh đều không có đâu. Hắn đưa ngươi váy liền áo, ngươi không trở về đưa điểm cái gì? Không sợ thiếu người khác tình sao? Ai nha, nếu không phải mẹ nó buộc hắn nhiều cấp Lâm Kiến Quốc nói tốt, nếu không không cho hắn xuyên này bộ quần áo mới, hắn thật đúng là không vui để Lâm Kiến Quốc. Đến, lời này nói được như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo, không nghĩ nói hắn lời hay ngươi liền nghỉ một chút bái. Làm xong bào thai, Trần Ái Ân có thể nhìn không thấu Trần Bảo Quốc. Nói đi, mẹ sao uy hiếp ngươi, ngươi liền thỏa hiệp bán muội tử. Không bán muội tử. Trần Bảo Quốc không thừa nhận, mẹ nói, này quần áo bố phiếu cùng tiền tất cả đều là Lâm Kiến Quốc cấp, ta nếu không giúp cái này vội, có bản lĩnh đừng xuyên quần áo mới. Không mặc liền không mặc, có điểm cốt khí có được hay không? Trần Ái Ân hận sắt không thành thép, ngươi liền vì như vậy một thân quần áo mới thỏa hiệp. Trần Bảo Quốc lấy lòng, ta sở dĩ thỏa hiệp là bởi vì ta biết ngươi sẽ không đồng ý a ta này lời hay đối với ngươi tới nói cùng chưa nói giống nhau, ngươi còn có thể nghe ta. Ân, còn tính có tự mình hiểu lấy. Trần Bảo Quốc che tâm, ta bị thương. Cho dù là lời nói thật, cũng đừng nói đến như vậy trắng ra a. Quần áo mới có thể trị thương. Trần Bảo Quốc lập tức ngồi thẳng, lời nói lại nói trở về, cô gái, Lâm Kiến Quốc quần áo, ngươi thật không làm nha. Ý thì tính tình của ngươi, Bạch Thu Nhân ra một cái váy liền áo, không có khả năng không tỏ vẻ. Hắn sở dĩ khuyên, cũng là không hy vọng muội muội trong lòng không cao hứng, không được tự nhiên không phải. Trần Ái Ân đắc ý không thôi mà chống Dương Dương cánh tay hoa, làm Dương Dương đứng lên, ta thu hắn một cái váy liền áo, đối hắn hồi báo chính là hảo hảo dưỡng Dương Dương. Nói không chừng, các ngươi đều hiểu lầm Lâm Kiến Quốc ý tứ. Lâm Kiến Quốc đưa ta váy liền áo, thật đúng là chỉ là vì Dương Dương, không như vậy phức tạp. Lâm Kiến Quốc đối Dương Dương coi trọng cùng để ý, Trần gia người không biết, xem qua tiểu thuyết nàng chính là biết đến. Nàng muốn thật cảm thấy thiếu Lâm Kiến Quốc, cái gì đều không cần làm, quản hảo Dương Dương đủ rồi. Cô gái, Bảo Quốc, hai người các ngươi chạy nhanh ra tới, đỡ các ngươi mẹ. Liêu lúc này đâu, Trần Ba thanh âm lại cao lại cấp mà truyền tới. Trần Ái Ân cùng Trần Bảo Quốc nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đi ra ngoài. Ba, ta mẹ làm sao vậy? Lắc ngông. Trần ba đỡ Trần mẹ ngồi xuống, phỏng chừng không ngồi xong, đau đến Trần mẹ mặt đều vặn thành một đoàn nhi. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi vệ sinh viện tìm Lý bác sĩ lấy điểm rượu thuốc, quay đầu lại ta cho ngươi ấn một chút. Thành. Trong nhà rượu thuốc dùng xong rồi, nhớ rõ đem tiền mang lên. Hiểu rõ. Mẹ, ta cho ngươi rảo một khối nhiệt khăn lông, trước tiên ở trên eo ấp một ấp. Nhìn đến Trần mẹ là thật sự đau, Trần Ái Ân đem Dương Dương giao cho Trần Bảo Quốc. Chính mình cấp Trần mẹ đi rảo nhiệt khăn lông. Quả nhiên, năng người nhiệt khăn lông hướng Trần mẹ vặn thương eo chỗ một ấp, Trần mẹ sắc mặt mới hơi hơi đẹp một chút, được rồi, ta chính mình ấp đi, đừng đem ngươi tay năng hỏng rồi. Không có việc gì. Trần Bảo Quốc là nhi tử, lúc này giúp không được gì, chỉ có thể ôm Dương Dương Dương mắt nhìn, mẹ, ta xem ngươi rất khó chịu, nếu không ta thượng bệnh viện nhìn xem đi. Mẹ cũng không phải lần đầu tiên vặn thương, nhưng lúc này đây giống như có điểm không quá giống nhau. Ta xem có thể. Trần Ái Ân liên tục gật đầu, ca, mẹ cái dạng này khẳng định vô pháp nhi chính mình đi, ngươi đi mượn chiếc xe đẩy tay tới. Nhìn cái gì mà nhìn? Trần mẹ gọi lại Trần Bảo Quốc, các ngươi mấy cái tiểu nhân cho ta tỉnh điểm tâm, nghe điểm lời nói, liền tính là hiếu thuận ta. Xoay một chút, không nhiều lắm vấn đề, cùng lắm thì ngày mai công điểm ta từ bỏ, nghỉ ngơi một ngày. Trần mẹ càng là nói như vậy, Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân càng là không yên tâm. Trước kia Trần mẹ xoắn, bị thương, lại đau, đều không muốn xin nghỉ. Sợ bị khấu công điểm, đau đến mặt đều trắng, còn cắn răng làm đâu. Lần này thế nhưng nói ra ngày mai nghỉ ngơi, không cần công điểm, này đủ rồi thuyết minh này vốn éo là thật sự đau, đau đến Trần mẹ đã nhịn không được. Cô gái, ngươi ở nhà chiếu cố mẹ, ta đi mượn xe đẩy tay. Nghe ba nói, mẹ sinh bọn họ thời điểm bị thương thân mình, ngày thường tiểu ma bệnh đã không ngừng, thời tiết này không đúng, mẹ nó cả người không nhanh nhẹn. Lần này vặn thương eo, cần thiết đến đi bệnh viện nhìn xem. Ta nói không chừng đi. Trần mẹ muốn giữ chặt Trần Bảo Quốc, nhưng thân thể mới vừa động, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới, ta không nói, ta ở nhà nghỉ ngơi. Các ngươi muốn thật lo lắng, ta lại nghỉ ngơi nhiều một ngày. Lại không phải lần đầu tiên, phỏng chừng ngày mai hẳn là có thể hảo. Hảo cái gì nha, nói đến nói đi, Trần mẹ là luyến tiếc đi bệnh viện hòa kia mấy cái tiền. Trần Ái Ân tới rồi gả chồng tuổi tác, tương đồng, Trần Bảo Quốc cũng tới rồi kết hôn cưới vợ tuổi tác. Phía trước Trần gia vẫn luôn dưỡng ba cái hài tử, không đói chết người. Nhưng cũng không giàu có. Gả nữ nhi muốn của hồi môn, cưới vợ vào cửa đến muốn xính lễ. Này một bút bút đều là tiền A. Mới hai đứa nhỏ, Trần ba Trần mẹ cũng chưa đem tiền tích có đủ, muốn đi bệnh viện hoa cái kia tiền tiêu bổn phí, Trần mẹ liên tiếp. Hoa đi ra ngoài, tất cả đều là nàng thảo con dâu cùng gả nữ nhi tiền A. Trần mẹ tâm tư, Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân đều hiểu, Trần Bảo Quốc gấp đến độ đều ra mồ hôi, Trần Ái Ân tắc có chút khó chịu. Lúc này lại không cho phép làm buôn bán. Nàng muốn dám bán lương, phải đi chợ đen. Trần Ái Ân dám như vậy đua, nhưng nàng biết người nhà là sẽ không đồng ý. Sớm biết rằng như vậy, phía trước Lâm Kiến Quốc gửi tới những cái đó tiền cùng bố phiếu liền trước không cần có những cái đó ở, đưa mẹ nó đi bệnh viện xem cái bệnh hoàn toàn không thành vấn đề, lại thế nào, nàng mẹ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy luyến tiếc tiêu tiền. Trần mẹ trừng mắt nhìn Trần Bảo Quốc liếc mắt một cái, không thành, chuyện này ta không thể làm. Lâm Kiến Quốc gửi đồ vật, ngươi thật tưởng chính mình. Huống chi, dùng đều dùng, nhắc lại có ý tứ gì. Trung gian còn kẹp một cái dương dương, Trần mẹ nhưng không hy vọng bởi vì nhất thời keo kiệt đã bị lưu lại nói cái gì bính, làm hại nhi tử, nữ nhi về sau bị người ta nói nhàn thoại, hoặc là làm lớn lên dương dương hiểu lầm cái gì. Rượu thuốc lấy tới. Trần ba đi được thực cấp, quần áo đều ướt đến độ bên người thượng. Thuốc giảm đau, người mua sao? Trần mẹ không vội rượu thuốc, nhưng cấp thuốc giảm đau nhi. Nửa tấm ảnh. Hắn cầu đã lâu, người vệ sinh viện mới bán cho hắn. Mắt thấy Trần mẹ muốn ăn thuốc giảm đau nhi, Trần Ái Ân ninh lông mày ngăn cản, không thành, thuốc giảm đau nhi không thể tùy tiện ăn vậy. Mẹ, ngươi thật như vậy đau, ta liền thượng bệnh viện. Thuốc giảm đau nhi chính là gây tê, đối với ngươi thương một chút trị liệu hiệu quả đều không có. Thân thể xảy ra vấn đề mới có thể xuất hiện các loại không thoải mái bệnh trạng, đau nhức có thể nói là thân thể phát ra cảnh báo. Giang đau, đau bụng kinh, ăn cái thuốc giảm đau miễn cưỡng còn có thể, giống Trần mẹ loại này bị thương ăn thuốc giảm đau nhi, Trần Ái Ân cảm thấy không thích hợp, ta thượng bệnh viện. Nếu là bệnh viện bác sĩ cũng cấp xứng thuốc giảm đau, mẹ lại ăn. Ta đồng ý. Ta không đồng ý. Trần mẹ tức giận mà bạch Trần Bảo Quốc liếc mắt một cái, cô gái quán tiểu chủ ý đại, Bảo Quốc xem náo nhở gì, cô gái, ta còn là không phải mẹ ngươi, có nghe hay không ta. Trần Ái Ân náo nhân đau, phát lên hờn dỗi tới, mẹ, thân thể quan trọng vẫn là tiền quan trọng. Ca ngày mai không cưới vợ, ta ngày mai cũng không gả chồng, ta trước cố hảo ngươi thân mình có được hay không. Không thành. Trần mẹ kiên trì, ta mệt mỏi, đỡ ta về phòng. Vì không cùng con cái xảo lên, Trần mẹ làm Trần ba đỡ chính mình về phòng, thấy không tổng không xảo đi. Hai tử tuổi trẻ, nào biết đâu rằng này thế đạo tiền có bao nhiêu khó kiếm. Trước kia vẫn luôn không tiêu tiền, chỉ kiếm tiền, cũng chưa có thể tích cóp hạ mấy cái tiền. Đi một chuyến bệnh viện, tích cóp tiền có đủ hay không còn không biết đâu. Tiền đều hoa, nhật tử còn quá sao. Úc úc. Dương Dương rỗi thịt mun mút tay nhỏ, hướng Trần Ái Ân trên mặt sờ. Sờ đến một mảnh ướt rầm rề. Nhìn đến Trần Ái Ân khổ sở bộ dáng, Dương Dương cái miệng nhỏ một bẹp, nộn nộn giọng nói một xả hoa hoa khóc lên. Cô gái, ngươi đừng khóc ca, ngươi xem ngươi vừa khóc, Dương Dương đều đi theo khóc. Ta là hống Dương Dương hảo A, vẫn là hống ngươi hảo sao. Trần Bảo Quốc cảm thấy chính mình rất vô dụng, mẹ bị thương không dám đi bệnh viện, sợ tiêu tiền, muội tử tức giận đến thẳng khóc. Rõ ràng hắn nên là này hai nữ nhân dựa vào, cho các nàng khởi động một mảnh thiên địa tới. Ca. Ta lo lắng. Trần Ái Ân hút hút cái mũi, trong lòng một mảnh nôn nóng bất an. Quả nhiên vẫn là chính mình có năng lực, có tiền hảo, nàng trực tiếp đem mẹ hướng bệnh viện một đưa, còn dùng đến cùng nàng mẹ ngoan cố. Trong nhà tiền tất cả tại nàng mẹ trong tay túm, nàng mẹ không lấy ra tới, không chừng cũng chưa người có thể đem này số tiền tìm ra. Nguyên nhân chính là như thế, Trần mẹ không đi bệnh viện, Trần Ái Ân mới như vậy bất đắc dĩ. Trần Bảo Quốc cũng lo lắng, được rồi, ngươi chưa hống hống Dương Dương đi, Dương Dương mặt đều khóc đỏ. Trần Ái Ân không nói chuyện, lại tìm một cái làm Dương Dương cảm giác phi thường thoải mái tư thế, nhẹ nhàng vô Dương Dương phía sau lưng, không hai hạ, Dương Dương khụt khịt vài cái, nhưng xem như ngăn khóc. Phòng trưng là lần đầu nhìn thấy Trần Ái Ân khóc, Dương Dương bị dọa, lúc sau, Trần Bảo Quốc muốn ôm hắn, hắn như thế nào cũng không chịu lại từ Trần Ái Ân trong lòng ngực ra tới, tay nhỏ túm Trần Ái Ân quần áo túm đến gắt gao. Trần Bảo Quốc muốn đi bái Dương Dương tay nhỏ, Dương Dương a ngô mà đều mau muốn cắn người. Trần Ái Ân lo lắng rốt cuộc trở thành sự thật, nửa đêm thời điểm, Trần mẹ gào đau thanh âm đem Trần Bảo Quốc cùng Trần Ái Ân cấp đánh thức. Nhìn liếc mắt một cái ngủ kiên định cũng không có bị đánh thức Dương Dương, Trần Ái Ân mặc xong quần áo liền hướng cha mẹ phòng đi, ba, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Trần ba thấp thấp mà ứng một câu. Ba, ta mẹ làm sao vậy? Ta nghe được ta mẹ kêu đau thanh âm. Vào nhà vừa thấy, Trần mẹ ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mà Trần ba còn lại là vẻ mặt vô thố. Trong phòng kia cổ trọng đến không được rượu thuốc mùi vị như thế nào cũng xem nhẹ không được. Ba, đây là làm sao vậy? Trần Bảo Quốc cũng nghe tiếng mà đến. Ba, ta mẹ như thế nào như vậy? Trần ba nói, ta cũng không biết ta phỏng chừng là thuốc giảm đau dược tính đi qua. Mẹ ngươi đau, phi làm ta cho nàng xoa, ai biết, càng xoa càng đau. Nay không phải thật sự đau đến chịu không nổi, hoa hắn nương ngao một tiếng, đem nhi tử cùng nữ nhi đều cấp đánh thức. Không thể kéo, ca, ngươi đi mượn xe. Cần thiết đem mẹ đưa đến bệnh viện đi. Ai, hảo, ta đi mượn xe. Trần Ái Ân nhấp một chút miệng, ba, ngươi biết mẹ đem tiền để chỗ nào rồi sao? Không biết. Trần ba lắc đầu, trong nhà tiền tất cả đều là mẹ ngươi ở quản, chuyện này phải hỏi mẹ ngươi. Mẹ, tiền đâu? Trần mẹ đem đầu vặn một bên đi, không, ta không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Trần Ái Ân khí một chút, ba, ca đi mượn xe, chờ một chút, ngươi cùng ca cẩn thận một chút đem mẹ ôm đến trên xe đi, trung gian tận lực đừng nhúc nhích mẹ nó eo. Tiền đâu? Bệnh viện không có tiền nhưng không cho xem bệnh A. Trần Ái Ân nhìn giả chết Trần mẹ nói, nhà mình tiền tổng không có khả năng chạy đến người khác túi cùng trong nhà đi. Nhà ta liền như vậy đại, mẹ cũng không thể đem tiền phóng ta cùng ta ca trong phòng, nhất định ở các ngươi trong phòng đâu. Liền như vậy điểm tiểu địa phương, ta thật đúng là không tin, ta tìm không thấy ta mẹ tàng tiền địa phương. Ba, cô gái, xe mượn tới. Ca, ngươi tiến vào giúp ba một khối đem mẹ ôm đi ra ngoài. Hảo. Trần mẹ lại kiên trì cũng không có thể ngăn cản nàng nam nhân cùng nhi tử đem nàng đưa đến xe đẩy tay thượng, cô gái hồ nháo, hai ngươi đừng đi theo nháo. Ta tàng tiền, chỉ có ta biết. Ban ngày làm việc không mệt ta. Đừng đến lúc đó tới rồi bệnh viện không có tiền trước phí lại bị người đuổi ra tới, bạch chạy một buổi tối. Ba, tiền ta tìm được rồi. Trần Ái Ân thực mau chui ra tới, 236 khối ngũ giác 8 phần, mẹ, không sai đi, đi, đi bệnh viện. Trần ba nhìn Trần mẹ liếc mắt một cái. Trần mẹ vẻ mặt kinh ngạc cùng kích động, Trần ba biết, khuê nữ đây là thật sự đem tiền tìm đến, bảo quốc, ta ở phía trước kéo, ngươi ở phía sau đẩy. Cô gái, ngươi cầm đèn tin cấp chiếu hạ bộ. Ân. Ngươi một nhà vội vội vàng vàng mà đem Trần mẹ đưa vào bệnh viện, bác sĩ một kiểm tra, hảo sao, cấp tính eo vặn thương, mạn tính eo cơ vất vả mà sinh bệnh lại thêm một cái bên hông bản sung ra. Trần mẹ eo vẫn luôn không thế nào hảo, hàng năm tích lũy thành mạn tính eo cơ vất vả mà sinh bệnh dẫn tới dẫn phát bên hông bản sung ra. Bởi vì làm cường lực lao động, cho nên lại đánh một cái cấp tính eo vặn thương. Số bệnh đồng phát, khó trách Trần mẹ đau thành cái dạng này, hoàn toàn nằm liệt trụ chính mình không động đậy nổi. Này đó bệnh không hảo trị, thả hậu kỳ dưỡng càng quan trọng. Khác Trần Ái Ân hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng bên hông bản sông ra đại danh, nàng nghe qua, cái này bệnh không hảo hảo trị, hạ thân tê liệt là phi thường thường thấy. Bác sĩ, ta mẹ này đó bệnh muốn như thế nào trị, ngươi nói, nhà ta phối hợp. Trần mẹ đặc biệt muốn hỏi. Chị nàng cái này bệnh đến bao nhiêu tiền? Muốn quá quý, không chị. Trong nhà tiền tiết kiệm 200 dùng nhiều xong rồi, liền đủ làm Trần mẹ thì đau, nhưng vạn nhất 200 nhiều còn chưa đủ hoa, chị không hết bệnh của nàng, kia dứt khoát cũng đừng trị. Tổng không thể vì nàng một người bệnh, liên lụy người một nhà đi. Hành, các ngươi tạm thời đừng lộn xộn người bệnh, phải có tình huống như thế nào nhớ rõ cho chúng ta biết bệnh viện. Như vậy vẫn luôn đau pháp không là vấn đề, tình huống đã kiểm tra rõ ràng, ta trước khai điểm thuốc giảm đau nhi. Lại phối hợp mặt khác dược vật tiến hành trị liệu. Các ngươi người nhà đi làm nằm viện thủ tục đi. Bác sĩ ném xuống những lời này, Trần Ái Ân trong tay tiền lập tức đi một nửa. Này 100 đồng tiền cũng không tính bạch hoa, ăn thuốc giảm đau cùng mặt khác dược sau, Trần mẹ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng Trần Ái Ân cũng không có bởi vậy yên tâm, thuốc tây thứ này từ trước đến nay đều là thấy hiệu quả mau, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trần Ái Ân bất đắc dĩ lại quấn bách mà cấp Lâm Kiến Quốc đánh một chiếc điện thoại. Lâm đại ca, ta mẹ bị bệnh, trên eo tật xấu, ngươi có hay không nhận thức người, có thể hỗ trợ đề cử một cái bác sĩ. Trần gia nhận thức người giữa, có nhân mạch có thể giúp đỡ, chỉ còn lại có một cái Lâm Kiến Quốc. Là cái kia cái gì mạn tính eo cơ vất vả mà sinh bệnh dẫn tới dẫn phát bên hông bản sông ra sao? Điện thoại một khác đầu Lâm Kiến Quốc hỏi. Ngươi như thế nào biết? Chương 23 đệ 23 chương. Ta mẹ phía trước sinh quá cái này tật xấu. Lâm Kiến Quốc không phải không có nghe được Trần Ái Ân trong giọng nói hoài nghi, nhưng hắn thông minh mà đối này không có gì phản ứng. Trung hợp nhiều, đối phương muốn hoài nghi, cũng không kỳ quái. Năm đó ta bị thương, nguyên bản là làm ta mẹ tới chiếu cố ta. Nhưng ta mẹ cái này tật xấu, phát tác, vô pháp nhi đi bộ đội, sau đó tìm Ái Trạch hỗ trợ. Úc Lâm Kiến Quốc như vậy giải thích, Trần Ái Ân tỏ vẻ lý giải. Đều là nông thôn phụ nữ, phỏng chừng trên người tật xấu không sai biệt lắm. Sau lại ta hết bệnh rồi. Ta mẹ nó bệnh còn không có hảo. Ta mẹ tới chữa bệnh kia đoạn thời gian, cũng là Ái Trạch hỗ trợ chiếu cố. Lúc ấy, sở hữu sự tình là một vụ tiếp theo một vụ. Mẹ nó hết bệnh rồi, hắn huynh đệ bị thương. Liên ở Trần Ái Trạch chiếu cố hắn huynh đệ trong khoảng thời gian này, hai người sinh ra cảm tình. Vốn dĩ đều nói tốt, hai người muốn kết hôn. Nhưng lúc ấy đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, hắn huynh đệ bởi vì trưởng bối quan hệ bị người cấp nhìn chằm chằm. Trần Ái Trạch một khi gả cho hắn huynh đệ, liền sẽ bị hắn huynh đệ cấp liên lụy. Mới đầu Trần Ái Trạch tỏ vẻ không sợ nguy hiểm, có cái gì đại gia cùng nhau gánh vác. Nào biết, Trần Ái Trạch mang thai. Vì hai tử an toàn, Lâm Kiến Quốc không thể không vì huynh đệ cùng Trần Ái Trạch bắt đầu làm yểm hộ, làm người hiểu lầm cho rằng Trần Ái Trạch trong bụng phụ thân là Lâm Kiến Quân. Lâm Kiến Quốc đã thực nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là ra ngoài ý muốn. Một lần nhiệm vụ chung, Dương Dương phụ thân lầm giữa dòng đạn, chỉnh giữa trái tim, đương trường không trị mà chết. Thẳng đến hôm nay, Lâm Kiến Quốc còn có điều hoài nghi kia một viên đạn lạc rốt cuộc là đến từ chính địch nhân, vẫn là chính mình phía sau. Nếu không nói, sao có thể đánh đến như vậy chuẩn, nửa điểm cứu giúp cơ hội đều không có. Biết được tin tức này lúc sau, đã mang thai 9 nhiều tháng Trần Ái Trạch bị kích thích, sinh non sinh hạ Dương Dương. Liên hại chết Dương Dương phụ thân hung thủ, Lâm Kiến Quốc đều còn không có tìm ra đâu. Cho nên, hắn không thể không lo lắng, nếu vẫn luôn đem Dương Dương đặt ở chính mình bên người dưỡng, vạn nhất làm người phát hiện Dương Dương thân thế, Dương Dương có thể hay không cùng hắn ba ba giống nhau, gặp được nguy hiểm. Lâm Kiến Quốc cùng Hách Chính ủy thương lượng lúc sau, quyết định đem Dương Dương đưa đến Trần Ái Trạch nhà mẹ đẻ Trần gia. Trần Ái Ân phẩm phẩm vị nói, phía trước ngươi không phải không chịu đem Dương Dương thân thế nói cho ta sao, hôm nay vì cái gì nói cho ta? Còn có, đây chính là ở điện thoại, ngươi không sợ bị nghe lén sao? Lâm Kiến Quốc điên rồi sao, chuyện này có thể ở trong điện thoại nói. Nếu là ra cái vạn nhất, các nàng một nhà cùng Dương Dương chẳng phải là đều có nguy hiểm. Yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Hại chết Dương Dương ba ba những người đó hiện tại hẳn là đều đã bị khống chế đi lên. Ai ân, còn nhớ rõ sao? Ta nói rồi, sáng sớm đã tới rồi. Lâm Kiến Quốc những lời này như là ở Trần Ái Ân tâm trên tường thật mạnh một kích. Chẳng sợ đối một đoạn này lịch sử hiểu biết lại thiếu, đại khái tình huống, nàng vẫn là biết một chút. Ý tứ này kêu bốn người rơi đài, 10 năm đi qua. Khó trách lần trước nàng đối Lâm Kiến Quốc nói chính mình muốn niệm thư thời điểm, Lâm Kiến Quốc như vậy khẳng định mà nói cho nàng, có thể niệm. Đây là vì cái gì thân là bài trưởng Lâm Kiến Quốc có thể biết nhiều như vậy tin tức nguyên nhân ơi. Trần Ái Ân càng nghĩ càng không thích hợp nhi, kia bốn người rơi đài, Dương Dương liền bình an. Nói như vậy, Dương Dương ba ba sở dĩ sẽ chết, cùng kia bốn người có quan hệ. Dương Dương ba ba, rốt cuộc là người nào? Lâm Kiến Quốc hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi hẳn là hỏi, Dương Dương ra ra là người nào? Người nào, còn dùng hỏi sao? Khẳng định là chính trị lập trường cùng kia bốn người không đối phó người. Kia bốn người càng phong cảnh thời điểm, Dương Dương người một nhà chính là bị áp bách đến nhất thảm thời điểm. Khó trách Dương Dương ba ba sẽ chết, khó trách Dương Dương bị đưa đến bà ngoại gia, mà không phải bị đưa đến gia gia gia. Từ thời gian trục đi lên xem, Dương Dương sinh ra thời điểm, đúng là hắn gia gia xúc song lực muốn phát công cùng kia bốn người đấu cái ngươi chết ta sống thời điểm. Dương Dương gia gia đối với chính mình có phải hay không có thể sống sót, có phải hay không nhất định có thể thắng, khẳng định không có nắm chắc. Lúc ấy hắn muốn dám đem tôn tử mang theo trên người, một khi thất bại, đó chính là toàn quân bị diệt, một cái không lưu a. Nghe được chính mình chân chính tỷ phu địa vị lớn như vậy, Trần Ái Ân lau một phen mồ hôi lạnh. Đã biết Dương Dương ra ra ra đại khái bối cảnh sau, Trần Ái Ân mới chân chính minh bạch, vì sao chính mình chỉ cần ở nhà mang hài tử, đều có thể có không thấp công điểm. Này cố nhiên có Dương Dương ba ba là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm lừng lấy hy sinh, thành liệt sĩ ở ngoài, phỏng chừng cùng Dương Dương ra ra cũng có quan hệ phi thường lớn. Trần Ái Ân lắc lắc đầu, làm chịu kích thích một lòng bình phục một chút, Dương Dương thân thế, ta đều đã biết, ta mẹ nó bệnh. Nếu ngươi tin được ta nói, mang mẹ ngươi tới ta nơi này. Quân khu bên này có cái lao trung ý gì trị cái này bệnh, rất có một tay. Ta mẹ hiện tại đã có thể bình thường hoạt động, không có gì đáng ngại. Thuận lợi cùng Trần Ái Ân chia sẻ xong bí mật lúc sau, Lâm Kiến Quốc liền bắt đầu đem người hướng hắn chỗ đó quải. Biết Trần mẹ bị bệnh, vẫn là cùng chính mình mẹ cùng cái bệnh, Lâm Kiến Quốc luôn có một loại chính mình chiếm được thiên thời, địa lợi cảm giác. Kia Dương Dương làm sao bây giờ, phương tiện sao? Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Làm Dương Dương cùng hắn ba dường như, bị người cấp an toán. Yên tâm, nếu là không thể bảo hộ Dương Dương an toàn nói, ta sẽ không làm Dương Dương tới. Người đem Dương Dương một khối mang đến, vừa lúc ta bên này cũng có người tưởng chính mắt trông thấy Dương Dương. Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc đều biết Dương Dương có yêu thích dính Trần Ái Ân tật xấu. Trần Ái Ân bồi Trần mẹ tới xem bệnh, thề tất yếu đem Dương Dương mang đến. Đừng nhìn như vậy giống như rất phiền toái bộ dáng, thật đem Dương Dương lưu lại. Chỉ dựa vào Trần Ba cùng Trần Bảo Quốc cũng không có khả năng đem Dương Dương chiếu cố hảo a. Muốn gặp Dương Dương chính là người nào, hắn ra ra sao? Không phải, là hắn ra ra cấp dưới. Hành. Kia bốn người chính thức rơi đài, phỏng chừng Dương Dương ra ra ra bên kia người liền phương tiện thấy Dương Dương. Trần mẹ bệnh thành cái dạng này, tiểu địa phương bác sĩ lại xem không được. Khó được Lâm Kiến Quốc có đáng tin cậy giới thiệu, hơn nữa Lâm Kiến Quốc mẹ tự mình đi thể nghiệm quá một phen, Trần Ái Ân khẳng định sẽ đem Trần mẹ đưa qua đi xem bệnh. Treo điện thoại lúc sau, Trần Ái Ân đem này đó tình huống cùng Trần Ba cùng Trần Bảo Quốc nói rõ ràng, ca, ngươi hiện tại liền đi một chuyến nhà ga mua buổi tối vé xe. Ba, ngươi ở chỗ này chiếu cố mẹ. Ta về nhà cấp mẹ cùng chính mình thu thập vài món quần áo, lại đem Dương Dương mang lại đây. Bởi vì đưa Trần mẹ tới bệnh viện xem bệnh quan hệ, Trần Ái Ân đem Dương Dương thắc cấp hàng xóm chiếu cố. Ngươi muốn đem Dương Dương cũng mang qua đi. Trần ba do dự một chút, chỉ là chiếu cố mẹ ngươi một cái, liền không dễ dàng, lại mang một cái Dương Dương, ngươi có thể vội đến lại đây sao? Nếu không, làm ngươi ca bồi ngươi một khối đi. Đừng, ta vội đến lại đây. Nàng ca vừa đi nói, trong nhà chỉ còn lại có nàng ba một người, này không thành chuyện này. An bài hảo lúc sau, Trần Bảo Quốc mua phiếu, Trần Ái Ân về nhà thu thập đồ vật. Chờ nàng đem Dương Dương từ hàng xóm chỗ đó lanh trở về thời điểm, Dương Dương khóc đến nhưng thương tâm, một bộ Trần Ái Ân vứt bỏ hắn tiểu đáng thương dạng, Ái Ân à, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta hôm nay xem như linh giáo, nhà ngươi Dương Dương tính tình thật sự không phải giống nhau đại. Ta liền tôn tử đều mang qua, lại cứ hống không hảo nhà ngươi tiểu tổ tông. Hàng xóm đại nương hống đến thể sắc và tinh thần đều mệt, như vậy so sánh với, vẫn là nhà mình hài tử hảo mang a. Đại nương, cho ngươi thêm phiền thoái. Điên điên Dương Dương, lại cấp Dương Dương lau khuôn mặt nhỏ, hôn vài khẩu, Dương Dương mới chịu vài cái, không khóc. Dương Dương một không khóc, đại nương trừng mắt nhìn trừng mắt, ngươi này liền hướng hảo. Vấn đề là cũng không gặp như thế nào hướng a. Nghĩ đến chính mình hai vợ chồng chỉ kém không nằm sấp xuống tới cấp Dương Dương đương như kỵ mà hống Dương Dương, Dương Dương đều vẫn luôn khóc. Lại xem Trần Ái Ân bất quá là đem Dương Dương ôm vào trong ngực, Dương Dương liền an tâm, đại nương nói một câu, Dương Dương nên là nhà các ngươi hải tử a Ái Ân a, đại nương biết ngươi là cái hảo hải tử, bất quá về sau giao bằng hữu đến nhiều một chút tâm nhãn. Liền Dương Dương cùng Ái Ân cảm tình, khoảng thời gian trước Dương Dương tất là Ái Ân một người mang, cùng vị kia từ chi thanh nửa điểm quan hệ đều không có. Trần Ái Ân đều mau đã quên này một vụ, đại nương ngươi yên tâm, ta đã hiểu. Hành đi, ngươi còn vội vàng đi bệnh viện xem mẹ ngươi đâu. Đại nương không lưu người ăn cơm sáng. Nghĩ, đại nương cầm hai cái bánh bột ngô đưa cho Trần Ái Ân, trên đường ăn, lót cái bụng, không sức lực như thế nào chiếu cố mẹ ngươi. Trần Ái Ân không đẩy, bởi vì cũng không có thời gian đẩy, trong tay xách theo trang ba người quần áo bao bao, ôm Dương Dương liền hướng trong thành chạy. Cô gái, ta mua được buổi tối 7 giờ 40 phân phiếu nhi. Hành. Thời gian thượng, Trần Ái Ân không chọn, đúng rồi, là giường nằm đi. Trần mẹ thương thành cái dạng này, ngồi là ngồi không được. Cho nên Trần Ái Ân làm Trần Bảo Quốc mua một trương giường nằm phiếu, một trương vé đứng nhi. Cứ như vậy, nàng hảo chiếu cố Trần mẹ, đến nỗi Dương Dương, tỉnh thời điểm, Trần Ái Ân hống, ngủ rồi, liền phóng Trần mẹ bên cạnh. Ta không mua. Trần Bảo Quốc đỏ mặt lên, giường nằm phiếu quá khó mua. Trần Ái Ân mặt biến đổi, mẹ nó tình huống ngồi không được. Đến bệnh viện phía trước, không thể nằm nói, nàng mẹ này đến tao bao lớn tội a. Đừng nóng nổi, sau lại giường nằm lại có, hai trương. Trần Bảo Quốc làm Trần Ái Ân xem phiếu thượng tự nhi. Trần Bảo Quốc gãi gãi chính mình đầu, này hai chương giường nằm phiếu là Lâm Kiến Quốc cấp an bài. Liên bởi vì là Lâm Kiến Quốc cấp an bài, Trần Bảo Quốc không dám tham công, thành thành thật thật mà tình huống toàn nói cho Trần Ái Ân. Hai chương giường nằm phiếu vừa không hảo mua, còn quý, Lâm Kiến Quốc bang cái này vội, về sau chính mình trong nhà khẳng định phải nghĩ biện pháp còn nhân tình. Trần Ái Ân nhận lấy phiếu, hành đi, có phiếu liền thành. Lâm Kiến Quốc là như thế nào lộng tới hai chương giường nằm phiếu, cùng với lại là như thế nào liên hệ đến Trần Bảo Quốc, cái này vào đầu, Trần Ái Ân nào có dư thừa thời gian cùng tâm tư đi hỏi cái rõ ràng. Vội, nhân gia đã rút, tình cũng thiếu hạ. Thật muốn còn, về sau cùng nhau nỗ lực còn. Trần Ái Ân không nghĩ tới chính là, lần này thiếu nhân tình còn không có còn xong đâu, lúc sau lại tiếp nhận rồi Lâm Kiến Quốc không ít trợ giúp, dẫn tới thiếu nhân tình càng ngày càng nhiều, còn không rõ. Thẳng đến lúc này, Lâm Kiến Quốc biết chính mình thời cơ chín muồi, Dương Dương thật có thể kêu Trần Ái Ân cùng nhau mẹ. Chương 24 đệ 24 chương. Xe lửa còn chưa tới trạm thời điểm, Trần Ái Ân liền đau đầu nên như thế nào làm Trần mẹ xuống xe. Dương Dương có thể bối ở trên lưng, nhưng nàng sức lực chỉ đủ đỡ Trần mẹ, tưởng đem Trần mẹ bối hạ thậm chí là ôm hạ xe lửa, kia đều là làm không được. Xe lửa dừng lại lúc sau, vì vấn đề này, Trần Ái Ân gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Ái Ân, nghe được có người kêu chính mình, Trần Ái Ân ngẩng đầu vừa thấy được Lâm Kiến Quốc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Xe lửa đến trạm, nhưng ta không có biện pháp mang ta mẹ xuống xe. Nói thời điểm, Trần Ái Ân ủy khuất đến không được. Ra cửa phía trước, nàng quên mất, thập niên 70 mặt đi ra ngoài nào có thế kỷ 21 như vậy phương tiện. Nhân viên tàu lại vội, Trần Ái Ân muốn tìm mấy cái tiếp viên hàng không hỗ trợ đều tìm không thấy. Không có việc gì, ta dẫn người tới. Lâm Kiến Quốc cũng là đoán được Trần Ái Ân bởi vì không có đi ra ngoài kinh nghiệm. Huống chi, vẽ xe lửa là hắn cấp an bài. Khi nào đến trạm, Lâm Kiến Quốc tự nhiên biết. Cho nên hắn trước tiên dẫn người mang xe tới rồi. Xe đẩy tay. Nhìn thấy xe đẩy tay khi, Trần Ái Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, ta hỏi bệnh viện mượn, ta ôm mẹ xuống dưới đi. Vốn dĩ làm Lâm Kiến Quốc ôm Trần mẹ, Lâm Kiến Quốc trong lòng hẳn là không thế nào thích ứng, nhưng tưởng tượng đến Trần mẹ là Trần Ái Ân thân mụ, Lâm Kiến Quốc trong lòng này sợi biệt nữ kính nhi lập tức liền không có. Hắn chính là muốn cùng Trần Ái Ân làm cách mạng chiến hữu người, Trần Ái Ân mẹ chính là hắn mẹ. Huống chi, hắn đã sớm kêu thượng mẹ không phải sao. Kiến Quốc ca, phiền toái ngươi. Ngồi trên xe lăn, Trần mẹ ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nhà muôn vàn hảo, ra cửa nhất thời khó a. Mẹ, mọi người đều là người một nhà, khách khí cái gì? Đẩy Trần mẹ Lâm Kiến Quốc thượng chính gốc nói. Trần mẹ đặc biệt tưởng quay đầu lại xem Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, này một tiếng mẹ là hướng về phía Ái Trạch kêu nàng nha, vẫn là hướng về phía Ai Ân kêu nàng nha. Người trước nói, nàng về sau liền không hề nhiều có cái gì ý tưởng, người sau nói, kêu đến có điểm sớm a. Ô tô. Chờ Lâm Kiến Quốc lại đem Trần mẹ bế lên một chiếc ô tô lúc sau, Trần Ái Ân có chút há hốc mồm, ngươi. Hiện tại bộ đội, liền trường liền có thể xứng xe. Không, chính ủy. Lâm Kiến Quốc không có phùng má giả làm người mập, ngươi thích nói, ta về sau cũng sẽ xứng với. Lâm Kiến Quốc đã đem Dương Dương thân thế nói cho Trần Ái Ân, hai người có được cộng đồng bí mật, so với những người khác mà nói, tự nhiên là có được cộng đồng bí mật người thân thiết hơn một chút. Nếu không bao lâu, ta lại nên thăng. Liền thăng tăng cấp. Lâm Kiến Quốc, có một số việc đến từng bước một tới, nóng nảy nhanh chưa chắc hảo, đi không xong dễ dàng quăng ngã. Lâm Kiến Quốc hiện tại là Dương Dương ba ba, Lâm Kiến Quốc muốn xảy ra chuyện gì nhi, Dương Dương liền ít đi một người chiếu cô a. Chẳng sợ biết Dương Dương còn có gia gia chờ thân nhân tồn tại, vấn đề nàng còn không biết Dương Dương gia gia rốt cuộc là ai, đối phương có biết hay không Dương Dương dưỡng ở nhà bọn họ, cũng chưa biết được. Người khác nghe được chính mình muốn thăng, không phải nói chúc mừng, chính là lên men, nhiều người như vậy nói giữa. Duy độc Trần Ái Ân nói, Lâm Kiến Quốc thích nghe nhất, ngươi đây là ở quan tâm ta. Ta quan tâm rõ ràng là Dương Dương. Trần Ái Ân cởi bỏ móc treo, đem Dương Dương ôm đến trước ngực tới, ngoài miệng nói như vậy, mặt lại có chút không biết cố gắng đỏ. Vì sao? Vẫn là từ Ái Ân thời điểm, nàng liền không thích chó con, thích ngạnh hán tử, đặc biệt là cái loại này trên người có cơ bắp rồi lại không giống kiện Mỹ tiên sinh như vậy khoa trương. Nam nhân tuổi tác so nàng đại vẫn là so nàng tiểu, nàng đều không sao cả. Quan trọng là muốn tìm cái tư tưởng thành thục, có thể chiếu cố chính mình. Nàng nhất không thích chính là, mới gả chồng, hài tử còn không có sinh đâu, liền trước đương mẹ nó chiếu cố khởi người khác nhi tử tới, thả vẫn là em bé to xác. Cho nên nói, trừ ra Lâm Kiến Quốc nam chủ thân phận, Lâm Kiến Quốc này khoản loại hình nam nhân, Trần Ái Ân rất có hảo cảm. Lâm Kiến Quốc nếu là cùng trước kia giống nhau, đối Trần Ái Ân bảo trì khoảng cách nhất định, Trần Ái Ân lại thưởng thức Lâm Kiến Quốc này khoản nam nhân, đều có thể quản được trụ chính mình tâm cùng đôi mắt. Nửa điểm cũng không mang theo ai. Hiện tại không giống nhau, Lâm Kiến Quốc đột nhiên đối chính mình tốt như vậy, mọi chuyện Chu nói, còn cố ý vô tình mà liêu chính mình. Trần Ái Ân có thể quản được trụ chính mình một lòng tạm thời không trầm luân, nhưng khống chế không được chính mình mặt đỏ không hồng a. Như là vì cho chính mình nhiều hơn một chút tự tin, Trần Ái Ân bổ sung một câu, ngươi thăng không thăng, xứng không xứng xe, cùng ta có quan hệ gì? Không cần nói cho ta. Trần Ái Ân mặt đỏ, mắt không mù người đều có thể nhìn ra được tới. Hướng chi mắt sắc Lâm Kiến Quốc, ta nhưng thật ra rất muốn cho chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi muốn nguyện ý, có quan hệ rất dễ dàng. Ta nếu không nguyện ý đâu. Sắc, lần trước tới Trần gia thời điểm, Lâm Kiến Quốc còn nghiêm trang, nhân mô cẩu dạng, một bộ nàng là Trần Ái Trạch muội tử, hắn cô em vợ thái độ. Lúc này mới hồi bộ đội 3 tháng, Lâm Kiến Quốc biến hóa như thế nào như vậy đại, thế nhưng từ một cái đứng đắn binh ca ca biến thân vì di động hormone, nói chuyện làm việc lại liêu lại tô, quả thực cùng khai quải giống nhau. Chẳng lẽ Lâm Kiến Quốc thay đổi nguyên với tham gia quân ngũ có 3 năm, theo mẹ tái điêu thuyền những lời này sao? Lâm Kiến Quốc không chút nào nhục chí, ngươi nếu không nguyện ý nói, thuyết minh ta còn chưa đủ hảo, ta đây liền lại nỗ lực đến ngươi nguyện ý mới thôi. Lâm Kiến Quốc những lời này, không sai biệt lắm đã có điểm làm rõ ý tứ. Nếu Trần gia những người khác bởi vì Trần Ái Trạch tình huống, đối Lâm Kiến Quốc hôn sự nhiều ít có điểm giữ lại nói, đối với Trần Ái Ân tới nói, hoàn toàn không có cái này cố kỵ. Chính là hướng về phía điểm này, Lâm Kiến Quốc mới dám hướng Trần Ái Ân làm rõ. Hồi bộ đội lúc sau, Lâm Kiến Quốc cảm giác được chính mình đối Trần Ái Ân có tâm tư, liền động nổi lên cân não. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Ái Ân đối chính mình còn có đề phòng tâm, thậm chí không quá thích chính mình. Không thay đổi Trần Ái Ân cái này tâm lý, kia hai người cách mạng tình nghĩa 10 năm cũng thành lập không đứng dậy. Vì thế, ở thích hợp thời cơ, Lâm Kiến Quốc lập tức xuất kích, đem Dương Dương thân thế giải thích rõ ràng. miễn cho Trần Ái Ân đối chính mình còn có hiểu lầm mà không tiếp thu hắn người này. Trần Ái Ân ôm Dương Dương, nhéo Dương Dương tay nhỏ chơi, Lâm Kiến Quốc, ta mẹ còn bệnh đâu, ngươi cảm thấy lúc này liêu này đó thích hợp sao? Thích hợp a? Trần mẹ thế Lâm Kiến Quốc trả lời, rất thích hợp, ta cảm thấy đi. Ai ra? Bởi vì cao hứng quá mức do đó quên eo đau Trần mẹ vừa động, lại mềm nằm trở về. Mẹ, ngươi đừng lộn xộn. Ta kia không phải rất cao hứng sao? Lâm Kiến Quốc biết một vừa hai phải đạo lý, không hề liêu cái này, cấp Trần Ái Ân một ít tiểu nhân thời gian cùng không gian, làm Trần Ái Ân hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Kiến Quốc nói mẹ nó đến quá cái này bệnh, thật không phải hống Trần Ái Ân. Đã đi qua một lần lưu trình Lâm Kiến Quốc đối trị liệu tình huống có một cái đại khái hiểu biết, hắn làm Trần Ái Ân bồi ở Trần mẹ bên người, chính mình tắc chạy lên chạy xuống, trước phí liên hệ bác sĩ, thế Trần mẹ nằm viện tiến hành trị liệu làm tốt sở hữu chuẩn bị. Ngồi thường thường chịu một chút khí Trần mẹ lôi kéo Trần Ái Ân tay, xem đi, Kiến Quốc đứa nhỏ này không tồi. Đánh ánh mắt đầu tiên, ta cùng ngươi ba liền cảm thấy đứa nhỏ này đôi mắt đặc biệt chính, nội tâm nhất định hảo. Ngươi ca cho ta đương nhi tử, ta tự nhiên là không chọn. Cần phải nói lên chọn con rể tới, đến tuyển Kiến Quốc như vậy. Là cái đàn ông, có đảm đương, có thể làm ngươi quá ngày lành. Khác không nói, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình gả tiến lao Trần ra lúc sau nhật tử không hảo quá. Nhưng sự thật chứng minh, nàng gả cho một cái địa đạo nông dân, trừ bỏ tại đây thế đạo thượng an ổn một chút ở ngoài, sinh cái bệnh, nàng cũng không dám thượng bệnh viện. Nếu là Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc chuyện này thành, điểm này, nàng hoàn toàn không cần vì Ái Ân lo lắng. Nói không chừng Lâm Kiến Quốc lại giúp Ái Ân lộng một phần tốt công tác, Ái Ân cũng thành ăn lương bổn người thành phố. Ái Trạch không còn nữa, ngươi lại như vậy đau Dương Dương, trong lòng nhưng đừng với Kiến Quốc có biệt nữ cảm a. Đã sẽ nghe chính mình tên Dương Dương xoay đầu tới nhìn chân mẹ, phảng phất đang hỏi kêu hắn làm gì đâu. Chân mẹ một nhạc, sờ sờ Dương Dương khuôn mặt nhỏ, ngươi cái tiểu nhân tinh nhi, nhưng thật ra thích xem náo nhiệt. Dương Dương nhăn lại tiểu lông mày, không cao hứng, kêu tên của hắn, lại không nói với hắn lời nói, thật chán ghét. Dương Dương đem tiểu thân mình vừa chuyển, đem mặt ghé vào Trần Ái Ân trên cổ, sau đó dùng chính mình tiểu phì mông đối với Trần mẹ, không để ý tới ngươi, hừ, tức. Vô vô Dương Dương mông nhỏ, Trần Ái Ân không ứng thừa Trần mẹ nói. Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Trạch căn bản là không phải phu thê quan hệ, đối này nàng có cái gì hảo biến yếu. Nàng chân chính để ý chính là một người khác, cái kia lưu tại bọn họ đội sản xuất từ Lệ Anh. Vì cái gì Lâm Kiến Quốc đột nhiên tới lưu chính mình nguyên nhân, Trần Ái Ân không biết. Trần Ái Ân lo lắng này, nam chủ cùng nữ chủ chi gian định luật sẽ khiến cho Lâm Kiến Quốc ở nào đó riêng thời điểm nhất định sẽ tái ngộ đến từ Lệ Anh. Tiếp theo đó là thiên lôi câu địa hỏa, tuổi đốt thêm liệt hỏa, một không nhưng thu thập. Nàng chỉ là không nghĩ đương nữ xứng, hoàn thành nam nữ chủ giai đại vui mừng đại kết cục kia viên chướng ngại vật nhiệm vụ. Hai mẹ con nói chuyện phiếm lúc này, Lâm Kiến Quốc đã đem sở hữu thủ tục đã làm tốt, Trần mẹ thuận lợi nằm viện nhi. Kiến Quốc ca, ta ở bệnh viện ở đâu, nhưng nhà ta Ái Ân cùng Dương Dương làm sao bây giờ? Tổng không thể làm Ái Ân mang theo Dương Dương lào ở bệnh viện đáp cửa hàng đi. Dương Dương còn nhỏ, tổng đãi bệnh viện không tốt. Lâm Kiến Quốc hướng Trần mẹ đầu giường thả một ít trái cây, Ái Ân cùng Dương Dương cùng ta đi bộ đội, chủ ta kia phòng, ta liền đi tập thể ký túc xá tế 2 ngày. Ta kia tiểu căn hộ, không có bếp, bất quá có lò than. Ta đã tìm người lấy lòng than đá, Ái Ân muốn làm điểm cái gì ăn, cũng tương đối phương tiện. Trần mẹ gật đầu, ngươi đều an bài hảo liền thành, Ái Ân. Ngươi mang theo Dương Dương đi trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem kia phòng có cái gì thiếu, chạy nhanh làm Kiến Quốc cho ngươi thêm. Kiến Quốc hiện tại là liền dài quá đi. Nàng nghe người ta nói, chỉ cần lên làm bài trưởng, này kết hôn người nhà liền có thể tùy quân. Đúng vậy, nếu là thiếu cái gì, nhớ rõ cùng ta nói. Lâm Kiến Quốc nhận đồng gật gật đầu. Nếu không phải biết Trần Ái Ân sẽ đến bồi Trần mẹ chữa bệnh, Lâm Kiến Quốc kia bộ trong căn nhà nhỏ liền lò than đều không có. Hắn một cái người đàn ông độc thân. Căn bản là không ai khai hỏa tất yếu, trực tiếp đi bộ đội đại nhà ăn thấu cùng ăn, đơn giản làm việc gọn gàng nhi. Trần mẹ đặc biệt vừa lòng Lâm Kiến Quốc này thái độ, đây mới là muốn cưới nhà bọn họ khuê nữ nên có biểu hiện. Ai ân à, đi bộ đội nếu là không nhận thức người, không phải sợ, nhiều nơi trốn, liền chín. Về sau mọi người đều là quân tẩu, vãn thục vẫn là trưởng thành sớm hảo a. Một cái liều mạng liêu, một cái cực lực thúc đẩy, tâm mệnh không thôi Trần Ái Ân dứt khoát bồi Dương Dương chơi ngón tay, không phản ứng. Dương Dương được đến Trần Ái Ân sở hữu chú ý lúc sau, cao hứng đến cùng cá nhân tới điên dường như, tiểu thịt móng nuốt bắt lấy Trần Ái Ân quần áo, tiểu béo chân nhi vừa dẫm, đứng lên. Không đợi Trần Ái Ân kinh hỉ với cái này phát hiện, đi kỷ một chút, Dương Dương hướng Trần Ái Ân trên mặt hôn một cái. Đây là Trần Ái Ân thường xuyên đối Dương Dương làm, Dương Dương chỉ biết, mỗi lần ma ma như vậy đối chính mình lúc sau, chính mình nhưng cao hứng. Hắn hôn ma ma lúc sau, cũng đặc biệt cao hứng. Nhìn trên mặt cười đến đều mau thành một đóa tiểu thái dương dương dương, lại nhìn sang Trần Ái Ân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, Lâm Kiến Quốc trong lòng hơi toan, hắn cũng tưởng thân. Chương 25 đệ 25 chương. Trần Ái Ân không phản ứng, Trần mẹ nhìn về phía Lâm Kiến Quốc, Kiến Quốc à, nhà ta Ái Ân chính là lá gan tiểu, sẽ không nói chuyện thiếm, ngươi nhiều mang theo nàng điểm. Còn có cái gì phải chú ý, nhớ rõ trước tiên nói cho Ái Ân a. Lá gan tiểu. Nghĩ đến mấy tháng trước, chính mình lần đầu tiên cùng Trần Ái Ân chính thức gặp mặt thời điểm, Trần Ái Ân không khách khí mà hướng chính mình cánh tay thượng bạch bạch chụp hai hạ, Lâm Kiến Quốc tỏ vẻ, hắn thật nhìn không ra tới, Trần Ái Ân chỗ nào nhát gan. Yên tâm đi, ta cảm thấy Ái Ân khá tốt, sẽ không có vấn đề. Trần mẹ cũng cảm thấy chính mình nữ nhi khá tốt, cười xem như nhận đồng, Ái Ân, ngươi cùng Kiến Quốc đi xem phòng ở, như vậy một đống lớn đồ vật toàn đôi ở bệnh viện nơi này, không thích hợp. Thật muốn chiếu cô ta, đem đồ vật phóng xong rồi lại đến cũng là có thể. Số tuổi không phải bạch đại, Lâm Kiến Quốc có chuyện muốn cùng chính mình nữ nhi nói, Trần mẹ nhìn ra được tới. Nay đều tới rồi đại bệnh viện, thả lại là quân khu bệnh viện, Trần mẹ yên tâm thật sự. Trần mẹ tỏ vẻ, chính mình thực sự có tình huống như thế nào, hoàn toàn có thể tìm hộ sĩ, chưa chắc thế nào cũng phải nữ nhi một tấc cũng không rời mà thủ chính mình, không cái kia tất yếu. Phòng trưng là mượn Lâm Kiến Quốc quang, Trần mẹ lúc này mới nhập viện liền có giường ngủ, còn đã làm bác sĩ kiểm tra qua. Nay một đường lại đây, nhất vất vả chính là Trần Ái Ân, nhưng vừa lên giường, Trần mẹ nhịn không được mà mệt ra rời, đánh áp một cái liền muốn ngủ. Trần mẹ đều nói như vậy, Trần Ái Ân tự nhiên là đi theo Lâm Kiến Quốc rời đi. Huống chi, xuống xe 2 cái giờ, nên đến Dương Dương cơm điểm, chỉ có tới rồi Lâm Kiến Quốc chỗ ngồi, Trần Ái Ân mới có thể nghĩ cách đem Dương Dương cấp vi no rồi. Đi bộ đội trên đường, trừ bỏ ngồi ở Trần Ái Ân trong lòng ngực trừng mắt một đôi đen bóng đôi mắt, tò mò mà đông nhìn sang, tây nhìn xem rồi lại cái gì cũng đều không hiểu Dương Dương ở ngoài, chỉ còn lại có Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân. Như vậy phía trước bị đánh gãy đề tài, lúc này có thể tiếp theo hàn huyên. Về ta thăng doanh trưởng, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Một lần Trần Ái Trạch sự tình, làm Lâm Kiến Quốc trực giác mà cảm giác được, Trần Ái Ân là một cái không thích bị giấu giếm người. Trần Ái Ân biết hắn bí mật càng nhiều, cùng hắn càng tới gần, lúc ấy Trần Ái Ân muốn chạy liền chạy không thoát. Vì thế, Lâm Kiến Quốc vừa lòng cùng Trần Ái Ân chia sẻ chính mình bí mật. Trần Ái Ân ẩn ẩn cảm giác được Lâm Kiến Quốc tựa hồ quá phối hợp điểm, như thế nào chính mình muốn biết cái gì, Lâm Kiến Quốc đều nguyện ý trả lời. Đều nói tốt kỳ hại chết miêu, khó được Lâm Kiến Quốc phối hợp, Trần Ái Ân khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ cũng muốn hỏi, ngươi mới thăng liền trưởng bao lâu à, lại thăng doanh trưởng, còn nhảy qua phó. Lâm Kiến Quốc, không phải hù dọa ngươi, cố ý nói ngươi nói bậy, ngươi loại này thăng pháp, rất có vấn đề, sẽ bị người nhìn chằm chằm. Nay vẫn là ở mẫn cảm thời điểm, chẳng sợ kia bốn người đã xảy ra vấn đề, chỉ cần 10 năm không kết thúc, không đúng, chẳng sợ 10 năm kết thúc, Lâm Kiến Quốc cũng đến điệu thấp làm người a. Còn có, Lâm Kiến Quốc nhưng không có gì bối cảnh, theo chân bọn họ Trần gia giống nhau, là căn chính miêu hồng bẩn tam đại sinh ra, này bạch bạch thăng pháp, tiết tấu rõ ràng không đúng. Nghĩ đến Dương Dương gia gia chuyện này, Trần Ái Ân đều nhịn không được hoài nghi Lâm Kiến Quốc là mượn Dương Dương gia gia gia hết. Nhìn đến Trần Ái Ân khẩn trương, Lâm Kiến Quốc cười, tính ngươi đoán đúng phân nửa. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Lâm Kiến Quốc liếc liếc mắt một cái Dương Dương, Trần Ái Ân trong lòng ý tưởng một chút đều không khó đoán. Đối mặt ý nghĩ của chính mình dễ dàng như vậy bị Lâm Kiến Quốc nhìn thấu, Trần Ái Ân nhụt chí, hành đi, trực tiếp cho ta cái đáp án, ta đoán đối một nửa là cái gì, sai một nửa lại là cái gì? Ta thăng doanh trưởng đích xác cùng Dương Dương gia có quan hệ, bất quá cùng ngươi đoán tình huống phản một chút. Ân. Lâm Kiến Quốc lấy nhanh như vậy tốc độ từ bài trưởng lên tới liền trường lại mau lên tới doanh trưởng, không phải hắn vận khí tốt, chịu Dương Dương ra ra ra chiếu cố, tương phản, hắn ở bộ đội liều mạng 7, 8 năm, lập như vậy nhiều công, sở dĩ cho tới bây giờ mới thăng lên doanh trưởng, đúng là bởi vì bị Dương Dương ba ba liên lụy. Dương Dương thân sinh phụ thân họ Chu, Chu gia chính trị lý niệm cùng bốn người không hợp, vẫn luôn tưởng bình định, bởi vậy bị đang lúc chính, phong cảnh vô hạn bốn người cấp theo dõi. Bọn họ tìm mọi cách mà bẻ đảo Chu gia, muốn cho Chu gia không có xoay người cơ hội cùng đường sống. Bởi vậy, bọn họ ở đối phó Chu lão đồng thời, cũng muốn áp chế Dương Dương ba ba phát triển. Thật làm Dương Dương ba ba ở bộ đội phát triển lên, thành đại tân sinh quân chủ lực, kia bọn họ bốn người chẳng phải là bạch bận việc. Vì thế, bọn họ chẳng những không cho Dương Dương ba ba có phát triển cơ hội, cùng Dương Dương ba ba đi được gần Lâm Kiến Quốc cũng bị mệt, tao ương, lập công lúc sau. Rõ ràng nên cấp khen thưởng tổng bởi vì các loại nguyên nhân áp sau đến đã không có. Loạn thế xuất anh hùng, Tân Quốc thành lập chi sơ, Loan Loan bên kia láo tưởng nhất phái nhưng cho tới bây giờ không có an phận quá. Trong khoảng thời gian này Lâm Kiến Quốc lập công, sớm nên làm Lâm Kiến Quốc lên tới vị trí này. Phía trước bị áp chế, kéo không có các loại khen thưởng, hiện giờ bốn người rơi đài, Chu gia không thể không màng kỷ luật mà đỡ cao Lâm Kiến Quốc, kia cũng ít nhất đến đem Lâm Kiến Quốc nên được những cái đó vinh dự cùng tân chức còn cấp Lâm Kiến Quốc. Trần Ái Ân quái dị mà nhìn Lâm Kiến Quốc, kỳ thật này đó đều là chính ngươi chuyện này, ta một ngoại nhân, ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ. Nàng chỉ là tò mò bắt quái, hơn nữa lại cùng Dương Dương có quan hệ mới hỏi. Kỳ thật, Lâm Kiến Quốc nếu là không trả lời nói, cũng không có việc gì. Lâm Kiến Quốc một bên lái xe, một bên trả lời Trần Ái Ân vấn đề, ta cùng Ái Trạch tình huống, người nhà ngươi còn không biết, ngươi biết được rất rõ ràng. Ta cùng Ái Trạch chỉ là huynh muội, ta cũng là vì giúp Ái Trạch cùng huynh đệ, mới nuôi nấng Dương Dương. Ta, Lâm Kiến Quốc, năm nay 26, quân nhân, sắp thăng vị doanh trưởng. Hiện giờ bức thiết muốn tìm một cái cách mạng chiến hữu, Trần Ái Ân đồng chí, ngươi nguyện ý khi ta người một nhà sao? Trần Ái Ân mới cảm giác được một chút Lâm Kiến Quốc tựa hồ ở liêu chính mình, đang do dự nếu là không phải chính mình ảo giác đâu. Lâm Kiến Quốc liền như vậy công khai mà đem cái này tình huống làm rõ, làm cho Trần Ái Ân trợn mắt há hốc mồm. Trần Ái Ân tay không ngừng nhẹ nhéo Dương Dương trên người nãi mỡ, ngươi đều mau thăng doanh trưởng, Dương Dương thân ba gia sự nhi cũng mau giải quyết. Đến lúc đó, ngươi tưởng cưới gì dạng cô nương không có, ta liền một cái chưa hiểu việc đời nông thôn cô nương, hai ta không thích hợp. Ngươi hẳn là biết, hướng ngươi này kiện, muốn gả ngươi hảo cô nương, nhiều lắm đâu. Những người đó khả năng so với ta xinh đẹp, khả năng so với ta thông minh, còn có khả năng học vấn so với ta hảo. Ân, trong sách Lâm Kiến Quốc hình như là như vậy khen quá Từ Lệ Anh. Có liên quan tới ta sao? Lâm Kiến Quốc đột nhiên đem xe ngừng lại, nhìn về phía Trần Ái Ân, ngươi nói những cái đó, ngượng ngùng, tạm thời ta còn không có gặp gỡ quá. Bộ đội có không ít văn nghệ nữ binh, đích xác có rất nhiều người nói cho hắn, những cái đó nữ binh lớn lên có bao nhiêu đẹp nhiều kiều nộn. Hắn gặp qua, nhưng hắn chính là cảm thấy, những cái đó đoàn văn công đồng chí tất cả đều không có Trần Ái Ân lớn lên đẹp. Đoàn văn công nữ đồng chí, hắn xem qua liếc mắt một cái liền không nhớ rõ đối phương trông như thế nào, nhưng Trần Ái Ân trông như thế nào, buổi tối nhắm mắt lại ngủ thời điểm, hắn có thể rành mạch mà nhớ rõ lên. Xinh đẹp không xinh đẹp, ta không có đặc biệt đại cảm giác, ta liền cảm thấy trường ngươi như vậy khá tốt. Thông minh. Ngươi như vậy thông minh cũng đủ rồi, so ngươi thông minh quá thông minh, so ngươi không thông minh lại buồn. Đến nỗi niệm thư sao? Ngươi không phải nói, ngươi còn tưởng tiếp tục cầu học sao? Thư đọc nhiều đọc thiếu, có thể chính mình khống chế. Tóm lại một câu, hắn cảm thấy giống Trần Ái Ân như vậy, tất cả đều vừa vặn tốt, chính thích hợp hắn. Kia lại xinh đẹp, lại thông minh, học vấn lại hảo, chỉ cần đối tượng không phải Trần Ái Ân, Lâm Kiến Quốc trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, trắng ra mà cảm giác được, vậy không phải chính mình muốn người. Bị tắc một miệng đường Trần Ái Ân cảm thấy Lâm Kiến Quốc lời này, tô đến trong xương cốt đi. Nàng nghe ra tới, Lâm Kiến Quốc đây là lấy tình huống của nàng trở thành cơ bản số liệu tham khảo đối tượng. Nói cách khác, chỉ cần không phải nàng số liệu, ở Lâm Kiến Quốc xem ra kia đều là không đủ tiêu chuẩn số liệu. Bị tô tới rồi Trần Ái Ân có điểm vô thố, làm một cái không nói qua luyến ái lớn tuổi muội tử, bị cái binh ca ca như vậy liêu, trừ phi là người gỗ, nếu không sao có thể không cảm giác. Vấn đề là, Trần Ái Ân không biết chính mình nên có cái dạng nào phản ứng, có phải hay không nên trực tiếp cự tuyệt Lâm Kiến Quốc, tiếp thu, giống như lại không ổn. Lời này liền như vậy nghẹn a nghẹn, vẫn luôn nghẹn ở trong bụng, thẳng đến Trần Ái Ân ở bộ đội phụ cận nhìn đến một người lúc sau, dứt khoát liền nuốt ở trong bụng, chuẩn bị làm nó lạn đến chết. Nam nhân đều là đại móng heo, nam nhân nói đều có thể tin, heo mẹ có thể lên cây. Tới rồi bộ đội lúc sau, Lâm Kiến Quốc đem xe ngừng ở bộ đội cửa, giao cho mặt khác tiểu binh, đi đến ta kia nhà ở có thật dài một khoảng cách, ta trước ôm Dương Dương đi. Nhìn Dương Dương thịt mum mút tiểu thân mình, đặc biệt là tiểu béo chân nhi, so Trần Ái Ân tế cánh tay thô vài vòng nhi, Lâm Kiến Quốc cảm thấy Dương Dương thức ăn thật tốt quá cũng là một vấn đề. Có lẽ là cảm nhận được đến từ chính Lâm Kiến Quốc các ý, tiểu Dương Dương rụt rụt cổ, tay nhỏ gắt gao mà nắm Trần Ái Ân cổ áo, một bên hướng Trần Ái Ân trong lòng ngực toản, một bên rầm gì, đặng tiểu béo chân nhi, dùng phì mông đối với Lâm Kiến Quốc, cự tuyệt Lâm Kiến Quốc đối chính mình triển khai muốn ôm chính mình đôi tay. Trần Ái Ân không muốn cho Lâm Kiến Quốc ôm Dương Dương tới, nhưng cẳng chân nhi đã có sức lực muốn học bước Dương Dương vừa dẫm, Trần Ái Ân liền trở nên có chút ôm không được Dương Dương. Nhìn chuẩn thời cơ, Lâm Kiến Quốc đôi tay đặt tại Dương Dương nách, đem Dương Dương nhắc tới lưu mà xách tới rồi chính mình trong lòng ngực. Phát hiện chính mình từ ma ma thơm ngào ngạt, mềm như bông ôm ấp chuyển qua một cái ngạnh băng băng, xa lạ ôm ấp bên trong, Dương Dương bẹp cái miệng nhỏ liền phải khóc. Móng nuốt nhỏ càng là không khách khí mà đẩy Lâm Kiến Quốc cằm, dùng toàn thân tứ chi động tác nói cho Lâm Kiến Quốc, hắn không cần hắn ôm, hắn muốn ma ma ôm. Lâm Kiến Quốc cũng không phải là Trần Ái Ân, hắn vừa không túng Dương Dương tiểu tính tình, lại không đem Dương Dương điểm này sức lực để vào mắt. Đơn cánh tay một ôm, Dương Dương nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Ôm ổn Dương Dương lúc sau, Lâm Kiến Quốc lại lâm Trần Ái Ân trong tay tiếp nhận phóng ba người quần áo tay mải, cùng Trần Ái Ân sóng vai mà đi. Biết Trần Ái Ân đi đường không kịp chính mình ngày thường mau, Lâm Kiến Quốc cố ý thả chậm chính mình bước chân, miễn cho Trần Ái Ân theo không kịp. Nàng như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, Trần Ái Ân đi tới bước chân nhịn không được ngừng lại. Chương 26 đệ 26 chương. Ân. Vẫn luôn nhìn Trần Ái Ân mặt nghiêng Lâm Kiến Quốc nghe được lời này, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi nhân vật, ai. Trần Ái Ân sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi không thấy được. Vẫn là thấy được, lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lâm Kiến Quốc đã sớm biết Từ Lệ Anh ở chỗ này, cho nên Từ Lệ Anh thoảng qua mới một chút đều không kỳ quái. Nhìn đến cái gì? Lâm Kiến Quốc cho rằng Trần Ái Ân là đã biết Chu gia sự tình, có chút thần hồn nát thần tính, nơi này là bộ đội, không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ tiến vào. Cho nên an toàn vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Lâm Kiến Quốc như vậy giải thích là vì làm Trần Ái Ân yên tâm, an tâm, hắn không biết chính là, hắn không giải thích còn hảo, một giải thích, Trần Ái Ân đều không nghĩ lại phản ứng hắn. Bởi vì trong lòng trang chuyện này, dọc theo đường đi, Trần Ái Ân không lại cùng Lâm Kiến Quốc nhiều liêu một câu. Tới rồi phân phối cấp Lâm Kiến Quốc trong phòng, Trần Ái Ân thô thô đánh giá liếc mắt một cái, thật là người đàn ông độc thân nhà ở trong phòng sạch sẽ trừ bỏ giường cùng bàn ghế ở ngoài, đều không có khác dư thừa đổ vật. Chỉ liếc mắt một cái, này trong phòng có chút cái gì, Trần Ái Ân liền xem đến rõ ràng. Trần Ái Ân đem muốn gạo Dương Dương ôm lại đây, đặt ở Lâm Kiến Quốc trên giường, ta cấp Dương Dương đổi tã, người hỗ trợ thiêu điểm nước ấm, Dương Dương bụng nên đói bụng. Đương nhiên, tốt nhất lời nói, Trần Ái Ân là tưởng cấp Dương Dương tẩy một cái mông. Ở Trần gia thời điểm, Trần Ái Ân đối Dương Dương thực để bụng, chỉ cần Dương Dương kéo, tất lấy nước ấm cấp Dương Dương chùi đít, miễn cho Dương Dương không thoải mái. Trên xe lâu như vậy thời gian, Dương Dương sớm kéo qua, nhưng không Trần gia rửa sạch điều kiện, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lại đây. Hảo! Trần Ái Ân chiếu cố hài tử, Lâm Kiến Quốc tắt nhóm lửa nấu nước, hai người không nói lời nào, cũng không ánh mắt giao lưu, nhưng phối hợp đến nhưng thật ra rất không tồi. Kiến Quốc A, có ở đây không? Thủy đốt tới một nửa thời điểm. Có cái nữ tới cửa tới tìm Lâm Kiến Quốc. Trần Ái Ân tự nhiên không quen biết, tự nhiên cũng liền không thấu cái kia náo nhiệt. Lâm Kiến Quốc mở cửa vừa thấy, tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Tới người không phải người khác, là Hách Chính ủy cái kia mới mang thai ái nhân, Nghiêm Xuân Hương. Nghiêm Xuân Hương trong tay xách theo hai viên mới mẻ mới từ trong đất hái xuống cải trắng cùng với một cái tử thịt. Hôm nay nhà ngươi không phải người tới sao? Lão Hách nói, hướng ngươi này lão quang côn tính tình, nhất định không chuẩn bị. Ngươi đã tới cửa tới. Này ăn uống, không đều đến muôn sao. Nói, Nghiêm Xuân Hương đôi mắt hướng trong nhìn nhìn, người đâu? Ái Ân, tẩu tử tới, người ôm Dương Dương ra tới một chút. Ai, tới. Trần Ái Ân lên tiếng, đầu tiên là lau khô hai tay thủy, lúc này mới ôm Dương Dương ra tới. Nhìn thấy Nghiêm Xuân Hương bụng nhỏ hơi đột, Trần Ái Ân ánh mắt lóe một chút. Người này hẳn là tới xem Dương Dương đi. Tẩu tử ngươi hảo. Ái Ân, đây là Hách Chính ủy ái nhân. Còn có. Phía trước Dương Dương uống sữa mạch nha, phần lớn đều là Hách Chính ủy cấp Dương Dương làm ra. Trần Ái Ân cười, nguyên lai là như thế này a, thật là cảm ơn Hách Chính ủy cùng tẩu tử. Không có những cái đó sữa mạch nha, nhà của chúng ta cũng không biết muốn như thế nào dưỡng Dương Dương mới hảo. Cũng là xảo, kia đoạn thời gian đội sản xuất liền chỉ sinh tiểu dê con có thể sản mãi mâu Dương đều không có. Sữa dê không có, sữa bò càng không có. Nếu là không có sữa mạch nha nói, chỉ cấp Dương Dương uống nước cơm. Dương Dương sao có thể trưởng giống hôm nay tốt như vậy? Nghiêm Xuân Hương mang thai 4 tháng, đúng là tình thương của mẹ tràn lan, thích nhất tiểu hài tử thời điểm. Vừa thấy Dương Dương kia cùng tranh tết hoa hoa giống nhau khuôn mặt nhỏ, Nghiêm Xuân Hương tức khắc gái đến không được, đây là Dương Dương à, làm ta ôm một cái. Trần Ái Ân vội vàng lắc đầu, tẩu tử nhưng đừng, Dương Dương gần nhất tay nhỏ chân nhỏ nhi đặc biệt có sức lực, phỏng chừng là muốn học đi đường. Hắn một làm ở Mỹ lên, bị thương ngươi liền không hảo. Như vậy à? Nghiêm Xuân Hương cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, chỉ có thể nhiều sờ soạn mấy cái Dương Dương khuôn mặt nhỏ, hảo bồi thường một chút, Ái Ân đúng không? Nhà các ngươi thật sẽ dưỡng hài tử, ta quân khu tiểu viện nhi sinh hài tử nhân ra không ít, ta chưa từng thấy quá dài đến giống Dương Dương tốt như vậy. Chờ ta này thai sinh xuống dưới, có cái gì kinh nghiệm, cũng cùng ta chia sẻ một chút. Dương Dương trên người quần áo giống nhau, nhưng khuôn mặt nhỏ tròn tròn, trắng non sạch sẽ, một chút đều nhìn không ra, hắn là ở nông thôn bị nuôi lớn hài tử. Bộ dáng này so trong thành lớn lên hải tử lớn lên đều hảo nột. Nàng cũng tưởng đem chính mình cùng lao hách hải tử, dưỡng đến cùng Dương Dương giống nhau hảo, nhận người thích. Trần Ái Ân khiêm tốn mà nói, có cơ hội nói, ta giúp tẩu tử ngươi hỏi một chút ta mẹ, chủ yếu là ta mẹ kinh nghiệm tương đối nhiều. Hào Liệt chính mắt gặp được Dương Dương, lại sờ qua Dương Dương khuôn mặt nhỏ, Nghiêm Xuân Hương nhiệm vụ tính hoàn thành, kiến quốc, ta đi về trước. Nếu là ngươi nơi này khuyết điểm cái gì, đừng khách khí, nhớ rõ tới tìm tẩu tử a. Cảm ơn tẩu tử. Kêu hành, ta đi rồi. Nhân gia cố ý chạy tới tặng đồ, vì chính là Dương Dương. Biết đối phương ái nhân chính là chính ủy, Lâm Kiến Quốc người lãnh đạo trực tiếp, Trần Ái Ân nhảy nhót Dương Dương, Dương Dương, Thẩm Thẩm phải đi về, cùng Thẩm Thẩm cúi chào. Dương Dương còn sẽ không nói, nhưng có chút lời nói, Dương Dương lại là sẽ nghe xong. Vừa nghe cúi chào, Dương Dương nâng lên chính mình tay nhỏ, đối Nghiêm Xuân Hương cơ cơ. Nhìn thấy Dương Dương này nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng, Nghiêm Xuân Hương thích đều muốn ôm về nhà chính mình dưỡng, túi chào. Túi chào, Thẩm Thẩm lần sau lại đến xem ngươi a. Dương Dương trở về Nghiêm Xuân Hương một cái ngọt ngào cười, cùng chỉ tiểu dưa lê dường như, càng nhận người. Đã trở lại. Đang ở trong nhà chờ tin tức Hách chính ủy vừa thấy đến tức phụ nhi đã trở lại, vội vàng đón đi lên, nhìn thấy Trần Ái Trạch cái kia muội tử sao. Còn có Dương Dương, Dương Dương kia hài tử có phải hay không thật sự cùng Lâm Kiến Quốc nói như vậy, bị dưỡng rất khá. Ngươi cũng biết, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc là nam nhân. Nói đến bộ đội bất luận cái gì sự tình, ta giao cho Lâm Kiến Quốc đi làm, đều là 120 cái yên tâm. Thật có chút sự tình, hắn khẳng định không ngươi như vậy cẩn thận, nhìn ra gì không có. Trần gia dân cư rất đơn giản, liền bốn người. Trừ ra Trần Ái Ân ở ngoài, Trần gia mặt khác ba người đều phải xuống đất kiếm công điểm. Nghĩ đến Trần Ái Ân còn không có mãn 20 tuổi, lại muốn một mình một người chiếu cô Dương Dương, Hách chính ủy không yên tâm a. Nghiêm Xuân Hương chụp bay Hách chính ủy đỡ chính mình tay, nàng lúc này mới 4 tháng, bụng cũng chưa bao lớn, nơi nào yêu cầu người đỡ, vạn nhất bị người thấy được, ảnh hưởng nhiều không hảo. Ngươi chỉ lo tiếp tục phóng 120 cái tâm, nói năng cẩn thận chính là Lâm Kiến Quốc hảo huynh đệ, nếu không phải kia một lần Lâm Kiến Quốc không có cùng nói năng cẩn thận một khối ra nhiệm vụ, nói năng cẩn thận nói không chừng sẽ không. Kiến Quốc cứu nói năng cẩn thận rất nhiều lần, nói năng cẩn thận nhi tử, hắn so ngươi ta càng coi trọng. Chẳng sợ ta là một cái nữ, ta xem nhân gia tiểu cô nương đem Dương Dương mang đến khá tốt. Không 20 tuổi làm sao vậy, ở nông thôn cô nương có vài tuổi bắt đầu liền chiếu cố đệ đệ muội muội. Ta nhưng thật ra nhìn nhân gia tiểu cô nương đặc biệt sẽ dưỡng hài tử, ta quân khu hài tử không ít, ta chưa từng thấy quá dài đến so Dương Dương càng tốt hài tử. Thật như vậy hảo. Thật như vậy hảo. Nghiêm Xuân Hương khẳng định mà trả lời, ngươi là không thấy được Dương Dương kia khuôn mặt nhỏ lớn lên có bao nhiêu thịt trăng, đẹp đến ta đều muốn ôm trở về dưỡng, làm nhà ta hải tử thêm một cái ca ca. Còn có, ngươi muốn thật không yên tâm, vừa rồi ngươi như thế nào không cùng ta một khối đi. Tự mình đi nhìn một cái, tổng so láo tới hỏi ta làm ngươi kiên định đi. Hách chính ủy có điểm ngượng ngùng, ta muốn đích thân đi xem nói, chẳng phải là có vẻ ta không tín nhiệm Trần gia người sao. Dương Dương ở Trần gia sinh sống nửa năm, lại nói tiếp, Trần gia cũng coi như là có công lao người. Nhân gia giúp bọn hắn dưỡng hài tử, hắn còn không tín nhiệm đối phương, như vậy chuyện này, Hách chính ủy tỏ vẻ chính mình không thể làm được như vậy rõ ràng. Nghiêm Xuân Hương bị khí cười, hợp lại ngươi là làm ta một cái đại bụng bà đi làm người xấu, ngươi làm người tốt đúng không? Sớm biết rằng ngươi là cái này tâm tư, ta liền không giúp ngươi. Dù sao ta cảm thấy, kia tiểu cô nương khá tốt, Dương Dương giao cho nàng dưỡng, đó là các ngươi vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, cũng là Dương Dương phúc khí. Nhìn đến tức phụ nhi sinh khí, Hách chính ủy vội vàng xin khoan dung, đừng tức giận đừng tức giận, ngươi một hơi, ngươi trong bụng tiểu nhân cũng đi theo khó chịu. Ta không cái kia ý tứ, chủ yếu nhân gia Trần tiểu đồng chí năm nay không đến 20, ta kia không phải khuyết thiếu cùng tuổi còn nhỏ nữ đồng chí câu thông kinh nghiệm sao. Loại chuyện này, giao cho ngươi đi làm, ta mới yên tâm. Nghiêm Xuân Hương lúc này mới không tức giận, chính mình nam nhân không yêu cùng tiểu cô nương giao tiếp, nàng là biết đến, đối này cũng tương đương vừa lòng. Mỗi lần có cái gì hoạt động, chỉ cần cùng nữ đồng chí có quan hệ, nhà nàng lao Hách trước nay đem chuyện này giao cho nàng đi xử lý, liền làm mai mối đều là như thế này. Sơ sơ chính mình nổi lên tới bụng, Nghiêm Xuân Hương cảm thấy chính mình hoài đứa nhỏ này lại vất vả, cũng không lỗ, đúng rồi, còn có một việc nhi, ta phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì a? Tức phụ nhi lời nói, Hách chính ủy luôn là đánh lên hoàn toàn tinh thần tới nghe, tuyệt không qua loa cho xong, chọc tức phụ nhi sinh khí. Nói trắng ra là, Hách chính ủy là thê nô kia loại hình nam nhân. Nghiêm Xuân Hương ngồi xuống, tiếp nhận Hách chính ủy cho chính mình đảo nước uống một ngụm nói, ta cảm thấy đi Kiến Quốc chuyện này, ngươi tạm trước không cần sốt ruột, không vội mà đem tiểu tử giới thiệu cho Kiến Quốc. Chuyện này đến chậm rãi. Hách chính ủy ngồi ở tức phụ nhi bên người, vì cái gì hoán một chút, Lâm Kiến Quốc năm nay đều 26, tuổi cũng không nhỏ. Đổi người khác lúc này sớm đương ba ba. Nghiêm Xuân Hương trắng Hách Chính ủy liếc mắt một cái, cảm thấy Hách Chính ủy thật không mặt mũi nói Lâm Kiến Quốc tuổi đại vấn đề. Nàng cùng Hách Chính ủy đó là tổ chức người lãnh đạo cấp giới thiệu, nàng mới 22, nhưng Hách Chính ủy lúc ấy đều 27. Kết hôn đã hơn một năm, thẳng đến trước mấy tháng, Nghiêm Xuân Hương mới hoài thượng Hách Chính ủy hài tử. Nói Lâm Kiến Quốc tuổi lớn, Hách Chính ủy như thế nào không nghĩ chính mình 27 mới kết hôn, 28 mới nhìn đến hài tử bóng dáng đâu. Bị tiểu tức phụ trừng, Hách Chính ủy xin khoan dung mà cười cười, hảo hảo hảo, Lâm Kiến Quốc tuổi tác không là vấn đề, kia cũng nên cho hắn giải quyết một chút cá nhân vấn đề. Ở Trần Ái Trạch chuyện này thượng, Lâm Kiến Quốc chịu ủy khuất, ăn may không ít. Hiện giờ Dương Dương tốt như vậy, mặc kệ là vì chính mình lương tâm vẫn là Chu Lao phân phó, ta đều đến giúp Lâm Kiến Quốc một phen. Hắn chẳng những tưởng cấp Lâm Kiến Quốc giới thiệu một cái tốt đối tượng, hắn còn ước gì hai người xem đôi mắt lúc sau, Lâm Kiến Quốc lập tức cấp đánh kết hôn báo cáo, hắn lập tức liền cấp phê, khiến cho Lâm Kiến Quốc trở thành có gia có thất người. Nghiêm Xuân Hương thở dài một hơi, người ý tứ ta minh bạch, nhưng ta không thể hảo tâm làm chuyện xấu nhi không phải. Bởi vì Chu gia quan hệ, Chu nói năng cẩn thận ở bộ đội nơi trốn chịu chèn ép. Những người khác biết chuyện này lúc sau, cũng không dám cùng Chu nói năng cẩn thận kết giao, sợ bị Chu nói năng cẩn thận liên lụy. Liên Lâm Kiến Quốc kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm thấy Chu nói năng cẩn thận người khá tốt, giảng nghĩa khí, cùng Chu nói năng cẩn thận xưng huynh gọi đệ, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, càng là vài lần giúp Chu nói năng cẩn thận tránh thoát địch nhân ám toán cùng đánh lén. Gọi người bất bình chính là, Lâm Kiến Quốc cùng Chu nói năng cẩn thận tương giao, chẳng những hắn tấn chức tình huống đã chịu ảnh hưởng, liền tìm đối tượng đều xuất hiện cực đại khó khăn. Lấy Lâm Kiến Quốc chức vị, nhân phẩm cùng bộ dạng, thiệt tình có thể tìm cái tố chất không tồi cô nương. Nhưng những cái đó cô nương vừa nghe nói cho chính mình giới thiệu người là Lâm Kiến Quốc, còn không có gặp mặt đâu, trước một đám tỏ vẻ không thích hợp, trí bất đồng, nói không hợp, liền không lãng phí lẫn nhau thời gian này. Đoàn văn công nữ đồng chí, đại học dân binh nữ học sinh cơ hồ ở hỏi thăm xong rồi Lâm Kiến Quốc tình huống sau, đều trốn không thoát cái này phản ứng. Này nhưng đem Hách Chính ủy cấp tức điên, này đó nữ đồng chí càng là như vậy, Hách Chính ủy còn càng là không phục. Hắn cũng không tin. Chính mình tìm không ra một cái tư tưởng giác ngộ cùng tố chất giống nhau tốt hảo đồng chí xứng cấp Lâm Kiến Quốc. Lúc này, trường giống không tồi, lại đọc quá thư phi thất học Trần Ái Trạch xuất hiện. Hách Chính ủy không cao hứng bao lâu, lén lút mà chờ Lâm Kiến Quốc đánh kết hôn báo cáo. Này kết hôn báo cáo hắn thật là thu được, nhưng kết hôn báo cáo thượng ký tên lại không phải Lâm Kiến Quốc, ngược lại là Chu nói năng cẩn thận. Chu nói năng cẩn thận muốn cưới Trần Ái Trạch. Ai ra huy, tưởng tượng đến lúc trước chính mình thu được này phân kết hôn báo cáo khi xuẩn dạng. Hách Chính ủy khó chịu mà tưởng đấm ngực. Hách Chính ủy chịu quá Chu lão ân huệ, có thể nói, hắn sở dĩ có thể lên làm chính ủy, ít nhiều trước kia Chu lão một tay đẩy bạn. Đúng là như vậy, Hách Chính ủy mới có thể đặc biệt quan tâm, chiếu cố Chu nói năng cẩn thận cái này ân nhân chi tử. Lâm Kiến Quốc bởi vì Chu nói năng cẩn thận mất đi thăng chức cơ hội, lại bởi vì Chu nói năng cẩn thận quan hệ, cưới vợ biến thành lao đại khó. Cuối cùng, Chu nói năng cẩn thận còn cậy Lâm Kiến Quốc góc tưởng, muốn cưới Lâm Kiến Quốc đối tượng. Chẳng sợ Chu nói năng cẩn thận là Chu lão nhi tử, Hách Chính ủy đều tóm được Chu nói năng cẩn thận hung hăng mà phê bình Chu nói năng cẩn thận một đốn. Sau lại ba người hướng Hách Chính ủy giải thích rõ ràng, Lâm Kiến Quốc từ đầu đến cuối chỉ đem Trần Ái Trạch trở thành muội tử, không tình yêu nam nữ. Chu nói năng cẩn thận thích Trần Ái Trạch, hai người muốn kết hôn, Lâm Kiến Quốc chẳng những không phản đối, còn phi thường cao hứng chính mình muội tử tìm được một cái tốt đối tượng, Hách Chính ủy lúc này mới bỏ qua. Bởi vì chuyện này, Hách Chính ủy đối Lâm Kiến Quốc càng thêm áy náy, thường thường nháo đến Lâm Kiến Quốc dở khóc dở cười. Hắn đem Trần Ái Trạch trở thành muội tử, Chu nói năng cẩn thận lại là hắn hảo huynh đệ, này hai người kết hợp đối với hắn tới nói, một cọc hỉ sự lại là song hỉ lâm môn. Hắn không rõ, Hách Chính ủy có cái gì hảo nháo tâm, nhưng tự trách. Lâm Kiến Quốc không hiểu, nhưng Lâm Kiến Quốc trung thân đại sự nhi, Hách Chính ủy nhưng thật ra vẫn luôn để ở trong lòng, nghị pháp nhi mà phải cho Lâm Kiến Quốc tìm cái đối tượng, lại còn có cần thiết là tốt. Đệ nặng Lâm Kiến Quốc không cho Lâm Kiến Quốc đi lên trên kia cổ lực lượng hiện tại trên cơ bản đã bị khống chế lên, sướng không được cái gì diễn. Lâm Kiến Quốc chức vị có thể dựa theo công tích bình thường đi lên trên, Hách Chính ủy tự nhiên là đem Lâm Kiến Quốc cá nhân vấn đề trở thành hạng nhất đại sự tới giải quyết. Nhưng trước mắt mới thôi, lần này đều vẫn là bên trong tin tức, không có đối ngoại công bố đâu. Hách Chính ủy phỏng trừng cũng là bị khí chứ, cấp Lâm Kiến Quốc tương xem đối tượng, lại chính là không nói rõ cái này tình hình gần đây. Còn làm người hiểu lầm Lâm Kiến Quốc bị người nhìn chằm chằm, về sau sẽ không có cái gì phát triển. Hách Chính ủy ngạo khí tỏ vẻ, giống Lâm Kiến Quốc tốt như vậy bình, hắn hoặc là không giới thiệu, thật giới thiệu nói, cần thiết là một cái tư tưởng giác ngộ cực cao nữ đồng chí. Chỉ có tại đây loại tình huống dưới, không bị tình thế bắt buộc, còn có thể xem tới được Lâm Kiến Quốc trên người loang loáng điểm, nguyện ý cùng Lâm Kiến Quốc làm cách mạng chiến hữu, hai người tổ chức một gia đình. Như vậy mới là chân chính hảo đồng chí, có tư cách cùng Lâm Kiến Quốc chạm cùng nhau. Nghiêm Xuân Hương vẫn luôn cảm thấy Hách Chính ủy cái này ý tưởng căn bản chính là người si nói mộng, nay 9 năm nhiều tới cả nước làm ầm ĩ đến có bao nhiêu lợi hại, ai không sợ. Những cái đó cô nương không dám cùng Lâm Kiến Quốc xử đối tượng, cũng không phải như vậy khó lý giải. Tương phản, nàng nam nhân tưởng cấp Lâm Kiến Quốc tìm cái loại này nữ nhân, kia mới là chân chính hiếm thấy đâu. Nghiêm Xuân Hương không nghĩ tới chính là, liền mấy ngày hôm trước, Hách Chính ủy vẻ mặt hưng phấn mà trở về nói cho nàng, như vậy nữ đồng chí, thật đúng là bị hắn tìm một cái. Đối phương lớn lên rất xinh đẹp, lại là người thành phố, quan trọng nhất vẫn là đại học dân binh sinh viên, xứng sắp thăng vì doanh trưởng Lâm Kiến Quốc vừa vặn tốt ta. Dựa theo Hách Chính ủy cấp tính tình, hắn sớm tưởng đem cái này sinh viên giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, chỉ là bởi vì một chút sự tình, bị trì hoãn một đoạn thời gian. Bất quá hiện tại hảo, sự tình đều giải quyết, Hách Chính ủy nóng lòng muốn thử, quyết định cực lực thúc đẩy chuyện này, uống thượng Lâm Kiến Quốc rượu mừng. Ý gì? Hách Chính ủy không rõ, cái gì kêu hảo tâm làm chuyện xấu nhi? Nghiêm Xuân Hương uống thủy, trong lòng cân nhắc như thế nào cùng Hách Chính ủy nói lời này. Kỳ thật, Lâm Kiến Quốc cũng không có cùng nàng nói cái gì, nàng tất cả đều là dự đoán, ái trạch kia muội muội không phải tới sao? Ta đi thời điểm, hai người đang ở làm việc đâu? Lâm Kiến Quốc nấu nước, ái trạch kia muội tử thì tại chiếu cố Dương Dương. Làm ta ngẫm lại, ta nên nói như thế nào? Dù sao ta quá khứ thời điểm, vừa thấy hai người bọn họ đứng cùng nơi, tổng cảm thấy hai người bọn họ mới là người một nhà. Hách Chính ủy phủi tay, sẽ không, ái trạch muội tử không nghĩ đương quân tẩu. Loại chuyện này đến tự nguyện, huống chi, Kiến Quốc đều đem ái trạch đương muội tử, ta đánh giá, hắn xem ái trạch muội tử tâm tư cũng không sai biệt lắm. Kém nhiều. Nghiêm Xuân Hương không đồng ý, ái trạch ở thời điểm gì bộ dáng, ta lại không phải không có gặp qua. Lâm Kiến Quốc đối cô nương này cùng đối ái trạch không giống nhau. Ngươi nếu không tin, chính ngươi đi xem. Ngươi cũng là nam nhân, Kiến Quốc đối người cô nương có hay không ý tứ, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới. Thật muốn là nàng hiểu lầm, như vậy khiến cho lão Hách đi giới thiệu cái kia nữ sinh viên. Nhưng vạn nhất bị nàng cấp đoán đúng rồi, Lâm Kiến Quốc trong lòng có nhân nhi, lão Hách lại giới thiệu nói, nhân ra nữ sinh viên không nhịn được mặt mũi, đừng đến lúc đó còn đem Lâm Kiến Quốc bên này tình huống làm ra cái gì mâu thuẫn tới. Nay còn không phải là hảo tâm làm chuyện xấu như sao. Hách Chính ủy vẫn là không tin Lâm Kiến Quốc đối Trần Ái Ân có tâm tư, bất quá hiện tại nhà bọn họ mang thai tức phụ nhi lớn nhất, Hách Chính ủy miệng không đúng lòng mà đáp, thành, kia chuyện này trước hoãn thượng một, hai ngày lại nói. Kia cô nương sở dĩ tới ta bộ đội, không phải mang nàng mẹ tới xem bệnh sao. Lúc này cấp giới thiệu, đích sắc cũng không thích hợp. Nghiêm Xuân Hương nhìn trên bàn quả táo có điểm khó khăn, trên bàn quả táo là tiểu từ lấy tới. Nhân ra tới đại học dân binh niệm thư không dễ dàng, trong túi không mấy cái tiền, còn mua như vậy quý đồ vật. Người ngẫm lại biện pháp, đem ân tình này còn trở về. Từ Lệ Anh tới cửa thời điểm, Nghiêm Xuân Hương là không nghĩ thu cái này quả táo, chẳng sợ Từ Lệ Anh nói này bất quá là thân thích đi môn, sẽ không làm Hách Chính ủy phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nghiêm Xuân Hương không chịu thu, cuối cùng Từ Lệ Anh buông quả táo người trực tiếp chạy. Làm thai phụ Nghiêm Xuân Hương nơi nào có thể đuổi theo Từ Lệ Anh a, huống chi. Nàng từ khi mang thai lúc sau, làm chuyện gì đều cẩn thận không ít, ai làm Hách Chính ủy tuổi không nhỏ, này một thai không thể gia đình điểm vấn đề đâu. Ở chính mắt gặp qua Trần Ái Ân lúc sau, Nghiêm Xuân Hương tưởng đem đồ vật còn trở về dục vọng càng thêm mãnh liệt. Cái này môi a, lao Hách hẳn là làm không được. Hành! Hách Chính ủy lập tức đáp ứng xuống dưới, chẳng sợ môi có thể làm thành công, hắn cũng không hiếm lạ Từ Lệ Anh đưa điểm này đồ vật. Chỉ cần Từ Lệ Anh nguyện ý lanh hắn này phân tình nhi, về sau cùng Lâm Kiến Quốc hảo hảo sinh hoạt. Chính là đối hắn tốt nhất đáp tạ. Mẹ, ăn cơm. Tới. Thế nào, Kiến Quốc chỗ đó tình huống còn hành đi. Trần Ái Ân trong lòng không vui, trên mặt cũng trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng hạt nhọc lòng. Ta cùng. Không có khả năng. Ta đối hắn không cái kia ý tứ. Ngươi lão như vậy đem ta hướng hắn trước mặt đẩy. Mẹ, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi nữ nhi đặc biệt không đáng giá tiền. Không ai muốn, cường đưa cho hắn đâu. Loại tình huống này dưới. Nam nhân đối chính mình một khác bạn thường thường không có nửa điểm quý trọng cùng yêu quý chi ý. Nàng lại không phải thật sự gả không ra, chờ thi đại học khôi phục, thi đậu đại học, lại sang cái nghiệp, nàng thật đúng là không tin, nàng tổ kiến không được một cái tiểu gia đình, tìm không ra một cái chính mình thích cũng hiếm lạ chính mình nam nhân kết hôn. Chương 27 đệ 27 chương. Trần Ái Ân lúc ban đầu là thật sự đối Lâm Kiến Quốc cái này nam chủ xin miễn cờ, ở nàng xem ra, Lâm Kiến Quốc đó là chủ nhân nam nhân. Làm một cái có tam quan. Thị phi quan không hoan người, Trần Ái Ân không nghĩ tam, cũng không nghĩ bị tam. nàng cũng biết Trần mẹ là thiệt tình vì chính mình cái này nữ nhi hảo, cảm thấy chính mình gả cho Lâm Kiến Quốc, về sau mới có ngày lành quá. Vấn đề là loại này mẹ ngươi cảm thấy đây là đối với ngươi hảo hảo, nàng không cần, cũng không nghĩ muốn a. Có thể nói, Lâm Kiến Quốc một đường đối Trần Ái Ân mãnh liêu, ở Trần Ái Ân với bộ đội nhìn thấy Từ Lệ Anh thân ảnh lúc sau, kia thật là mới mạo một chút hỏa tinh trồi non nhi, ti sóng một chút, diệt đến gắt gao. Này nam nữ chủ đều đã nối tiếp thượng, nàng còn kiên trì muốn đi giẫm một chân nói, chẳng phải là phạm vào nguyên chủ sai, tự tìm tử lộ sao. Trần mẹ nhíu hạ lông mày, làm sao vậy, Lâm Kiến Quốc chọc ngươi sinh khí. Ở tới trên đường, hai ngươi không phải còn liêu đến rất hoan, ta xem Kiến Quốc đối với ngươi cũng không tồi a, nói cho mẹ, có phải hay không Lâm Kiến Quốc khi dễ ngươi. Thật muốn như vậy, nàng nhất định không tha cho Lâm Kiến Quốc. Trần Ái Ân có điểm ngoài ý muốn, ngươi như thế nào cảm thấy là Lâm Kiến Quốc khi dễ ta, không phải vô duyên vô cớ mà ta làm ầm ĩ đâu. Nàng còn tưởng rằng nàng nói như vậy, nàng mẹ nhất định sẽ tiếp tục hướng về Lâm Kiến Quốc giao hơn chính mình, làm chính mình tích phúc đừng hạt hồ nháo đâu. Lần đầu, Trần Ái Ân cảm nhận được, ân, nàng mới là nàng mẹ thân sinh, Lâm Kiến Quốc không phải. Trần mẹ làm Trần Ái Ân đem Dương Dương đặt ở chính mình trên giường bệnh, đừng vẫn luôn con quá mệt mỏi, ngươi là ta sinh, ngươi cái gì tính tình, ta còn không hiểu biết. Trước kia ngươi nói không muốn đi, kia thật là đối Lâm Kiến Quốc không thú vị. Hai ngươi cũng chưa đã gặp mặt, ngươi muốn vô cùng cao hứng đồng ý, ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Ngươi còn trẻ, cho nên không hiểu, mẹ tự nhiên đến giúp ngươi nhìn. Lâm Kiến Quốc hảo, mẹ khiến cho ngươi nắm chặt thời gian cùng cơ hội. Lúc này, ngươi nói như vậy, chuẩn là Lâm Kiến Quốc làm sai chuyện này. Trần mẹ nói như vậy, Trần Ái Ân lòng dạ nhi mới thuận một ít. Mẹ, Lâm Kiến Quốc trừ bỏ là cái tham gia quân ngũ, ta cũng không biết ngươi cảm thấy hắn chỗ nào hảo. Nhưng hôm nay ta đặc biệt nghiêm túc cùng ngươi nói, ta cùng Lâm Kiến Quốc, không diễn. Còn có, Lâm Kiến Quốc cũng là cái không thành thật, hắn đều có đối tượng, còn đối ta nói những cái đó dễ dàng làm người hiểu lầm nói. Nếu không phải Trần mẹ bệnh đến nghiêm trọng, nàng không tư bản tùy hứng cự tuyệt Lâm Kiến Quốc trợ giúp, nếu không, nàng sớm mang nàng mẹ đổi bệnh viện. Đương quán nữ cường nhân, đột nhiên gặp được loại này một phân tiền làm khó anh hùng hán tình huống, Trần Ái Ân cảm thấy miễn bản có bao nhiêu bất ức cùng nghẹn quất. Gì, hắn có đối tượng. Trần mẹ thân mình bắn ra, đau đến lại đổ trở về, quy tôn tử, hắn dám như vậy khi dễ người. Nhà ta còn giúp hắn dưỡng Dương Dương đâu, chẳng sợ hắn đối với ngươi không thú vị, cũng không nên làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Ta. Không phải, Ni Nhi A, ngươi như thế nào biết Lâm Kiến Quốc có đối tượng, hắn chính miệng nói cho ngươi. Không, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi nhìn đến gì? Lâm Kiến Quốc trong nhà có nữ nhân quần áo. Thật nói như vậy, bệnh của nàng không nhìn, bệnh viện cũng không được, nàng lập tức chuẩn bị một cây đao, giết đến bộ đội đi, đem Lâm Kiến Quốc cái này không lương tâm đổ vật cấp chém. Trần Ái Ân không nghĩ tới chính mình phản ứng một cái tình huống, Trần mẹ trong óc bên trong đều đã khai khởi xe tới, này thật không có. Nếu là Lâm Kiến Quốc đối nàng liêu một đường, nàng mới đến Lâm Kiến Quốc trong nhà liền phát hiện có nữ nhân quần áo, không cần nàng mẹ ra tay, nàng sẽ trước làm Lâm Kiến Quốc tại chỗ nổ mạnh hảo sao. Ai ra huy, ngươi nhưng thật ra đem lời nói cho ta nói rõ ràng à, nhưng đem ta lo lắng, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a, Lâm Kiến Quốc như thế nào thích ngươi. Đưa nàng tới bệnh viện trên đường, nàng xem đến đặc biệt rõ ràng, Ni Nhi đối Lâm Kiến Quốc mặt đỏ. Lâm Kiến Quốc chính là cái thứ nhất làm cho bọn họ ra Ni Nhi mặt đỏ nam nhân. Nói Ni Nhi đối Lâm Kiến Quốc một chút ý tứ đều không có, ai tin à. Trần Ái Ân thế Trần mẹ xoa nhẹ một chút eo, làm Trần mẹ nằm trở về. Ta ở Lâm Kiến Quốc bộ đội nhìn thấy Từ Lệ Anh, Lâm Kiến Quốc nói cho ta, bộ đội bên trong cũng không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến. Sao, Từ Chi Thanh? Trần mẹ chớp hạ đôi mắt, vì sao ngươi nhìn thấy Từ Chi Thanh liền nói Lâm Kiến Quốc có đối tượng? Từ Chi Thanh cùng Lâm Kiến Quốc có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ? Trước kia Từ Lệ Anh nhưng quan tâm Lâm Kiến Quốc lại cưới, sẽ cho Dương Dương tìm một cái dạng gì mẹ kế. Nàng con tổng cùng ta nói, nàng đặc biệt thích Dương Dương, tổng cảm thấy Dương Dương cùng chính mình hài tử không có gì khác nhau. Mẹ, ngươi cảm thấy Từ Lệ Anh cùng ta nói lời này là có ý tứ gì? Chân mẹ, gì, Từ Chi Thanh coi trọng Lâm Kiến Quốc. Hai người bọn họ không quen biết ta. Chân mẹ tức giận mà chụp một chút ván giường nhi, muốn thật là nói như vậy, cái này Từ Chi Thanh có phải hay không có tật xấu? Hảo hảo một cái đại cô nương như thế nào đối cấp Dương Dương đương mẹ kế như vậy cảm thấy hứng thú, có phải hay không đốc? Trần Ái Ân nhìn xem Trần mẹ tỏ vẻ, ngốc người không ngừng Từ Lệ Anh một cái, nhưng nàng nghẹn không nói. Trần mẹ không nhận thấy được Trần Ái Ân tâm tư, không đúng, kia cũng chỉ có thể thuyết minh Từ Chi Thanh đối Lâm Kiến Quốc có ý tứ, ngươi như thế nào liền nói Lâm Kiến Quốc có đối tượng đâu? Nghe ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy Lâm Kiến Quốc đối tượng chính là cái này Từ Chi Thanh đúng không? Ngươi vì sao như vậy cảm thấy? trước sau có quan hệ sao? Từ Chi Thanh thích Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Quốc chính là Từ Chi Thanh đối tượng. Có quan hệ sao? Quan hệ đại đại. Từ Lệ Anh là nữ chủ, Lâm Kiến Quốc là nam chủ, Từ Lệ Anh vào không phải ai đều có thể tiến bộ đội, tự nhiên là Lâm Kiến Quốc cấp Từ Lệ Anh phóng hành A. Hai người quan hệ đều tốt như vậy, kia tất là dựa theo nguyên thư cốt truyện phát triển, hai người có cảm tình diễn A. Trần Ái Ân trong bụng một đống chứng cứ, một đống chứng minh, chính là ở Trần mẹ ngươi có phải hay không ngốc gã trong ánh mắt, lăng là bị nhìn đến một chữ đều không có nói ra. Trần mẹ cười, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu, liền cái này A. Chẳng sợ ngươi là ta sinh, chuyện này ta nhưng đến hảo hảo phê bình ngươi. Ngươi hỏi qua Lâm Kiến Quốc sao, liền nói hắn có đối tượng. Ngươi tưởng oan chết hắn A. Trần Ái Ân giật nhẹ khoe miệng, đến, nàng lại thanh nhặt, Lâm Kiến Quốc mới là thân sinh, này lập trường trở nên cũng thật miễn mau. Bất quá Trần mẹ nói, Trần Ái Ân rốt cuộc là nghe đi vào một chút, không thể bởi vì cốt truyện hợp lý phỏng đoán liền định đã chết Lâm Kiến Quốc tội, chẳng sợ, nàng còn là phi thường hoài nghi. Mẹ, ngươi nghe được ta ở bộ đội nhìn thấy Từ Lệ Anh như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn, ngươi đều không có hỏi ta, vì sao Từ Lệ Anh sẽ ở bộ đội. Từ từ, tình huống này không đúng à. Từ Lệ Anh không phải bọn họ đội sản xuất xuống nông thôn thanh niên trí thức, không nên đại ở bọn họ đội sản xuất xuống đất công tác, như thế nào tới Lâm Kiến Quốc bộ đội. Trần mẹ, ta không nói cho người sao. Từ Chi Thanh nửa tháng trước liền rời đi chúng ta đội sản xuất, vì chuyện này, ngươi ca còn buồn bực. Nửa tháng trước, Trần Ái Ân nghĩ nghĩ, chính là ta ca một hơi ăn ba chén cơm, các ngươi cũng không ngăn cản, cuối cùng ta ca ăn căng kia một ngày. Ân, mẹ, vì cái gì Từ Chi Thanh sẽ có phản thành tư cách? Mười năm còn không có qua đi đâu, đối với thanh niên trí thức tới nói, phản thành như cũng là trong ngộng sự tình. Còn có, Từ Lệ Anh ra không ở nơi này đi. Trần mẹ lắc đầu, nàng không phải phản thành, nàng đây là đi đại học dân binh nghiệm thư, thành sinh viên. Nói đến chuyện này, Trần mẹ vẻ mặt hâm mộ, không cần khảo thí sinh viên, về sau ra tới liền có thể ăn lương bổn. Đại học dân binh. Năm nay tới niệm đại học dân binh người không phải chúng ta đội sản xuất một cái lao thanh niên trí thức sao. Cái kia lão thanh niên trí thức đi vào Hồng Kỳ xã đã có 7-8 năm. Tại đây 7-8 năm thời gian, lão thanh niên trí thức vẫn luôn giữ khuôn phép tham gia công tác kiếm công điểm, cũng không làm ầm ĩ cấp đội sản xuất thêm phiền toái, càng kiên trì độc thân, không cưới đội sản xuất cô nương. Trong sách đầu là nói, Hồng Kỳ xã thật vất vả có như vậy một cái danh ngạch cùng cơ hội, các đội sản xuất thanh niên trí thức thiếu chút nữa không vì chuyện này đánh vỡ đầu. Nguyên bản Từ Lệ Anh cũng là trong đó một cái cụ cực đại cạnh tranh lực đối thủ cạnh tranh. Nhưng sau lại Từ Lệ Anh đồng tình vị này lao thanh niên trí thức, thánh mẫu quang hoàn đại phóng, thiện lương mà đem tư cách nhường cho lão thanh niên trí thức. Nữ chủ rốt cuộc là nữ chủ, Từ Lệ Anh từ bỏ lần này cơ hội không bao lâu, 10 năm dung chuyển qua đi, thi đại học khôi phục. Chẳng sợ nàng không đi niệm đại học dân binh, lại thành khôi phục thi đại học sau hàm kim lượng tối cao nhóm đầu tiên sinh viên, cũng được xưng là tài mạo đức gồm nhiều mặt hảo cô nương. Liền trong sách miêu tả, Lâm Kiến Quốc sở dĩ thích Từ Lệ Anh. Hôn sau lại cùng Từ Lệ Anh cảm tình phi thường hảo, nguyên nhân chính là vì Từ Lệ Anh này phân thiện lương cùng đại bụng. Vì thế, dựa theo Trần Ái Ân chỉ nhớ rõ cốt truyện, Từ Lệ Anh hiện tại hẳn là còn ở đội sản xuất đương nàng thanh niên trí thức, thượng đại học dân binh nên là một cái khác lao thanh niên trí thức mới đúng. Không a, cuối cùng bắt được cái này danh ngạch người là Từ Chi Thanh. Kết quả ra tới thời điểm, lão thanh niên trí thức khóc đã lâu, đều ngã bệnh. Thẳng đến ta ra cửa, lão thanh niên trí thức bệnh đều không có hảo. Còn ở thanh niên trí thức điểm dưỡng bệnh đâu? Hiệu ứng bơm bướm. Bởi vì nàng xuất hiện cùng Dương Dương tồn tại, cho nên dẫn tới cốt truyện tan vỡ. Từ Lệ Anh tới niệm đại học dân binh, năm sau không tham gia thi đại học. Cùng là sinh viên thân phận, Từ Lệ Anh về sau mới phải đánh gãy. Gì con bướm, chỗ nào tới con bướm? Trần mẹ nơi nơi nhìn xem, thực sự có con bướm cũng sẽ không hướng bệnh viện phi. Mẹ, cháo đều lạnh, ngươi còn uống không uống? Uống. Biết Lâm Kiến Quốc không thành vấn đề. Nàng lại có ăn uống, nàng chẳng những muốn uống cháo, còn muốn uống nhiều một chén. Ni Nhi à, Từ Chi Thanh thật sự đối Lâm Kiến Quốc có ý tứ. Ân, không thú vị nói, hôm nay nàng liền sẽ không ở bộ đội nhìn đến Từ Lệ Anh. Cứ việc Trần Ái Ân còn không biết cụ thể tình huống, nhưng trực giác nói cho nàng, hẳn là như vậy. Trần mẹ uống một ngụm cháo, tâm khoan nói, không sợ, Từ Chi Thanh đối Lâm Kiến Quốc có ý tứ quản cái gì dùng, đến xem Lâm Kiến Quốc coi trọng ai. Nàng cảm thấy, Lâm Kiến Quốc thích chính là nàng khuê nữ, chạy không được. Ban ngày thời điểm, phần lớn đều là Trần Ái Ân ở chiếu cô Trần mẹ, tới rồi buổi tối, Trần mẹ cũng không đồng ý Trần Ái Ân bồi đêm, làm Trần Ái Ân mang theo Dương Dương sớm một chút trở về. Nếu là trong nhà đầu có đồ ăn có thì nói, nhớ rõ nhiều làm một chút ăn ngon. Này đó ăn ngon chính là chuẩn bị cho ai ăn, Trần Ái Ân tỏ vẻ chính mình một chút đều không muốn biết, nàng coi như làm cho chính mình ăn còn không được sao. Chương 28 đệ 28 chương. Trần Ái Ân đối Trần Mẹ Liêu nổi lên Từ Lệ Anh, không bao lâu, Từ Lệ Anh cũng biết Trần Ái Ân tồn tại. Vì rời đi Hồng Kỳ xã, Từ Lệ Anh là chơi chút thủ đoạn, phía trước ở đội sản xuất thời điểm sở dĩ như vậy tích cực tham dự đến lao động giữa đi, cũng là vì ở đội sản xuất đội trưởng trước mặt bắt một cái ấn tượng tốt. Sự thật chứng minh, Từ Lệ Anh này đó thủ đoạn đều không có uổng phí, nàng thành công mà đem cái kia đại học dân binh danh ngạch báo danh tay. Mặc dù là làm như vậy lúc sau, chính mình ở Hồng Kỳ xã thật vất vả tích cóp hạ hảo thanh danh, hảo danh tiếng đã không có, Từ Lệ Anh cũng cảm thấy, này hết thể đều là đăng giá. Nàng cảm thấy Lâm Kiến Quốc thực hảo, nàng hy vọng trở thành Lâm Kiến Quốc đối tượng. Biết Lâm Kiến Quốc tuổi không nhỏ, phía trước đầu tiên là một cái Trần Ái Trạch, chính mình nếu là lại không nắm chặt thời gian cùng cơ hội, không chừng liền sẽ xuất hiện cái thứ hai Trần Ái Trạch. Chỉ là lúc ấy, Từ Lệ Anh không biết chính mình còn có hay không cái kia phúc khí chờ đến Lâm Kiến Quốc cái thứ hai đối tượng sống chết. Thật vất vả từ đội sản xuất ra tới, thành đại học dân binh học sinh, đương Từ Lệ Anh biết này sở đại học dân binh ly Lâm Kiến Quốc bộ đội phi thường gần khi, Từ Lệ Anh cao hứng mà một buổi tối ngủ không yên. Không đều nói gần quan được ban lộc sao. Nàng ly Lâm Kiến Quốc như vậy gần, chỉ cần tiếp xúc đến nhiều, nàng không tin chính mình bắt không được Lâm Kiến Quốc, không đảm đương nổi Lâm Kiến Quốc tức phụ nhi. Vì chính mình lập hạ minh xác mục đích Từ Lệ Anh tỏ vẻ, từ khi xuống nông thôn về sau, nàng nhật tử chưa từng có giống hiện tại như vậy có buôn đầu. Thẳng đến tin tức tốt một cái tiếp theo một cái mà tới, Từ Lệ Anh mị đến độ mau tìm không ra biên. Lâm Kiến Quốc lãnh đạo hách chính ủy muốn giúp nàng giới thiệu đối tượng, giới thiệu người còn chính là Lâm Kiến Quốc. Nghĩ đến ngày đó kỳ tích mà gặp được hách chính ủy, Từ Lệ Anh liền cảm thán, quả nhiên, mọi việc cần thiết dựa vào chính mình đi tranh thủ. Không đi tranh thủ nói, như vậy trên đời này cái gì chuyện tốt nhi đều cùng chính mình không có quan hệ. Một khi tranh thủ, chẳng sợ lại khó chuyện này, muốn hoàn thành tựa hồ cũng không có như vậy khó. Chuyển tới Đại học Dân binh niệm thư sau, Từ Lệ Anh cân nhắc chính mình thế nào mới có thể cùng Lâm Kiến Quốc gặp gỡ, cho nên thường thường mà sẽ đi bộ đội phụ cận đi dạo vài vòng nhi. Vị này nữ đồng chí, ngươi tìm ai? Hách chính ủy nhìn đến Từ Lệ Anh vẫn luôn nhìn bộ đội, còn tưởng rằng nàng là bộ đội cái nào người người nhà đâu. Từ Lệ Anh không quen biết Hách chính ủy, nhưng nghe Hách chính ủy ngữ khí, Từ Lệ Anh thông minh nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi nhận thức Lâm Kiến Quốc sao? Ngươi tìm Kiến Quốc? Hách chính ủy mắt sáng rực lên, trên dưới đánh giá một chút Từ Lệ Anh, ngươi cùng Kiến Quốc nhận thức? Chỗ nào nhận thức? Đúng rồi nữ đồng chí, ngươi tên là gì a? Cô nương này không tồi, Kiến Quốc bên này đều có tình huống, như thế nào đều không nói với hắn một tiếng đâu. Không biết hắn vì hắn cá nhân vấn đề, sâu đến độ thẳng rụng tóc sao? Nghe được Hách chính ủy như vậy thân thiết mà kêu Lâm Kiến Quốc, Từ Lệ Anh càng coi trọng Hách chính ủy, ta kêu Từ Lệ Anh, là đại học dân binh mới tới nữ học sinh. Ta cùng Lâm đại ca. Ở tới đại học dân binh phía trước, ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ở đội sản xuất thời điểm, gặp gỡ quá Lâm đại ca. Này không, ta tới đánh một lời chào hỏi. Nhìn Từ Lệ Anh đỏ rực khuôn mặt, e thẹn biểu tình, làm người từng trải, Hách chính ủy nháy mắt đã hiểu, ngươi cùng Lâm Kiến Quốc trước kia ở đội sản xuất nhận thức. Xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, tư tưởng thực tiến bộ. Ngươi nói kia sở đại học dân binh, ta biết, cùng chúng ta bộ đội đích xác rất gần. Sinh viên, có học vấn người A, đại gia còn như vậy gần, thật là duyên phận A. Từ Lệ Anh mặt càng đỏ hơn, kia Lâm đại ca ở sao? Hách chính ủy lắc lắc đầu, không vừa khéo, hôm nay Kiến Quốc người không ở như vậy đi, ngươi muốn gặp Kiến Quốc nói, lần sau tới nhà của ta, ta vừa lúc muốn thỉnh Kiến Quốc ăn cơm. Này nam nữ đồng chí gặp mặt, có thể như vậy tùy tùy tiện tiện sao? Nhân gia nữ đồng chí rõ ràng là coi trọng Lâm Kiến Quốc, đối Lâm Kiến Quốc có hảo cảm đâu. Từ Lệ Anh nói chính mình là đại học dân binh nữ học sinh, đã từng đã làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, Hách chính ủy dù sao cũng phải bất thời giờ đi tìm hiểu một chút này đó tình huống hay không là thật. Muốn thật sự lời nói, hướng Từ Lệ Anh nhắc tới Lâm Kiến Quốc khi kia thẹn thùng kinh nhi, Hách chính ủy cảm thấy chỉ cần Từ Lệ Anh tự giới thiệu không giả, hắn tâm tâm niệm niệm phải cho Lâm Kiến Quốc tìm một cái tư tưởng giác ngộ cao, người thoải mái chất giai đối tượng nguyện vọng có thể thực hiện. Ở chứng thực Từ Lệ Anh tình huống vô giả lúc sau, Hách chính ủy tưởng ở trước tiên làm Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh ở nhà hắn ăn này bữa cơm. Sao chính là, lúc này Trần Mẹ eo thương phạm vào, Lâm Kiến Quốc tiếp theo Trần Ái Ân điện thoại. Biết Trần Mẹ thân thể ra trạng huống, Lâm Kiến Quốc đi theo làm tùy tùng, Trần Ái Ân còn không có mang theo Trần Mẹ tới đâu. Lâm Kiến Quốc chẳng những nghĩ cách giúp Trần Ái Ân mua 2 trương giường nằm phiếu, còn đem chính mình nhà ở quét tước sạch sẽ. Cần mẫn hỏi Nghiêm Xuân Hương, trong nhà muốn tới người, hắn cái kia trống rỗng nhà ở hẳn là thêm điểm thứ gì hảo. Nghiêm Xuân Hương cùng Hách chính ủy đều tưởng Lâm ra người tới, Hách chính ủy không để ý, Nghiêm Xuân Hương tắc cấp Lâm Kiến Quốc phân tích một lần, rốt cuộc đều thiếu gì, yêu cầu mua gì. Vì thế, này bữa cơm liền kéo a kéo, kéo dài tới Trần Ái Ân người đều tới rồi, vẫn là không có ăn thượng. Tới bộ đội vài lần, ngay cả Cương Tiểu Binh đều biết Từ Lệ Anh có thể là Hách Chính ủy ra thân thích mà đối Từ Lệ Anh cho đi, Từ Lệ Anh trước sau không có thể từ Hách Chính ủy trong miệng được đến một cái xác thực thời gian. Từ Lệ Anh nóng nội à, đại học dân binh nữ học sinh cũng không ít, gần nhất nàng còn đã biết Đoàn Văn Công tới không ít khiêu vũ nữ đồng chí. Ở Hồng Kỳ xã thời điểm, Từ Lệ Anh đối chính mình tướng mạo cùng khí chất phi thường có tự tin, chưa sợ qua ai. Nhưng thay đổi một chỗ, Từ Lệ Anh chỗ nào còn có như vậy tự tin, đặc biệt là chính mắt gặp qua Đoàn Văn Công những cái đó nữ đồng chí, Từ Lệ Anh trở nên có chút tự ti lên. Vì tranh thủ đến cái này đại học dân binh danh ngạch, Từ Lệ Anh nghiêm túc tham gia lao động. Hiện giờ Từ Lệ Anh lại như thế nào che, đều so với lúc trước nàng mới vừa xuống nông thôn thời điểm đen vài cái sắc hảo. Sợ bị người nhanh chân đến trước, Từ Lệ Anh chỉ có hướng Hách Chính ủy ra chạy trốn cần mẫn một ít. Lệ Anh a, ngươi là khách nhân, thật không cần khách khí như vậy, ngồi xuống uống chén nước. Này đó việc, ta chính mình sẽ làm. Nghiêm Xuân Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, đối mặt ân cần Từ Lệ Anh, nàng muốn ngăn, ngăn không được a. Từ Lệ Anh chân thành mà cười nói, tẩu tử, ngươi đừng cùng ta khách khí mới đúng. Ngươi hiện tại hoài hài tử, tự nhiên phải để ý một chút. Giống loại này sống, ta xuống nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm, sớm làm quán. Đừng nhìn ta gầy gầy nhược nhược, xuống đất làm việc, ta đều làm được không tồi đâu. Tẩu tử, ngươi nghỉ ngơi, này đó việc giao cho ta tới liền thành. Hách Chính ủy chính là Lâm Kiến Quốc trực thuộc người lãnh đạo, lấy lòng Hách Chính ủy cùng hắn ái nhân, không có sai. Đối mặt Từ Lệ Anh nhiệt tình, Nghiêm Xuân Hương đặc biệt ngượng ngùng. Nhà nàng lao hách sớm muốn cho Từ Lệ Anh cùng Kiến Quốc ăn một bữa cơm, là ngày hôm qua bị nàng cấp ngăn đón. Nghĩ đến Từ Lệ Anh mỗi lần nhìn thấy chính mình, trừ bỏ một ngụm một cái tẩu tử ở ngoài, lời trong lời ngoài tổng đang hỏi Lâm Kiến Quốc tình huống, Nghiêm Xuân Hương thiếu chút nữa hối hận chính mình ngăn đón Hách Chính ủy không tiến hành này bữa cơm cục, có phải hay không sai rồi. Cũng may Nghiêm Xuân Hương là một vị thủ vững đồng chí, Từ Lệ Anh lại hảo, lại nhiệt tình, nhưng Lâm Kiến Quốc muốn xem không thượng, bọn họ tuyệt đối không thể cấp Lâm Kiến Quốc tạo áp lực. Kia không phải lẫn lộn đầu đôi sao? Lao Hách lúc ban đầu mục đích chính là hy vọng Lâm Kiến Quốc nhật tử qua đến hảo, tìm một cái không phải chính mình vừa ý, Lâm Kiến Quốc nhật tử có thể quá khoái hoặc sao? Do dự một chút, Nghiêm Xuân Hương cười cười nói, Lệ Anh à, ngươi hiện tại là đại học dân binh học sinh, có thời gian đâu, hẳn là nhiều học tập tri thức. Còn có, các ngươi trong trường học hẳn là có rất nhiều liêu được đến đồng học đi, ngày thường có thể nhiều tham thảo học tập cùng sinh hoạt. Ngươi cũng nên cùng trong trường học đồng học thân cận. Hiểu biết một chút mới đúng. Đại học dân binh những cái đó nam đồng chí, so với Lâm Kiến Quốc tới thiếu chút nữa, nhưng so người bình thường ưu tú a. Vạn nhất Từ Lệ Anh cùng đồng học nhiều ở chung, phát hiện chính mình đồng học so Lâm Kiến Quốc hảo, hai người càng hợp nhau đâu. Làm việc Từ Lệ Anh tươi cười cương một chút, tẩu tử, em đẹp, vì cái gì nói như vậy? Từ Lệ Anh càng muốn hỏi chính là, Hách Chính ủy ái nhân nói lời này, là có ý tứ gì, tưởng biểu đạt cái gì? Nghiêm Xuân Hương né tránh Từ Lệ Anh ánh mắt. Không có gì, liền cảm thấy các ngươi những người trẻ tuổi này đi, tương lai có rất nhiều khả năng. Nhiều nếm thử, giao lưu cũng không phải chuyện xấu nhi. Làm sinh viên, ánh mắt của ngươi muốn phóng đến lâu dài một ít, tập trung ở điểm nào đó thượng, quá khô khan. Nói ra lời này, Phí Nghiêm Xuân Hương lão đại kính nhi. Từ Lệ Anh tâm lột bột một chút, thực hụt hâm nhi, tẩu tử, có nói cái gì, ngươi cùng ta nói thẳng. Nói được như vậy thật không minh bạch, làm nàng đoán tới đoán đi, không thú vị. Vạn nhất là nàng suy nghĩ nhiều, hiểu lầm tẩu tử ý tứ, này đối nàng đối tẩu tử đều không tốt. Nghiêm Xuân Hương, là cái dạng này, nhà ta Hách đồng chí A rất coi trọng Lâm Kiến Quốc. Tẩu tử minh bạch, ngươi cảm thấy Lâm Kiến Quốc là cái không tồi nam nhân, nhưng này kết hôn đi, đến hai người đều đồng ý mới được. Hách đồng chí sở dĩ như vậy quan tâm Lâm Kiến Quốc, cũng là hy vọng Lâm Kiến Quốc giải quyết cá nhân vấn đề lúc sau, có thể càng chuyên chú mà dấn thân vào lòng đang bộ đội, bảo vệ quốc gia cùng nhân dân không phải. Ân. Sau đó đâu? Hành, ta nói rõ điểm. Hàm xúc điểm cách nói có thể giữ được Từ Lệ Anh mặt mũi, vấn đề là Từ Lệ Anh nghe không hiểu a. Ngươi cảm thấy Lâm Kiến Quốc là một vị hảo đồng chí, cũng phải nhường Lâm Kiến Quốc cảm thấy ngươi là một vị hảo đồng chí, có một số việc mới có thể thành. Từ Lệ Anh một chút đều không nghĩ đem sự tình hướng hư tưởng, tẩu tử, ngươi ý tứ ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Ném xuống như vậy một câu làm Nghiêm Xuân Hương nghẹn họng nhìn chân chối nói lúc sau, Từ Lệ Anh rời đi. Nhưng nàng còn không có đi ra bộ đội, liền nhìn đến cóng Dương Dương hướng bộ đội đi Trần Ái Ân. Từ Lệ Anh một cái ngây người công phu, Trần Ái Ân cũng nhìn đến Từ Lệ Anh. Không đợi nàng có phản ứng gì, Từ Lệ Anh không biết vì cái gì, đem túi đầu, bước nhanh rời đi, nửa điểm muốn cùng Trần Ái Ân chào hỏi, tha hương ngộ cố chi giống nhau nhiệt tình ôm một cái. Hướng Từ Lệ Anh dưới chân sinh phong, này không chỉ có là tha hương ngộ cố chi, mặt sau còn phải chế hai chữ, chủ nợ. Trần Ái Ân trên mặt đánh một cái dấu chấm hỏi, nàng lại không phải lão hổ, không ăn người. Từ Lệ Anh này cùng thấy quỷ giống nhau phản ứng tính có ý tứ gì? Kế tiếp, làm đã từng bạn tốt hai người đều làm cùng chuyện, đó chính là hướng bộ đội người hỏi thăm đối phương sẽ xuất hiện nguyên nhân. Úc, từ đồng chí A, nàng là hách chính ủy thân thích. Úc, Trần đồng chí A, nàng là lâm bài trưởng gia thân thích. Trần Ái Ân về đến nhà sau, trong lòng bắt đầu cân nhắc Từ Lệ Anh cùng hách chính ủy là thân thích chuyện này nhi. Nếu hách chính ủy thật là Từ Lệ Anh thân thích nói, Lâm Kiến Quốc đều cổ vũ nàng nhiều đọc sách, Từ Lệ Anh không có khả năng không biết, khôi phục thi đại học đã là không xa sự tình. Đại học dân binh ra tới sinh viên hàm kim lượng rốt cuộc không bằng tham gia thi đại học sinh viên. Một thân hãn xú Lâm Kiến Quốc trở lại chính mình phòng thời điểm, trong phòng đã bay tới đồ ăn mùi hương nhi. Ngửi được này cổ hương vị, Lâm Kiến Quốc bụng càng đói bụng. Quả nhiên, trong nhà có một nữ nhân chính là không giống nhau, Ái Ân, ngươi làm cái gì ăn ngon? Không có làm cái gì. Trần Ái Ân ghét bỏ mà hướng bên cạnh nhường nhường, ngươi không phải ở nhà ăn ăn sao? Không đơn thuần chỉ là Trần Ái Ân ghét bỏ, Dương Dương cũng ghét bỏ mà xoay đầu. Đỉnh cùng Trần Ái Ân giống nhau biểu tình, đưa lưng về phía Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc cười, hải, này ra tiểu tử, dám ghét bỏ hán. Lâm Kiến Quốc không nói hai lời, đem Dương Dương từ Trần Ái Ân trong lòng ngực ra tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ngươi cái tiểu nãi hoa biết cái gì, cái này kêu nam nhân mùi vị, là hán tử mới có hương vị. Đừng cùng cái tiểu cô nương dường như, một cái đại lao gia nhi trên người còn có thể không điểm hương vị. Bị Trần Ái Ân mang thói quen, Dương Dương trên người vĩnh viễn đều là sạch sẽ. Hơn nữa Trần Ái Ân trên người còn hương hương. Đột nhiên gặp gỡ Lâm Kiến Quốc như vậy một cái tháo hán tử dưỡng phụ, Dương Dương đại chịu đả kích, giống thịt chàng giống nhau tiểu thân mình vặn đến cùng bánh quai trèo giống nhau, hoa hoa ngao. Trần Ái Ân đặc biệt tưởng chợt Lâm Kiến Quốc, tưởng dạy dỗ hắn cái dạng gì mới là nam tử hán, thỉnh 10 năm về sau, cảm ơn. Còn có, ta hỏi ngươi sự kiện nhi. Chuyện này cùng ngươi cùng ta đột nhiên giận dỗi có quan hệ sao? Trần Ái Ân, ta khi nào cùng ngươi giận dỗi? Ta đây không trả lời. Trần Ái Ân hít một hơi, có một chút quan hệ. Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Trần Ái Ân, nói. Ta ở bộ đội nhìn đến Từ Lệ Anh, có người nói cho ta, Từ Lệ Anh là hách chính ủy gia thân thích, chuyện này không có khả năng. Này đích xác không có khả năng. Lâm Kiến Quốc gật đầu, hách chính ủy gia cái gì tình huống, ta biết, hắn không Từ Lệ Anh như vậy một cái thân thích. Từ Lệ Anh không phải các ngươi đội sản xuất xuống nông thôn thanh niên trí thức sao? Chẳng lẽ, nàng lộng tới đại học dân binh danh lạch? Xuống nông thôn thanh niên trí thức nhiều như vậy, đại học dân binh danh ngạch liền như vậy mấy cái, tăng nhiều cháo ít, rất lợi hại nữ nhân. Trần Ái Ân đầu tiên là vui vẻ lại là giận dữ, ngươi như thế nào biết Từ Lệ Anh ở đọc đại học dân binh, ngươi thực quan tâm nàng, thực hiểu biết nàng. Lâm Kiến Quốc cũng không minh bạch Trần Ái Ân vì cái gì như vậy để ý Từ Lệ Anh, một cái người xa lạ mà thôi, nói không được quan tâm cùng hiểu biết. Lần trước đi xem Dương Dương thời điểm, gặp quá vài lần, liền cảm thấy cô nương này nội tâm không ít. Lâm Kiến Quốc được đến tin tức so Trần Ái Ân nhiều, lúc ấy Từ Lệ Anh mỗi ngày thành thành thật thật xuống đất, soát đại đội trưởng hảo cảm, đều xem ở trong mắt Lâm Kiến Quốc đã có như vậy một chút suy đoán. Bộ đội phụ cận liền có một khu nhà đại học dân binh, Lâm Kiến Quốc lại không phải hôm nay mới biết được. Vừa nghe Trần Ái Ân nhắc tới nhìn thấy Từ Lệ Anh, hắn tự nhiên có thể phỏng đoán ra Từ Lệ Anh chính là này sở đại học dân binh học sinh. Nghĩ đến Trần Ái Ân cùng Từ Lệ Anh vẫn là bạn tốt, Lâm Kiến Quốc nhắc nhở một câu, ta không can thiệp ngươi giao bằng hữu. Ngươi muốn thật cảm thấy cái này cô nương không tồi, tưởng cùng nàng làm bằng hữu, có thể có lui tới, nhưng đừng quá tiếp cận, đến bảo trì khoảng cách. Bảo trì khoảng cách, đây là ấn tượng không tốt lắm ý tứ sao? Ngươi cùng Từ Lệ Anh thuộc sao? Không thân, nói qua nói không vượt qua 8 câu. Hẳn là liền nhận thức đều không tính là giai đoạn. Úc! Trần Ái Ân trong lòng nghi vấn được đến đáp án, Lâm Kiến Quốc không có, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngày mai nguyên bản còn hảo hảo, vì cái gì đột nhiên cùng ta nháo khởi tính tính tới? Ngươi đối ta xử tiểu tính tình không quan hệ, ngươi là nữ đồng chí, ta hẳn là bao dung ngươi. Bất quá, sự tình nguyên nhân gây ra, ngươi có phải hay không nên cùng ta tâm sự? Nếu là vấn đề ra ở ta trên người, ta lần sau hảo chú ý, miễn cho ở cùng chuyện thượng chọc ngươi không cao hứng. Chương 29 đệ 29 chương. Trần Ái Ân, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Kiến Quốc, vẫn luôn đều thực nghiêm túc, ở địa phương khác, ngươi có phải hay không còn đối ta có cái gì hiểu lầm a nói? Không lấy kết hôn vì mục đích làm đối tượng đều là chơi lưu manh. Ta là quân nhân, sẽ không chơi lưu manh. Sờ sờ ăn no đã ở chính mình trong lòng ngực ngủ Dương Dương mặt, Trần Ái Ân đem Dương Dương đặt ở trong phòng trên giường, sau đó ra tới mặt đối mặt mà cùng Lâm Kiến Quốc nói, ngươi mới vừa nói hiểu lầm, theo ý ta tới, không hoàn toàn xem như hiểu lầm. Nói như thế nào? Từ Lệ Anh ở chúng ta đội sản xuất lập tức hương thanh niên trí thức thời điểm, thường xuyên cùng ta liêu khởi ngươi, còn tổng nói Dương Dương là ái trạch tỷ hài tử, về sau ngươi cưới một cái dạng gì nữ nhân, ý nghĩa Dương Dương tương lai sẽ sống cuộc sống như thế nào. Bởi vì chúng ta là ái trạch tỷ nhà mẹ đẻ người, vạn nhất ngươi muốn tái hôn, nàng nói cho ta, nhà của chúng ta người hoàn toàn có thể ảnh hưởng ngươi chọn lựa tuyển đối tượng quyết định. Nàng còn thường thường mà cùng ta nói, Dương Dương thật đáng yêu, là cái hảo hài tử. Nàng nói nàng tương lai có đối tượng kết hôn, cũng muốn sinh một cái giống Dương Dương như vậy hài tử. Lâm Kiến Quốc không vui mà nhíu một chút lông mày, cái này từ đồng chí nói chuyện như thế nào như vậy tùy tiện. Có thể phẩm đến ra tới nàng những lời này là có ý tứ gì đi. Ân, đại khái có thể, nhưng không phải 100% xác định. Trần Ái Ân hít sâu một hơi, cho ngươi một cái phán đoán căn cứ. Từ Lệ Anh nói với ta, chúng ta như vậy khẩn trương ngươi tái hôn chuyện này, không chừng là buồn lo vô cớ. Nàng có lẽ không rõ ràng lắm những người khác là nghĩ như thế nào, dù sao đổi lại là nàng lời nói, Dương Dương tốt như vậy hài tử, nàng nhất định trở thành thân sinh. Từ Lệ Anh này rõ ràng, ám chỉ đều tương đương rõ ràng. Bất quá là nguyên chủ vẫn luôn đem Từ Lệ Anh trở thành là chính mình tốt nhất bằng hữu, chưa từng có nghĩ lại quá Từ Lệ Anh những lời này mặt khác hàng nghĩa. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nguyên chủ không thượng đạo nhi, Từ Lệ Anh mới có thể nói những cái đó giống thật mà là giả nói, khuyến khích nguyên chủ đối Dương Dương nổi lên tâm tư khác, cuối cùng còn hại chết Dương Dương. Nếu Dương Dương không chết, như vậy dựa theo những nhân vật này tính cách, mặc kệ có hay không cảm tình, Lâm Kiến Quốc thật sự có khả năng vì cấp Dương Dương một cái hoàn chỉnh gia đình, cưới nguyên chủ, khiến cho Từ Lệ Anh thất bại. Dương Dương không có, Lâm Kiến Quốc sẽ không lại cưới nguyên chủ, Từ Lệ Anh gả cho Lâm Kiến Quốc còn không cần đương mẹ kế, thật là nhất tiễn song điều a. Trần Ái Ân đang nói những lời này thời điểm, vẫn luôn ở quan sát Lâm Kiến Quốc phản ứng cùng biểu tình. Lâm Kiến Quốc mặt đen hắc, ngươi này không phải biết Từ đồng chí là một cái dạng gì đồng chí, như thế nào còn cùng nàng làm bằng hữu. Làm bị Từ Lệ Anh nhớ thương thượng Lâm Kiến Quốc chẳng những không có thân là nam tính kiêu ngạo, ngược lại rất phiền loại sự tình này. Bị cái không tự ái, không rụt rè lại một bụng ý nghĩ xấu nữ đồng chí coi trọng, đây chính là không đồng nhất chuyện tốt nhi. Không làm bằng hữu, ta như thế nào biết nàng là tốt vẫn là hư. Biết lúc sau, ngươi thấy ta cùng nàng còn có cái gì tiếp xúc sao? Nếu không phải ở bộ đội gặp gỡ, ta cũng không biết nàng đã rời đi chúng ta đội sản xuất, thành đại học dân binh học sinh. Bất đắc dĩ, Trần Ái Ân chỉ có thể thế nguyên chủ đem cái này nổi cấp bối hạ, ai làm nàng hiện tại là Trần Ái Ân, không phải Từ Ái Ân. Lâm Kiến Quốc, hành, coi như ngươi nói những lời này đều thành lập. Như vậy ngươi vì cái gì ở nhìn thấy Từ Lệ Anh lúc sau, cùng ta nháo nổi lên biến yếu. Tạm thời đương Từ đồng chí thật đối ta có cái gì ý tưởng, nhưng ta không cảm thấy ta hành vi cùng ngôn ngữ có bất luận cái gì không ổn địa phương. Ngươi không nói cho ta, ta cũng không biết Từ đồng chí là ở gần đây kia một khu nhà đại học dân binh nhậm thư. Nói ngắn lại, Lâm Kiến Quốc cảm thấy chính mình gì cũng không có làm, Trần Ái Ân vì cái gì sẽ sinh khí. Đơn giản là Từ Lệ Anh đơn phương đối hắn có ý tứ. Trần Ái Ân đồng chí, Từ Lệ Anh coi trọng ta, ngươi liền sinh khí. Ngươi có phải hay không nên cùng ta giao đái một chút tình huống của ngươi? Lâm Kiến Quốc đầu góc vừa chuyển, có một cái đại móng heo giống nhau ý tưởng. Trần Ái Ân phải đối hắn không thú vị, có thể như vậy so đo để ý khác nữ đồng chí đối hắn có cái gì ý tưởng cùng cái nhìn sao? Trần Ái Ân nhìn Lâm Kiến Quốc đôi mắt, đen bóng, để cho nàng vô pháp bỏ qua chính là đáy mắt không tự giác toát ra tới vui sướng cùng kiên định. Nếu không tồn tại nam nữ chủ định luật, Trần Ái Ân cảm thấy Lâm Kiến Quốc xem như một cái không tồi đối tượng. Ít nhất Lâm Kiến Quốc nói câu kia bao dung, ân, cầu sinh dục vọng không thấp. Ngươi là sắp đương doanh trưởng người, ngươi xác định muốn cùng ta như vậy ở nông thôn cô nương ở bên nhau. Quân hôn là chịu bảo hộ, chẳng sợ địa vị của ngươi so với ta cao, nếu là cùng ta kết hôn lúc sau, lại cùng khác nữ đồng chí liên lụy không rõ. Sự tình một khi nháo ra tới, ngươi ở bộ đội liền không cần lan lộn. Trước binh sau lễ, ta cũng không phải là cái loại này bị người khi dễ không hé răng người. Ở hiện đại thời điểm gặp qua quá nhiều nam nhân có tiền có quyền liền đổi bại ví dụ, Trần Ái Ân sở dĩ vẫn luôn đối kết hôn không ý tưởng, cũng là bị cái này ảnh hưởng. Nói trắng ra là, Trần Ái Ân nhát gan nhi, không muốn mạo hiểm như vậy, ngại phiền toái lại phiền nhân. Lâm Kiến Quốc dở khóc dở cười, Ái Ân, nói ngươi đối ta có hiểu lầm ngươi còn không thừa nhận. Ta là quân nhân, nặng nhất thủ hứa hẹn. Ta muốn cùng ngươi ở một khối, kia khẳng định là cả đời chuyện này, sẽ không thay đổi. Hắn liền không rõ, hắn đây là làm chuyện gì, khiến cho Trần Ái Ân như vậy không tín nhiệm hắn, ngươi có phải hay không bởi vì ái trạch chuyện này. Muốn thật như vậy, Lâm Kiến Quốc cảm thấy hắn thật so đậu Nga con oan. Ái Trạch là hắn muội tử, là hắn huynh đệ tức phụ nhi, hắn cùng Ái Trạch liền không chỗ quá. Cùng tỷ của ta không quan hệ. Nhưng cụ thể cùng cái gì có quan hệ, Trần Ái Ân cũng sẽ không nói cho Lâm Kiến Quốc. Thế giới như vậy đại, ngươi mới thấy qua mấy cái nữ đồng chí, a vạn nhất về sau nhìn thấy càng tốt, càng xinh đẹp, ngươi cũng bảo đảm có thể bất biến. Lâm Kiến Quốc, thế giới như vậy đại, nữ đồng chí nhiều như vậy, ấn ngươi này cách nói, ta đời này thời gian toàn hoa đang xem nữ đồng chí thượng đều không đủ dùng. Trần Ái Ân không nói, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Nhìn thấy Trần Ái Ân như vậy, Lâm Kiến Quốc cũng không quấy rầy Trần Ái Ân. Hắn không sợ Trần Ái Ân suy xét hai người chuyện này, hắn chỉ lo lắng Trần Ái Ân chuẩn bị vẫn luôn con cô em vợ thân phận, không đem hắn nạp vào suy xét trong phạm vi. Như là suy nghĩ cẩn thận, Trần Ái Ân nghiêm túc mà nói, đệ nhất, ta tuổi không lớn, có thể cùng ngươi nơi trốn, nhưng không vội mà kết hôn. Đệ nhị, hai ta thật thành đối tượng, ở nam nữ quan hệ thượng cần thiết giành mạch. Ngươi là, ta cũng là. Đệ tam, chờ ta nghĩ tới, lại làm bổ sung thuyết minh. Có ý kiến sao? Không có. Lâm Kiến Quốc được như ước nguyện mà cười, hiện tại ngươi là ta đối tượng. Ân. Suy nghĩ cẩn thận, Trần Ái Ân cũng không giả rụt rẻ, nhớ kỹ, ngươi hiện tại là ta đối tượng. Đối mặt mặt khác nữ đồng chí thời điểm, ngươi đến bảo trì khoảng cách. Vạn nhất lãnh đạo A gì đó phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi đến ở trước tiên minh xác cự tuyệt. Đương nhiên, ta cũng sẽ như vậy tự mình yêu cầu. Nàng không làm chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn chuyện này. Nghe ra Trần Ái Ân nhất để ý điểm, Lâm Kiến Quốc liên tục biểu chân thành, tiếp thu lãnh đạo bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm đến cùng giám sát. Ái Ân, ta hy vọng ngươi có thể thử nhiều tin tưởng ta một chút, không cần bởi vì người khác thái độ cùng cảm xúc, ảnh hưởng đến ngươi đối ta cái nhìn. Trừ ra ngươi tỉ sự có chút phức tạp ở ngoài, ta Lâm Kiến Quốc làm sự đều quang minh chính đại, không gặp không được người. Huống chi, ngươi tỉ sự cũng là tình thế bắt buộc, ta không có biện pháp. Trần Ái Ân mặt đỏ, ngượng ngùng thừa nhận chính mình chính là bị xuyên thư sự thật này cấp gông cùm xiềng xích ở, vẫn luôn đối Lâm Kiến Quốc không tin tưởng, cảm thấy Lâm Kiến Quốc cùng Từ Lệ Anh mới là phía chính phủ, hủy đi không giải. Hiện tại ngẫm lại, điều cái phía chính phủ. Dựa theo trong sách phát triển, Dương Dương lúc này sớm đã chết, Lâm Kiến Quốc đối Trần gia thái độ cũng từ cảm ơn biến thành thù hận. Trên thực tế, Lâm Kiến Quốc vừa nghe nàng mẹ bị bệnh, đi theo làm tùy tùng, hắn còn không phải Trần gia con rể đâu. Làm sự lại so với Trần Bảo Quốc cái này Trần Gia Nhi tử còn muốn chú nói, toàn diện. Nếu sở hữu phát triển đã thoát ly lúc ban đầu cốt truyện đường bộ, kia nàng có phải hay không có thể đem trước mắt cái này sống sờ sờ Lâm Kiến Quốc cùng chính mình đã từng ở trong sách nhìn đến cái kia lạnh như băng Lâm Kiến Quốc phân chia ra, coi là hai người. Như vậy tưởng tượng, Trần Ái Ân đã từng rồi dám điểm thật đúng là đều biến mất đến không sai biệt lắm. Nháy mắt, Trần Ái Ân tự tin đủ, nàng tựa chụp tựa sờ mà tay dừng ở Lâm Kiến Quốc kiên cường trên mặt. Cương ngạnh nói, nhớ kỹ a, từ giờ khắc này khởi, ngươi chính là có đối tượng người. Ta người này đi, đặc biệt keo kiệt. Ngươi muốn cùng không đối tượng, không kết hôn tiểu cô nương chạm thân cận quá, lòng ta sẽ không thoải mái. Ta không cao hứng, phải nháo ngươi. Ngươi tưởng thái bình sinh hoạt đâu, hoặc là đổi cái đối tượng, hoặc là cùng ta nhắc tới những cái đó nữ đồng chí mỗi lần tiếp xúc bảo trì 3 bước khoảng cách. Nghe hiểu không, có thể làm được hay không? Mềm như bông tay nhỏ dừng ở chính mình trên mặt. Lâm Kiến Quốc nhịn không được lỗ tai nóng lên, cũng chưa muốn tránh. Kia cảm giác liền với ai cầm một cây mềm nhẹ trường bạch lông chim, ở một chút lại một chút mà liêu chính mình tâm, tựa ngứa phi ngứa, khó chịu lại thoải mái. Lâm Kiến Quốc hít sâu một hơi, một phen bắt được Trần Ái Ân ở chính mình trên mặt làm cản tay nhỏ, hai ta là đối tượng, như vậy ta cũng muốn cùng ngươi thuyết mình một chút. Ta là quân nhân, ngươi là quân nhân đối tượng, cho nên xử lý đến trang trọng, hào phóng, trước công chúng, không được làm loại sự tình này, ảnh hưởng không tốt. Trần Ái Ân cười nhạo, vậy ngươi nhưng thật ra đem ta tay buông ra à, chảo như vậy lao, ảnh hưởng nhiều không tốt. Còn có, nghiết xoa cái gì? Ảnh hưởng càng không tốt. Còn nói chính mình không phải lưu manh, như vậy bắt lấy đại cô nương tay xoa a xoa, nơi nào không lưu manh. Lâm Kiến Quốc thanh một chút giọng nói, ta nói chính là trước công chúng, hiện tại ở nhà đâu, yêu cầu không nhiều như vậy. Nay vẫn là Lâm Kiến Quốc lần đầu tiên chảo nữ đồng chí tay, ân, đặc biệt mềm, làn da còn hoạt hoạt. Cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Chẳng sợ Trần Ái Ân lòng bàn tay có một chút vết chai mỏng, nhưng đối Lâm Kiến Quốc tới nói, hoàn toàn không ảnh hưởng xúc cảm, kêu kêu một cái hảo sở. Lâm Kiến Trung cảm khái một tiếng, đây là hắn đối tượng tay A. Làm một người nam nhân, làm một cái lớn tuổi nam nhân, làm một cái liền đại cô nương tay đều là đầu một hồi dắt thượng lớn tuổi nam nhân. Lâm Kiến Quốc lúc này mới sờ lên tay nhỏ đầu, một viên ngứa tâm nhịn không được xôn xao lên, muốn ngồi đến ly Trần Ái Ân càng gần một chút. Tốt nhất là chân nhi có thể dán một khối. Chương 30 đệ 30 chương. Nhìn Lâm Kiến Quốc dọn ghế hướng chính mình bên người dọn, Trần Ái Ân biểu hiện hơi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đều đáp ứng xử đối tượng, nay ngồi gần một chút là bình thường. Đương Lâm Kiến Quốc dọn ghế thật vất vả ai đến Trần Ái Ân bên người, hoa một tiếng, một mình một người ở trong phòng ngủ Dương Dương tỉnh lại lúc sau bởi vì không gặp Trần Ái Ân lại đãi ở hoàn cảnh lạ lẫm, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Trần Ái Ân tạch một chút đứng lên, chạy hướng buồng trong đem Dương Dương ôm ra tới. Ngồi không nhúc nhích Lâm Kiến Quốc Dương mắt nhìn, thật vất vả dắt thượng tay nhỏ không có, thực mau liền phải ăn đuổi cũng chạy. Tái Kiến vẻ mặt ủy khuất cùng làm nũng dạng Dương Dương hoa ở Trần Ái Ân trong lòng ngực, ngao ngô không biết đang nói chút cái gì, cuối cùng còn đáng xấu hổ mà đem tiểu béo mặt vùi vào Trần Ái Ân trong lòng ngực có khi, Lâm Kiến Quốc đôi mắt đỏ hồng. Ở nhà thời điểm, Dương Dương cũng như vậy dính ngươi sao? Hống hảo Dương Dương, Trần Ái Ân ứng, ân, phỏng chừng là ta dẫn hắn mang đến tương đối nhiều, hắn thực ỷ lại ta, khóc, ai hống đều không có dùng. Nghĩ đến Trần Ái Ân năm nay còn không có 19 đâu, ở Trần gia người trong mắt, Trần Ái Ân vẫn là một cái hài từ đâu. Lâm Kiến Quốc một lần nữa cầm Trần Ái Ân tay, Ái Ân, này nửa năm qua vất vả ngươi. Dương Dương đứa nhỏ này, không hảo mang đi. Động bất động liền khóc. Không quan hệ, chờ hắn lớn lên một chút, ta mang theo hắn, hắn sẽ sửa lại này tính tình. Làm một nam hài tử, như vậy kiểu khí lại mềm yếu không thể được, về sau như thế nào bảo hộ đệ đệ muội muội. Trần Ái Ân còn không có tới kịp giải thích, Dương Dương một cái khó khăn lắm một tuổi hài tử, cũng sẽ không nói chuyện, dùng khóc tới biểu đạt cảm xúc không phải rất bình thường sao. Dương Dương trước có động tác, vì chính mình lên tiếng. Nha! Dương Dương anh để một tiếng lúc sau, vươn móng vuốt nhỏ hướng Lâm Kiến Quốc bắt lấy Trần Ái Ân mu bàn tay thượng chụp một cái tát. Chụp không khai. Dương Dương xoắn thân mình, bướng bỉnh mà dùng hai tay đi bẻ Lâm Kiến Quốc, một hai phải làm Lâm Kiến Quốc buông ra Trần Ái Ân không thể. Lâm Kiến Quốc đâu có thể nào đem Dương Dương điểm này sức lực để vào mắt ta, Trần Ái Ân đã là hắn đối tượng, ở chính mình ra, nắm cái tay nhỏ, còn cần Dương Dương một cái hải tử đồng ý. Dương Dương khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, cũng không có thể lột ra Lâm Kiến Quốc tay. Hắn bẹp miệng nhỏ, chiu chiu cái mũi, mắt thấy lại là một hồi khóc lớn. Trần Ái Ân rút về chính mình tay, nhẹ nhàng vô Dương Dương phía sau lưng, không khóc không khóc, chúng ta Dương Dương là nho nhỏ nam tử hắn đâu, không khóc ca. Dương Dương mặt biến đổi, nước mắt vừa thu lại, tiểu báo tử tượng mà đem Trần Ái Ân rút về tới tay, ôm ở chính mình trong lòng ngực, ma, ma ma, ma ma, ta, ta. Lâm Kiến Quốc khí, tiểu tử này nước mắt thu phóng tự nhiên, cố ý đi. Trần Ái Ân kinh, Dương Dương. Ngươi kêu ta cái gì? Mama. Dương Dương đi âm đi được lợi hại, nhưng mỉm cười ngọt ngào lại thấm nhân tâm phổi, đặc biệt tấm người. Gọi sai, kêu tiểu gì? Dương Dương đích đích sắc sắc là Trần Ái Trạch hài tử, phải gọi nàng gì mới đúng? Mama. Tiểu gì? Dương Dương chớp chớp mắt, một trận quơ chân múa tay, nha nha nha Trần Ái Ân há hốc mồm mà nhìn Dương Dương, phỏng chừng là nghe ta kêu mẹ kêu nhiều, đi theo hạt học đâu. Chờ Dương Dương thật sự có thể nói, ta lại dạy Dương Dương. Lâm Kiến Quốc lắc đầu, không cần, kêu mẹ liền kêu mẹ đi, vừa lúc về sau cũng không cần sửa miệng. Liền không biết Dương Dương có thể hay không kêu ba. Dương Dương, kêu ba ba. Bắt lấy Dương Dương lao hướng Trần Ái Ân trên ngực phong móng đuốt nhỏ, giáo Dương Dương kêu thịt. Á á á. Dương Dương sốt ruột, muốn cướp hồi chính mình móng đuốt nhỏ, ba cái gì ba, người xấu. Không phải a, là ba ba. Nha nha nha. Mắt thấy hai cha con mau xảo đi lên, mới dừng lại nước mắt Dương Dương lại muốn khóc. Trần Ái Ân cảm thấy vô ngữ, ngươi đừng lao chiêu Dương Dương à, hắn liền mẹ đều kêu đến hàm hàm hồ hồ, không rõ ràng lắm đâu, ngươi còn trông cậy vào hắn nhanh như vậy sẽ kêu ba à. Cũng đừng hâm mộ, chờ Dương Dương có thể đem mẹ kêu chuẩn, hắn về sau nhìn thấy thuộc người, toàn kêu mẹ. Điểm này, Trần Ái Ân là phi thường có kinh nghiệm, nàng không kết hôn không hài tử, không đại biểu bằng hữu cùng đồng sự không có à. Có một hồi, bằng hữu ôm mới một tuổi nha nha học ngữ hài tử cùng nàng ăn cơm, bằng hữu giáo hài tử kêu a gì. Kia hài tử há mồm liền cấp Trần Ái Ân tới một câu mẹ, cười đến Trần Ái Ân tỏ vẻ, chính mình không cần sinh hài tử, đều lên làm mẹ. Không phải, Lâm Kiến Quốc, ngươi thật làm Dương Dương kêu ta mẹ sao? Liên bởi vì sửa miệng vấn đề, Trần Ái Ân mới không hy vọng Dương Dương tử sẽ kêu người liền kêu sai, Dương Dương ra ra ra không có người sao? Dương Dương ra ra chưa nói Dương Dương về sau do ai dưỡng sao? Nhi tử đều không còn nữa, Chu gia người không khẩn trương Dương Dương cái này tôn tử. Lâm Kiến Quốc thấp giọng hàm hồ mà nói, Chu gia người, không quá thích Ái Trạch. Bởi vì có Ái Trạch vị này mẫu thân quan hệ, Chu gia đối Dương Dương thái độ thực phức tạp. Chu nói năng cẩn thận là Chu lão duy nhất nhi tử, Chu lão vọng tử thành long, một lòng muốn cho nhi tử tìm cái môn đăng hộ đối, thậm chí có thể ở sự nghiệp thượng trợ giúp đến Chu nói năng cẩn thận đối tượng. Nói trắng ra là, Chu lão muốn cho nhi tử liên hôn. Dù sao bọn họ này đồng lứa người, đều là cái dạng này, hai bên gia trưởng giới thiệu tương cái thân, thấy cái mặt, không liêu thượng nói mấy câu, liền đem hôn cấp kết. Nhìn xem, này vài thập niên nhật tử, quá không làm theo khá tốt. Chu nói năng cẩn thận chịu tân tư tưởng ảnh hưởng, không tán đồng Chu lão loại này hôn nhân quan niệm. Mặc dù là như vậy, Chu lão ở không có trải qua Chu nói năng cẩn thận đồng ý, trực tiếp đối ngoại tuyên bố cấp Chu nói năng cẩn thận đính một môn thân. Chắc hẳn phải vậy, cô nương này là Chu lão dựa theo hắn yêu cầu cùng điều kiện đi chọn. Mới mười mấy tuổi Chu nói năng cẩn thận căn bản là phản kháng không được, nhưng từ hôn sự này đính lúc sau, Chu nói năng cẩn thận cùng cái này vị hôn thê không có bất luận cái gì tiếp xúc. Có thể là trung nhị, có thể là thật sự chán ghét, Chu nói năng cẩn thận chưa bao giờ từng thừa nhận quá vị này vị hôn thê. Liên ở Chu nói năng cẩn thận đau đầu thời điểm, 10 năm bắt đầu rồi. Cùng Chu gia kiên trì bất đồng, Chu nói năng cẩn thận vị hôn thê một nhà là cái loại này tương đối thức thời, cũng không tưởng cùng đương quyền người ngạnh giang, tương phản còn lựa chọn dựa vào. Tại đây loại chính trị ý kiến không gặp nhau tình huống dưới, Chu nói năng cẩn thận chưa lập gia đình ra chủ động đưa ra muốn cùng Chu nói năng cẩn thận giải trừ hôn ước, hơn nữa ở giải trừ hôn ước sau trước tiên cùng Chu gia phân rõ giới tuyến, tỏ vẻ hai nhà đã không có gì quan hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu lão còn tưởng đem thông gia kéo hướng phía chính mình đâu, ai biết, đối phương dứt khoát mau hắn một bước, đơn phương giải trừ hai nhà hôn ước. Chu lão cũng là có tính tình người, dứt khoát ứng hiểu biết trừ hôn ước sự, hắn còn không tin, bằng bọn họ Chu gia địa vị tìm không thấy một cái không sai biệt lắm hảo cô nương. Chu nói năng cẩn thận nhìn đến chính mình phụ thân đã bị người đánh quá một lần mặt, còn kiên trì như vậy buồn cười ý tưởng, hắn không nói hai lời, dấn thân vào bộ đội, còn cố ý chọn một cái ly kinh thành, ly Chu gia xa một chút địa phương. Hắn đều loại thái độ này, hắn không tin còn có nhà ai cô nương nguyện ý cùng hắn người như vậy đính hôn, không chê phiền toái đại sao. Quả nhiên, Chu nói năng cẩn thận loại này cách làm rất có hiệu quả, hơn nữa Chu gia đã chịu chèn ép, không có Chu nói năng cẩn thận thái độ, Chu gia muốn tìm một cái gia thế, địa vị tương đương thông gia đã không dễ dàng, bị chèn ép dưới, liền giống nhau môn hộ thấp Chu gia một chút, đều không vui tiếp cửa này thân. Bởi vì trận này dung chuyển ảnh hưởng. Chu nói năng cẩn thận từ một cái mười mấy tuổi trai trai tiểu tử biến thành một cái hai mươi mấy sắp buôn song tam thành thục nam nhân, vẫn luôn độc thân. Cũng là ở ngay lúc này, Chu nói năng cẩn thận gặp gỡ Trần Ái Trạch, nhất kiến trung tình, trải qua vài lần tiếp xúc quá, Chu nói năng cẩn thận liền nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đánh cái kết hôn báo cáo, cưới Trần Ái Trạch. Chu nói năng cẩn thận một có gió thổi cỏ lay, Chu ra đối đầu thu được tin tức so Chu lão còn nhanh. Đối phương cẩn thận tưởng tượng. Chu nói năng cẩn thận nơi bộ đội căn bản là không có Chu gia muốn hảo cô nương, xuất phát từ chế nhạo Chu lão mục đích đi chúc mừng Chu lão, nhi tử muốn kết hôn, nhà ngươi có cô dâu mới quá môn, nếu không bao lâu, Chu lão là có thể bế lên tôn tử, ngậm kẹo đùa cháu, về hưu, an hưởng lúc tuổi già. Chu lão lúc ấy không có gì quá lớn phản ứng, nhưng về đến nhà lúc sau vội vàng đánh một chiếc điện thoại cấp Chu nói năng cẩn thận, hỏi hắn coi trọng cô nương là cái dạng gì tình huống, nhà ai cô nương. Chu nói năng cẩn thận không có trả lời. Chỉ hỏi Chu luôn như thế nào biết hắn muốn đánh kết hôn báo cáo chuyện này. Hai cha con ngươi tới ta đi âm thầm cuộc đua một phen sau, Chu nói năng cẩn thận hiểu biết đến là Chu gia đối thủ ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên liền hắn muốn đánh kết hôn báo cáo chuyện này đều đã biết. Chu lão tắc bởi vì đối nhi tử hiểu biết, biết nhi tử không chịu nói cho chính mình cái kia cô nương là tình huống như thế nào, tất nhiên là bởi vì cái này cô nương điều kiện không đạt được hắn yêu cầu. Chu gia ở lập tức tình hình thế giới đã như vậy bước đi duy gian. Nếu là Chu nói năng cẩn thận cưới cái hảo điểm cô nương, hoàn toàn có thể đẩy Chu ra một phen, làm Chu ra lúc này sở ngộ hắc ám sớm một chút qua đi. Không nghĩ tới Chu nói năng cẩn thận đối gia tộc an nguy như vậy coi thường, đem hôn nhân coi là cá nhân chuyện này, một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Suy xét thật lâu sau, Chu lão quyết định hạ thấp yêu cầu, cùng với làm nhi tử cưới một cái gì đều không có cô nương, không bằng làm trong nhà thêm một cái điều kiện tương đối thiếu chút nữa cô nương. Lại thế nào? Hắn coi trọng cô nương điều kiện nhất định so nhi tử tưởng cưới cái kia hảo. Cũng may nhi tử tuổi tới rồi, lần này không đính hôn, trực tiếp dùng kết. Chu lão minh xác nói cho Chu nói năng cẩn thận, nếu là không cưới cái này cô nương, kiên trì mình kiến giải cưới Trần Ái Trạch nói, như vậy, hắn vừa không sẽ nhận Chu nói năng cẩn thận đứa con trai này, càng sẽ không nhận không biết từ chỗ nào toát ra tới nữ nhân làm con dâu. Chu lão tạo áp lực, Chu gia đối thủ lại nhìn chằm chằm vào Chu gia người. Chu nói năng cẩn thận suy xét luôn mãi không có làm Trần Ái Trạch cho hấp thụ ánh sáng, nghĩ chờ hai người có hài tử, hắn ba tổng hội thừa nhận Trần Ái Trạch cùng hài tử. Chỉ là trước đó, hắn chỉ có thể ủy khuất Trần Ái Ân. Phía sau phát sinh chuyện này, Trần Ái Ân phía trước liền nghe Lâm Kiến Quốc nói qua, hôm nay đây là đem tiền để lại cấp bù lại một lần. Nghe thế sao vừa ra cẩu huyết kịch, Trần Ái Ân không biết chính mình nên có cái dạng nào phản ứng mới là chính xác. Đều là tân thời đại người, không nghĩ tới Chu gia trưởng bối tư tưởng như vậy bảo thủ cùng ngoan cô không hóa, còn làm cái gì liên hôn, cường cường liên thủ. Đừng nóng giận, ta cảm thấy Chu lão cuối cùng nói những cái đó cái gì không thừa nhận, hẳn là cũng là vì bảo hộ nói năng cẩn thận cùng người tỷ. Nhìn đến Chu gia vẫn luôn không có khuất phục, kia bốn người đã sớm tưởng đối Chu gia người xuống tay, đem Chu gia cái này tai họa ngầm hoàn toàn giải quyết. Chỉ là cuối cùng, nói năng cẩn thận vẫn là không có tránh được đi. Bởi vì nói năng cẩn thận ly thế, Trần Ái Trạch chịu không nổi cái này kích thích, liền để lại Dương Dương một cái hài tử. Trần Ái Ân một chút đều không có bị an ủi đến, ha ha ha, ta xem Chu gia phóng lời này lớn nhất nguyên nhân là không thích tỷ tỷ của ta. Bọn họ không nghĩ thừa nhận người chưa chắc là ta tỷ phu, bọn họ bất quá là muốn dùng lời này làm ta tỷ phu nhận rõ một sự thật, bọn họ thật sự không đồng ý hắn cùng tỷ của ta chuyện này. Chỉ cần hắn cùng tỷ của ta tách ra, như vậy hắn vẫn là Chu gia nhi tử. Nếu không chịu nói, như vậy lời này nói không chừng khi nào liền không đơn thuần chỉ là nói, hù dọa người. Nếu Chu gia người đều không thừa nhận nàng tỷ, chẳng sợ Dương Dương là Chu gia tôn tử, Chu gia người cũng chưa chắc sẽ nhiều thích Dương Dương, chịu thừa nhận Dương Dương là Chu gia tôn tử. Nói không chừng, Chu gia còn đem Chu nói năng cẩn thận chết hướng nàng tỷ trên người lại đâu. Chương 31 đệ 31 chương. Điểm này, thật đúng là bị Trần Ái Ân cấp đoán chứ. Không lâu tương lai, bởi vì Dương Dương quan hệ, nàng nhưng xem như thấy Chu gia người. Chu gia người không thích Trần Ái Trạch, không thích Dương Dương, lại sao có thể cấp Trần Ái Ân sắc mặt tốt, lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ Chu nói năng cẩn thận chính là bị Trần Ái Trạch cấp hại chết. Đã sớm biết Trần Ái Ân là cái thông minh cô nương, nhìn đến Trần Ái Ân trong lòng đều đã có cái đế, Lâm Kiến Quốc liền không hề nhiều làm nỗ lực, thế Chu gia người che che giấu giấu, Chu gia thái độ không quan trọng, nói năng cẩn thận là ta huynh đệ, Ái Trạch là ta muội tử. Cho nên Dương Dương cùng là chúng ta thân sinh không hai dạng. Về sau hai ta có hải tử, Dương Dương chính là nhà ta hải tử thân đại ca. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình nhất định hảo. Nghe được Lâm Kiến Quốc như vậy đàn ông trả lời, Trần Ái Ân đầu tiên là đỏ mặt lên, tiếp theo nhịn không được phun Lâm Kiến Quốc một ngụm, đừng nói bậy, ai cùng ngươi sinh hải tử. Trần Ái Ân ở hiện đại sở dĩ cọ sát không muốn kết hôn, một là lo lắng nam nhân hôn sau sẽ đổi bại, nhị là ghét bỏ chính mình gặp gỡ nam nhân đa số không đảm đương. Không ý tưởng. Làm chút chuyện, không phải hỏi gia trưởng chính là hỏi bạn gái, trên cổ đầu liền cùng chỉ là trường đẹp giống nhau, cùng cái bài trí dường như, một chút tác dụng đều không có. Giống Lâm Kiến Quốc loại này có ý tưởng sau sẽ kiên trì đến cùng, Trần Ái Ân liền thưởng thức. Nữ nhân, không phải thật sự không nghĩ kết hôn, chỉ là thật sự không có gặp gỡ trong lòng thích kia một khoản nam nhân. Ngươi không phải ta đối tượng sao? Là ngươi đối tượng, liền nhất định sẽ kết hôn sao? Lâm Kiến Quốc nhíu mày mau. Ngươi tưởng đối ta chơi lưu manh. Trần Ái Ân không tiếp thu như vậy lên án, ai phải đối ngươi chơi lưu manh người, ngươi nói bậy. Không nghĩ đối ta chơi lưu manh, kia không phải đến cùng ta kết hôn sao? Kết hôn, tự nhiên phải sinh hài tử. Trần Ái Ân trợn trắng mắt, quyết định yên lặng thu hồi vừa rồi khen Lâm Kiến Quốc nói, Lâm Kiến Quốc thật là có ý tưởng có đảm đương, vấn đề đi, tựa hồ có điểm đại nam tử chủ nghĩa, là đại móng heo kia một loại người. Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc nói khai lúc sau. Hai người ở chung khi không khí tự nhiên là hảo rất nhiều. Trần Ái Ân không hề bài xích Lâm Kiến Quốc tới gần cùng với thân cận thái độ, đồng dạng cũng tiếp thu Lâm Kiến Quốc đối Trần mẹ chiếu cố. Ở như vậy không khí dưới, Trần Ái Ân thực mau đem Từ Lệ Anh cái này nguyên nữ chủ từ thế giới của chính mình bài trừ, đều mau không nhớ rõ Từ Lệ Anh tồn tại. Trần Ái Ân thật vất vả thoát khỏi nguyên cốt truyện gông cùm xiềng xích, nguyện ý đem Lâm Kiến Quốc coi là hoàn toàn bất đồng với tiểu thuyết trung nguyên hình tồn tại, nhưng nghề hà có chút người còn thủ vững chính mình lúc ban đầu nhân vật. Không muốn từ bỏ. Ở Trần Ái Ân là Lâm Kiến Quốc đối tượng, mang thân mụ tới bên này xem bệnh đồn đãi nói khai, càng ngày càng nhiều người biết, thậm chí đều đã chuyển tới Từ Lệ Anh lỗ thai lúc sau, Từ Lệ Anh có động tác. Từ Lệ Anh đầu tiên là giống thường lui tới giống nhau, trong tay xách theo đồ vật, ân cần mà đi hách chính ủy ra đưa tin, còn giúp Nghiêm Xuân Hương cọ cọ rửa rửa, một bộ nghiễm nhiên cùng hách ra rất quen thuộc bộ dáng. Ở hách ra soát xong tồn tại cảm, làm cho Nghiêm Xuân Hương đặc biệt ngượng ngùng lúc sau. Thừa dịp Nghiêm Xuân Hương còn chưa nói cái gì, Từ Lệ Anh lại thống khoái mà rời đi hách ra, đứng ở bộ đội cửa phụ cận, chờ Trần Ái Ân xuất hiện. Vừa thấy đến Trần Ái Ân cong Dương Dương, trong tay dẫn theo không hộp cơm trở về, Từ Lệ Anh không nói hai lời, một cái bước xa vọt tới Trần Ái Ân trước mặt. Một bóng người đột nhiên vọt đến chính mình trước mặt, Trần Ái Ân chính là bị khiếp sợ. Nhìn thấy là Từ Lệ Anh lúc sau, Từ Lệ Anh giơ tay, Trần Ái Ân thiếu chút nữa cho rằng Từ Lệ Anh muốn đánh người. Ai biết lúc này Từ Lệ Anh kinh hỉ mà kêu lên, Ái Ân, ta thế nhưng ở bộ đội nhìn thấy ngươi, hai ta thật sự là quá có duyên. ngươi không hiểu được, ở ta được đến đại học dân binh danh ngạch lúc sau phải rời khỏi các ngươi đội sản xuất, lòng ta đặc biệt khổ sở. Xuống nông thôn kia đoạn thời gian, liền số ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất. Ngươi không biết, ta có bao nhiêu lo lắng từ nay về sau cũng không thấy ngươi. Bị bắt tiếp thu từ Lệ Anh này không thể hiểu được có được, Trần Ái Ân hết trôi nói rồi. Nếu không phải ngày đó các nàng hai rõ ràng đánh quá một cái đối mặt, từ Lệ Anh quay đầu liền đi, hướng từ Lệ Anh này nhiệt tình. Nàng thật sự muốn hoài nghi chính mình cùng từ Lệ Anh hôm nay này vẫn là lần đầu tiên ở bộ đội gặp gỡ. Tuy rằng không biết từ Lệ Anh trong lòng đánh cái gì chủ ý, Trần Ái Ân lại không dám có nửa điểm qua loa đại ý. Đây chính là hại nguyên chủ cả đời nguyên nữ chủ A. Lệ Anh, ngươi rời đi chúng ta đội sản xuất đi niệm đại học, đi như thế nào phía trước không cùng ta nói một tiếng đâu. Ta còn tưởng rằng, ngươi đây là đường sinh viên lúc sau liền không nhận ta. Chính mình đào hố, Trần Ái Ân không nhảy xuống. Trần Ái Ân còn trái lại cho chính mình đào một cái hố, cái này làm cho từ Lệ Anh chắc tâm, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta, hai chúng ta chính là nhất bạn thân á kỳ thật, ta không bỏ được rời đi các ngươi đội sản xuất, nhưng đại đội trưởng khó được như vậy xem trọng ta, ta cũng là thật sự tưởng ở trong trường học học thêm chút bản lĩnh, về sau làm tốt quốc gia làm công hiến, không thể không rời đi. Đi thời điểm sở dĩ không nói cho ngươi, ta sợ hai ta trong lòng khó chịu, sẽ nhịn không được khóc. Lệ Anh, ngươi cũng nói, ngươi này vừa đi. Hai ta đời này còn có thể hay không tái kiến thượng một mặt đều nói không chừng đâu. Ngươi đây là liền cuối cùng một mặt đều không chuẩn bị cùng ta thấy nha. Cho nên nói, các nàng hai chi gian quan hệ thật không như vậy hảo. Từ Lệ Anh nguyên bản đánh chính là cái này chủ ý, nàng thật vất vả rời đi cái kia gà không sinh gà, chim không thèm địa đội sản xuất, nàng sao có thể lại trở về chỉ vì thấy Trần Ái Ân một mặt. Nhưng lời này, Từ Lệ Anh lúc này không thể nói a, như thế nào sẽ, chúng ta tuổi lại không lớn. Chờ ta hoàn thành việc học, tham gia công tác, ta luôn có cơ hội trở về xem ngươi. Đúng rồi Ái Ân, thật vất vả gặp được ngươi, ta có một cái tin tức tốt gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta cao hứng. Trần Ái Ân trực giác này tin tức cùng Lâm Kiến Quốc có quan hệ, úc. Ái Ân, ta cùng Lâm Đại ca làm đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau ta khả năng chính là Dương Dương mẹ kế. Bất quá ngươi yên tâm, ta có bao nhiêu thích Dương Dương, ngươi là biết đến. Ta phải làm Dương Dương mẹ kế. Nhất định đem Dương Dương trở thành thân sinh giống nhau. Bởi vậy, Ai Ân, ngươi về sau cũng không cần lại vì Dương Dương tương lai lo lắng. Ngươi vì không vì ta cao hứng. Từ Lệ Anh âm thầm thay đổi một hơi, Ai Ân, ta tìm được rồi cách mạng tư tưởng, bước chân nhất trí người, ngươi sẽ chúc phúc ta đi. Còn có, ta kết hôn kia một ngày, tưởng thỉnh ngươi tới uống rượu mừng, ngươi tới sao? Trần Ái Ân choáng váng đầu, này làm đối tượng, kết hôn, lại đến một cái sinh hài tử, đây là một con rồng. Nguyên nữ chủ mặt thật đại. Cũng mất công Lâm Kiến Quốc có dự kiến trước, sớm đem lời nói cùng Trần Ái Ân nói khai, nếu không ấn Trần Ái Ân tính tình, hôm nay nghe xong từ Lệ Anh những lời này, nhất định bị từ Lệ Anh cấp lửa dối trụ, cùng Lâm Kiến Quốc nháo đốn tính tình lúc sau, hoàn toàn đường ai nấy đi. Cũng may từ Lệ Anh nói xong câu đó lúc sau, Trần Ái Ân nhưng xem như biết từ Lệ Anh trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Hai người là bạn tốt, từ Lệ Anh lại đã ở cùng Lâm Kiến Quốc làm đối tượng. Nay liên ý nghĩa. Nàng yếu điểm mặt yếu điểm ra nói, nên ly Lâm Kiến Quốc xa một chút, càng không thể phá hư từ Lệ Anh cùng Lâm Kiến Quốc đối tượng quan hệ. Bằng không nói, nàng còn có mặt mũi đương từ Lệ Anh tốt nhất bằng hữu sao. Ai Ân, ngươi như thế nào không trả lời ta, Ai Ân, ngươi nói chuyện A ngươi sẽ chúc phúc ta cùng Lâm Đại ca đúng hay không? Ta cảm thấy, ta cùng Lâm Đại ca là thật sự thích hợp. Hắn hiện tại là liền trường, ta đâu là đại học dân binh học sinh. Lấy Lâm Đại ca hiện tại ở bộ đội biểu hiện, muốn tùy tiện cưới cái cô nương. Ai Ân, ngươi khẳng định cũng sẽ không yên tâm. Lâm Đại ca còn có thể đi lên trên đâu, vạn nhất cưới sai rồi người, kéo hắn chân sau, đầu một cái muốn tao ương người chính là Dương Dương. Ai Ân, ngươi cảm thấy ta cùng Lâm Đại ca, xứng không xứng? Từ Lệ Anh là sinh viên cùng Lâm Kiến Quốc xứng, ý tứ thị phi sinh viên Trần Ái Ân muốn cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau, đó chính là không xứng, Trần Ái Ân nhất định sẽ gây trở ngại đến Lâm Kiến Quốc tiền đồ, hơn nữa còn sẽ hại Dương Dương. Từ Lệ Anh đây là hướng Trần Ái Ân trên đầu khấu chụp mũ tiết tấu A. Từ từ, Lệ Anh, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi không ngại đi. Trần Ái Ân đánh gãy Từ Lệ Anh nói, tổng không thể vẫn luôn làm Từ Lệ Anh tự quyết định đi. Cái gì vấn đề? Từ Lệ Anh vẫn luôn ở quan sát Trần Ái Ân biểu tình, hy vọng có thể từ Trần Ái Ân trên mặt nhìn đến do dự, tự ti cùng với khiếp đảm. Ai biết, nàng đã làm như vậy nhiều công khóa, Trần Ái Ân một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho Từ Lệ Anh nhịn không được nóng lòng lên. Hiện tại bộ đội người đều ở truyền, Trần Ái Ân là Lâm Kiến Quốc đối tượng. Nếu Trần Ái Ân đúng vậy lời nói, kia nàng là cái gì nha? Hách Chính ủy rõ ràng nói muốn đem nàng giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, làm nàng trở thành Lâm Kiến Quốc đối tượng. Hách Chính ủy giới thiệu còn không có bắt đầu, này đốn thân cận cơm cũng không có ăn thượng đâu, nếu Lâm Kiến Quốc thực sự có Trần Ái Ân cái này đối tượng, kia nàng làm sao bây giờ? Trần Ái Ân sẽ do dự sao? Sẽ. Bất quá Trần Ái Ân do dự điểm tương đối sớm, cho nên nói, đã do dự xong rồi. Trần Ái Ân sẽ tự ti sao? Làm một cái nghiên cứu sinh, ở một cái ở đọc, không có trải qua chính thức khảo thí đại học dân binh học sinh trước mặt, rốt cuộc ai tự ti à? Trước hai người cảm xúc không tồn tại, này khiếp đảm càng là từ đâu hướng nói lên. Trần Ái Ân biết, Từ Lệ Anh lời này sớm nói như vậy một, hai ngày, nói không chừng nàng thật đúng là liền như Từ Lệ Anh nguyện. Lệ Anh, ngươi nói Lâm Kiến Quốc là ngươi đối tượng, Lâm Kiến Quốc cùng ngươi xác định đối tượng quan hệ. Từ Lệ Anh đỏ mặt lên, Ái Ân, chuyện này chính là ai đều không có nói qua. Ngươi là của ta bạn tốt, ta mới nói cho ngươi. Trần Ái Ân, như vậy một cái trả lời, như vậy rốt cuộc là, còn có phải hay không? Ở cùng nàng chơi văn tự trò chơi đâu? Lệ Anh, có một việc, ta cần thiết nói cho ngươi. Ngươi nói ngươi là Lâm Kiến Quốc đối tượng, thật không vừa khéo, ta cũng là. Ngươi cùng Lâm Kiến Quốc là mới xác định đối tượng quan hệ, ta cũng là. Hai ta đây là tình huống như thế nào, ta không cảm thấy Lâm Kiến Quốc như là chân dẫm hai chiếc thuyền người. Bất quá, tình huống như vậy đã xuất hiện, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, chúng ta cần thiết đi biết rõ ràng, làm Lâm Kiến Quốc cho chúng ta một cái giao đái. Ba điều chân không hảo tìm, hai cái đuổi nam nhân tổng hảo tìm. Chuyện này, tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Chương 32 đệ 32 chương. Từ Lệ Anh biểu tình cương một chút, không, không có khả năng đi, Lâm Đại ca không phải ngươi tỷ phu sao, như thế nào thành ngươi đối tượng. Ai ân, ta không phải đã sớm khuyên quá ngươi, hiện tại đã là Tân Trung Quốc, ngươi cũng không thể bởi vì ngươi ba mẹ quan hệ, tiếp thu ép duyên. Huống chi, Lâm Đại ca là ngươi tỷ phu, ngươi cùng Lâm Đại ca ở bên nhau. Kia không phải loạn kia cái gì luôn sao? Trần Ái Ân, ta là kêu Ái Trạch tỷ vì tỷ, ta cùng Ái Trạch tỷ quan hệ cũng đặc biệt hảo. Đáng yêu Trạch tỷ không phải ta thân tỷ, nghiêm khắc đi lên nói, ta cùng Ái Trạch tỷ liền thân thích quan hệ đều không có. Ngươi nói vấn đề, không là vấn đề. Còn có, ta là trải qua thận trọng suy xét cùng quan sát, mới quyết định tiếp thu Lâm Kiến Quốc theo đuổi, cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau. Lệ Anh, ngươi thật là Lâm Kiến Quốc đối tượng, tiếp thu quá Lâm Kiến Quốc theo đuổi sao? Như không phải như vậy thổi, một không cẩn thận, như vậy ra châu quá dễ dàng thổi phá. Từ Lệ Anh tự tin tự nhiên là không có Trần Ái Ân đủ, ta. Chuyện này đương nhiên là thật sự, Ái Ân, ngươi không tin ta, ngươi cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Là, Lâm Đại ca là liền trường, nhưng Lâm Đại ca phía trên còn có người đâu. Ta cùng Lâm Đại ca, ta cùng hắn là từ Hách Chính ủy cấp làm môi. Hách Chính ủy nói ta là một cái đặc biệt tốt cô nương, liền cùng hắn muội tử giống nhau. Hắn còn nói ta cùng Lâm Đại ca thực xứng đôi. Kế hành, chuyện này chúng ta trực tiếp đi hỏi Lâm Kiến Quốc đi, xem đây là hiểu lầm vẫn là hắn thật sự tồn tại sai lầm hành vi. Hắn liền một người, không có khả năng có hai cái đối tượng, hiện tại đều là Tân Trung Quốc, chú ý chính là chế độ một vợ một chồng. Cái nào nam nhân nếu là có hai cái lao bà, kia chính là phạm pháp. Đi, Lệ Anh ngươi cùng ta trở về, không trong chốc lát, Lâm Kiến Quốc nên đã trở lại. Ta muốn cho hắn làm cho ta hai mặt, đem nói rõ ràng. Nguyên lai là Lâm Kiến Quốc lãnh đạo phải cho Lâm Kiến Quốc làm mai mối, giới thiệu người vẫn là Từ Lệ Anh. Chuyện này, Lâm Kiến Quốc lúc trước cùng nàng nói thời điểm, đều không có nhắc tới quá. Hôm nay mặc kệ Từ Lệ Anh có đi hay không, Trần Ái Ân nếu đã biết cái này tình huống, liền nhất định đến biết rõ ràng, không thể mơ hồ. Từ Lệ Anh nhưng thật ra muốn đi, nhưng nàng không dám đi à, nàng nói không được đầy đủ là lời nói dối, có một nửa là thật sự. Vấn đề nàng nói này một nửa nói thật. Đều còn ở vào tương lai tiến hành khi, không phải hiện tại tiến hành khi. Nàng một khi đi gặp Lâm Kiến Quốc, chẳng phải là tất cả đều lộ tẩy. Đến lúc đó, Lâm Kiến Quốc lại sẽ nghĩ như thế nào nàng, như thế nào đối đãi nàng. Ai ân, này không hảo đi. Ta chính là Lâm Đại ca lãnh đạo bảo môi, vạn nhất làm Lâm Đại ca lãnh đạo biết còn có ngươi tồn tại, nhân ra lãnh đạo có thể hay không đối Lâm Đại ca có cái gì hiểu lầm cùng thành kiến. Còn nữa nói, lãnh đạo muốn tưởng Lâm Đại ca làm có vấn đề. Kia hắn về sau còn sẽ có tiền đồ sao? Ta, hai chúng ta không thể như vậy hại Lâm Đại ca. Nàng nói như vậy, Trần Ái Ân hẳn là có thể nghe hiểu được đi. Ái Ân, ái là trả giá, ái là thoái nhượng, ái là hy sinh cùng thành toàn. Lâm Đại ca gia cảnh bình thường, thượng số tam đại đều là bần cùng, căn chính mầm hảo. Hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tích, hoàn toàn là dựa vào chính mình mới giao tranh ra tới. Chúng ta không thể bởi vì như vậy nho nhỏ một việc, liền hại Lâm Đại ca đồng lứa. Ái Ân, ngươi cảm thấy ta lời này đúng hay không? Trần Ái Ân sắc bén hỏi, vậy ngươi cảm thấy tại đây đoạn thời gian thượng, hẳn là ai đi trả giá, thoái nhượng cùng tự mình hy sinh lấy đạt thành toàn mục đích. Từ Lệ Anh đáp không được, kỳ thật liền Từ Lệ Anh phía trước nói những lời này đó, ai mới là cái kia muốn rời khỏi người đã phi thường rõ ràng. Nàng chính là Lâm Kiến Quốc lãnh đạo giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Quốc nếu là không cùng nàng ở bên nhau, đó chính là không cho lãnh đạo mặt mũi. Lâm Kiến Quốc muốn chọc lãnh đạo sinh khí, về sau còn có ngày lành nhưng qua sao. Nếu Trần Ái Ân là bởi vì Lâm Kiến Quốc ở bộ đội biểu hiện mới coi trọng Lâm Kiến Quốc, này Lâm Kiến Quốc đều phải bị lãnh đạo phạt, Trần Ái Ân lại nhìn chằm chằm Lâm Kiến Quốc cũng không có gì ý tứ. Nếu Trần Ái Ân là bởi vì thích Lâm Kiến Quốc mới cùng Lâm Kiến Quốc ở bên nhau, kia càng hẳn là Trần Ái Ân rời khỏi. Trần Ái Ân tổng không hy vọng bởi vì chính mình ích kỷ, làm hại Lâm Kiến Quốc ở bộ đội không có phát triển đi. Điểm này, Từ Lệ Anh hy vọng Trần Ái Ân có thể hiểu ngầm ra tới, đại gia không cần phải nói đến như vậy minh bạch. Ai biết, Trần Ái Ân còn thế nào cũng phải như vậy trắng ra hỏi xuất khẩu, này không hợp với lẽ thường ra chiêu pháp, đánh Từ Lệ Anh có chút tiếp bất quá tới. Từ Lệ Anh sắc mặt xấu hổ, Ái Ân, hai ta là bạn tốt, ta thích Lâm Đại ca, ngươi có phải hay không cũng thích tham gia quân ngũ? Nếu đúng vậy lời nói, về sau còn có cơ hội. Hai ta là bạn tốt, ta muốn thật cho ngươi giới thiệu, nhất định giới thiệu tốt. Chỉ cần không phải Lâm Kiến Quốc, mặt khác quản là đương bài trưởng vẫn là liền trường, nàng đều nguyện ý phí cái kia tâm thế Trần Ái Ân giật dây làm ai, nhất định làm Trần Ái Ân cùng nàng giống nhau, trở thành quân đầu. Trần Ái Ân cười lạnh một chút, được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Lâm Kiến Quốc không sai biệt lắm nên trở về tới, đi thôi, chúng ta ba người mặt đối mặt, đem lời nói ra tương đối hảo. Ái Ân, làm như vậy không tốt lắm đâu. Này không phải làm khó Lâm Đại ca sao? Vạn nhất chuyện này bị truyền ra đi, Lâm Đại ca ở bộ đội như thế nào làm người? Như vậy ngươi rời khỏi. Không được, ta là Lâm Đại ca lãnh đạo giới thiệu, ta không thể lui. Nói đến nói đi, chính là muốn cho Trần Ái Ân lan bái. Ngượng ngùng, ta cũng không lùi. Trừ phi Lâm Kiến Quốc chính miệng nói cho ta, ngươi là nàng đối tượng, bởi vì ngươi là hắn lãnh đạo giới thiệu, cho nên hắn lựa chọn ngươi không cần ta. Nếu không, ta sẽ không lui. Ngươi không đi gặp Lâm Kiến Quốc cũng đúng, ta đây một người hỏi Lâm Kiến Quốc, có đáp án cũng là giống nhau. Trần Ái Ân căn bản là sẽ không thượng Từ Lệ Anh đường, Từ Lệ Anh càng là nói như vậy, Trần Ái Ân còn càng là không chịu thoái nhượng. Đều nói không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Lâm Kiến Quốc rõ ràng là nàng đối tượng, dựa vào cái gì Từ Lệ Anh nói vài câu giống thật mà là giả nói, nàng phải rời khỏi A, đây là cái gì tao thao tác. Nhìn thấy Trần Ái Ân là nghiêm túc một hai phải cùng Lâm Kiến Quốc bẻ xả cái rõ ràng, Từ Lệ Anh cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng là lãnh đạo giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc, vấn đề còn không có giới thiệu đâu. Trần Ái Ân muốn chạy tới hỏi Lâm Kiến Quốc, kia nàng lời nói, chẳng phải là toàn lộ tẩy. Đến lúc đó, Lâm Kiến Quốc sẽ thấy thế nào nàng, nghĩ như thế nào nàng, hảo hảo một cọc hỉ sự chỉ định phải bị làm tạp A. Do dự luôn mãi, Từ Lệ Anh không quản được chính mình góp chân đi lên. Chẳng sợ thật muốn cùng Lâm Kiến Quốc nói, nàng cũng muốn chính miệng nói, chỉ làm Trần Ái Ân lời nói. Ai biết Trần Ái Ân sẽ như thế nào bố trí chính mình, ở Lâm Kiến Quốc trước mặt bôi đen chính mình, bịa đặt một ít căn bản là không tồn tại tình huống. Nàng chính mình lời nói, ít nhất có thể cho Lâm Kiến Quốc minh bạch, nàng là thật sự thích hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nàng bất quá là hy vọng Trần Ái Ân tự ái một ít, đừng chờ Lâm Kiến Quốc thật sự chướng mắt nàng, không cần nàng, mới mất mặt rời đi. Hiện tại thể thể diện diện, chính mình rời đi, không hảo sao. Các nàng hai là bằng hữu, trừ bỏ tư tâm ở ngoài. Nàng cũng là thật sự đầy hứa hẹn Trần Ái Ân suy nghĩ. Hách Chính ủy. Ai a? Hách Chính ủy mới về đến nhà liền phát hiện Nghiêm Xuân Hương sắc mặt không tốt lắm, hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hống tức phụ nhi, tức phụ nhi lại là vì cái gì sinh khí, lúc này thế nhưng có người không có mắt mà tới cửa quấy rầy, chuyện gì? Hách Chính ủy, Lâm Liền Trường gia hiện tại có hai cô nương, giống như náo loạn điểm chuyện này, ngài muốn hay không chạy nhanh đi xem. Chưa lập gia đình, lại là hai cô nương. Chuyện này một khi nháo lên, Lâm Liền Trường vô cùng có khả năng trên lưng làm loạn nam nữ quan hệ tội danh, về sau còn sao đi lên trên A. Hách Chính ủy nhảy dựng lên, gì, hai cô nương, như thế nào sẽ có hai cô nương, không phải chỉ có một sao. Một cái là Trần Ái Ân, kia một cái khác đâu. Nghiêm Xuân Hương đột nhiên biến đổi mặt, lao hách ra, ngươi nói một cái khác có thể hay không là Từ Lệ Anh A. Nghiêm Xuân Hương sở dĩ ở Hách Chính ủy một hồi về đến nhà liền cấp Hách Chính ủy sắc mặt xem. Nguyên nhân cũng ở Từ Lệ Anh trên người. Hảo đi, là bọn họ sai, là nhà bọn họ lao hách không nên ở biết Từ Lệ Anh là đại học dân binh nữ học sinh, nghe được Từ Lệ Anh lại đối Lâm Kiến Quốc cảm quan phi thường hảo, liền phát lên muốn đem Từ Lệ Anh giới thiệu cho Lâm Kiến Quốc ý tứ. Nhưng bọn họ hai vợ chồng đã minh kỳ thêm ám chỉ, chuyện này khả năng thành không được. Từ Lệ Anh lại không chính thức cùng Lâm Kiến Quốc gặp nhau quá, nàng tưởng không rõ, Từ Lệ Anh như thế nào liền cùng quấn lên nhà bọn họ dường như, từng chuyến tổng hướng nhà bọn họ chạy là tình huống như thế nào. Hách Chính ủy ra nhưng không có Từ Lệ Anh tuổi này muội tử, Nghiêm Xuân Hương càng là Nghiêm gia nhỏ nhất kia một cái. Từ Lệ Anh thường thường mà hướng Hách Chính ủy ra chạy, cùng Hách Chính ủy quen thuộc người đều nhịn không được hỏi Nghiêm Xuân Hương, Từ Lệ Anh rốt cuộc là ai a, cùng Hách gia có quan hệ gì? Làm nữ nhân, làm một cái đã hoài thai nguyên bản liền dễ dàng miên man suy nghĩ nữ nhân, Nghiêm Xuân Hương vừa nghe lời này chẳng sợ không đến mức hiểu lầm cái gì, nhưng nghe trong lòng khẳng định là không thoải mái. Nghiêm Xuân Hương còn không có tới kịp cùng Hách Chính ủy giảng đạo lý, làm Hách Chính ủy chạy nhanh đem Từ Lệ Anh vấn đề cấp giải quyết, ai biết, Lâm Kiến Quốc nhi chỗ đó vấn đề trước phơi đã phát. Khí thượng Nghiêm Xuân Hương đánh Hách Chính ủy vài cái, ngươi nói một chút ngươi, tưởng cấp Lâm Kiến Quốc giới thiệu đối tượng liền giới thiệu đi, làm gì một hai phải đem Từ Lệ Anh hướng bộ đội lãnh, hướng nhà ta lãnh. Nếu không phải ngươi lãnh quá, người đứng gác tiểu đồng chí có thể hiểu lầm Từ Lệ Anh là nhà ta thân thích, lao cấp Từ Lệ Anh cho đi sao? Ta nhưng nói cho ngươi à, đừng ngươi là muốn vì Lâm Kiến Quốc hảo, cuối cùng lại đem Lâm Kiến Quốc cấp hại. Hách Chính ủy cảm thấy chính mình đều oan uổng đã chết, oan uổng mà muốn khóc. Hắn đây là làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện này, tức phụ muốn phát lớn như vậy hỏa, còn đánh hắn. Đến nỗi Từ Lệ Anh tiến bộ đội, Hách Chính ủy có nghĩ thầm giải thích, lại có chút trường không mở miệng. Lần đó hai người lần đầu tiên gặp được, thuận miệng hàn huyên hai câu, Hách Chính ủy tuy rằng đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng bộ đội nhiều vội a, vẫn luôn chịu không ra không tới đem chuyện này cấp làm. Ai biết, người Từ Lệ Anh là một cái đặc biệt tích cực tính tình, hắn còn không có cụ thể an bài hảo đâu, Từ Lệ Anh đã tìm tới cửa. Từ Lệ Anh nói cho đứng gác người, nói chính mình tới tìm Hách Chính ủy. Hách Chính ủy vừa nghe là Từ Lệ Anh, thật đúng là tự mình đi đem Từ Lệ Anh cấp lãnh tiến vào. Quay đầu tưởng tượng, Hách Chính ủy cảm thấy không thích hợp nhi à, này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ảnh hưởng không tốt lắm. Chương 33 đệ 33 chương. Kia làm sao bây giờ đâu? Hách Chính ủy liền nghĩ ra đem Từ Lệ Anh hướng trong nhà lãnh, có chuyện gì, làm chính mình tức phụ cùng Từ Lệ Anh tâm sự, nữ đồng chí cùng nữ đồng chí tổng so cùng hắn câu thông lên hảo đi. Liên như vậy một lãnh, Từ Lệ Anh lại đến Hách Chính ủy ra cực kỳ giống là hồi ca tẩu ra giống nhau, chẳng sợ nhiều lần tới trên tay đều dẫn theo đồ vật, nhưng Hách Chính ủy cùng Nghiêm Xuân Hương có thể hiếm lạ điểm này đồ vật. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi xem. Nghiêm Xuân Hương đẩy Hách Chính ủy một phen, nhắc nhở ngươi một câu, đừng bởi vì Từ Lệ Anh là ngươi coi trọng, ngươi liền thiên giúp Từ Lệ Anh. Hách Chính ủy hoa hoa kêu, cái gì kêu ta coi trọng a, ta coi trọng người rõ ràng ngươi. Nghiêm Xuân Hương mặt già đỏ lên, là ý tứ này sao? Này cưới vợ người là Lâm Kiến Quốc, ngươi đừng ảnh hưởng Lâm Kiến Quốc, xem Lâm Kiến Quốc chính mình nhìn chúng ai. Cũng hảo, Từ Lệ Anh lao hướng nhà ta chạy, ta đều chịu không nổi. Thừa dịp lần này cơ hội, đem sự tình giải quyết. Kia gì, nếu Lâm Kiến Quốc nhìn chúng chính là ái trạch muội tử, ngươi nói cho Từ Lệ Anh, nếu nàng thích tham gia quân ngũ, ta bộ đội có rất nhiều hảo tiểu hòa nhi, đến lúc đó, ngươi lại cho nàng giới thiệu một cái tốt. Từ Lệ Anh cũng không biết, nàng dùng để hống Trần Ái Ân nói. Lúc này làm Nghiêm Xuân Hương trở thành nhiệm vụ bố trí cho Hách Chính ủy. Ai, đã biết. Nay họa vốn dĩ chính là chính mình sống hạ, Hách Chính ủy nào dám không đáp ứng. Chờ Hách Chính ủy đuổi tới thời điểm, ba người nên đối chất đã đều đối đến không sai biệt lắm. Từ Lệ Anh hồng một đôi mắt, nhìn thấy Hách Chính ủy như là gặp được thân nhân giống nhau, chạy về phía Hách Chính ủy. Hách Chính ủy, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Lâm Kiến Quốc nhìn thấy Hách Chính ủy, âm thầm vật khí, chịu đựng hướng Hách Chính ủy phát giận lửa giận. Hắn nói cho chính mình, Hách Chính ủy đó là quan tâm chính mình, chính là này phân quan tâm, hắn thật sự không cần. Hắn đều dám lập quân lệnh trạng, một năm mới qua một nửa, Hách Chính ủy liền không tuân thủ hứa hẹn, lại phải cho giới thiệu đối tượng. Hắn lý giải cái dám. Khó trách Thái Ân thường thường cùng hắn tiểu học cao đẳng tính tình, lão không cao hứng đâu, hợp lại Từ Lệ Anh thật đúng là thiếu chút nữa thành hai người bọn họ quan hệ thai hoàng ẩm. Lâm Kiến Quốc vô cùng may mắn hơn nữa cao hứng chính là... Trần Ái Ân đang nghe Từ Lệ Anh một ngụm một cái nàng là lãnh đạo giới thiệu cho hắn đối tượng những lời này, Ái Ân không có sinh khí, quay đầu liền chạy lấy người. Hách Chính ủy, người tới vừa lúc. Nghe nói Từ đồng chí là người giới thiệu cho ta đối tượng. Ta khi nào có Từ đồng chí như vậy một cái đối tượng, ta như thế nào không biết. Nói những lời này thời điểm, Lâm Kiến Quốc đôi mắt là nhìn về phía Trần Ái Ân, hắn ở cho thấy chính mình trong sạch, hắn cùng Từ Lệ Anh một chút quan hệ đều không có, càng đừng nói là đối tượng quan hệ. Trần Ái Ân trấn an mà nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, nàng muốn thật tin Từ Lệ Anh lời này, sớm hai ngày nàng liền không khả năng đáp ứng cùng Lâm Kiến Quốc xử đối tượng chuyện này, hôm nay cũng sẽ không lôi kéo Từ Lệ Anh đến Lâm Kiến Quốc trước mặt hỏi cái minh bạch. Lâm Kiến Quốc đã không phải trong sách cái kia Lâm Kiến Quốc, hiển nhiên chính là, Từ Lệ Anh vẫn là trong sách Từ Lệ Anh, muốn cho cốt truyện chủ tuyến trở về chính đồ đâu. Được đến Trần Ái Ân tín nhiệm, Lâm Kiến Quốc trong lòng ấm áp, tự tin đều đủ không ít. Chuyện này, vì cấp Ái Ân một cái giao đãi, vì còn chính mình một cái trong sạch, cần thiết làm cho rõ ràng, không thể có nửa điểm hàm hồ. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân hai người làm cho chính mình mặt liền dám mắt đi mày lại, Từ Lệ Anh tức giận đến không được. Nàng đều nói, nàng thật là hách chính ủy giới thiệu cho hắn đối tượng, Lâm Kiến Quốc mật thật như vậy đại, liền hàng xóm mặt mũi đều không cho.